Chương 1026, Diệu Thần VS Băng Ngưng. Cẩn thận. Băng Ngưng cùng Ninh Thanh Tuyền cơ hồ đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nhưng, lúc này đã trễ. Sát ý liều lĩnh Diệu Thần bỗng nhiên động thủ, một quyền đánh ra, thế như thiểm điện, long trời lở đất. Phúc. Tiên đế 12 giai mặt lạnh lão giả chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền đánh xuyên trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Lão nhảy. Bạch Mi lão giả mắt thấy nhiều năm hợp tác chết thảm, nhất thời tê tâm liệt phế, song mắt đỏ bừng, hẳn là mất lý trí hướng về Diệu Thần phong tới. Ta muốn cho ngươi đền mạng. Bạch Mi lão giả lấy ra nhất khẩu tiên kiếm, rót vào bản thân toàn bộ nguyên công, gắng sức nhất chạm. Duệ. Không gian đều bị đây đáng sợ nhất kiếm xé mở, lực lượng bá đạo khuấy động phong vân. Nhưng mà, lại thấy Diệu Thần khinh miệt cười lạnh, tiện tay chảo một cái, hẳn là tùy tiện đem tiên kiếm nắm ở trong tay. Cái gì? Bạch Mi lão giả nhất thời kinh hãi, không dám tin. Con kiến hôi, chỗ này dám đối với bản vương xuất kiếm. Diệu Thần ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, tay không bắt lấy mũi kiếm, dùng sức lắc một cái. Rắc rắc rắc. Tiên kiếm bị tay không bàn cong. Đồng thời, một cổ cường đại kinh khí bắn thẳng đến Bạch Mi lão giả mi tâm. Phúc. Bạch Mi lão giả ngạch đầu một cái lô máu xuất hiện, rất nhanh sẽ mất đi sinh tức. Liên sát hai người Thất Tuyệt Thánh Địa quan giám khảo, cho dù ở đây có rất nhiều nổi tiếng tiên giới cường giả, lúc này cũng là cảm giác đến nội tâm sợ hãi, có thậm chí bị dọa sợ đến rút người ra lui nhanh, nhớ phải tránh mầm tai họa. Đương nhiên, cũng có gan lớn cùng tức giận người tiến đến chất vấn, ngươi là người nào, làm sao dám đến Thất Tuyệt Thánh Địa làm loạn? Ta là thần tộc Thiên Vương Diệu Thần. Diệu Thần đối mặt chúng cường người bao vây, nghiêm nghị không sợ, rất nhiều một người lực kháng thiên quân vạn mã phong khoáng khí thế. Hôm nay, Thất Tuyệt Thánh Địa tiêu diệt. Lãnh khốc một lời, tràn ngập bá đạo cùng tuyệt tình, giống như là quân vương truyền đạt sát lệnh, không có người có thể phản kháng cùng trốn khỏi. Quân vọng, biết rõ tại đây là địa phương nào không? Có người tức giận, bực tức chỉ trích. Một người một ngựa, cư nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt Thất Tuyệt Thánh Địa. Vương chi dưới chân, đều là vương thổ. Diệu Thần hờ hững nói, khi bản vương đặt chân tại đây thì, tại đây đã thất thủ. Làm càn. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hoành tuyệt mà vào. Chính là nghe tin đã tìm đến Hoắc Thiên Lý. Thất Tuyệt Thánh Địa rất rất lớn, có vô số khu vực, mà Hoắc Thiên Lý là vùng này người chủ yếu phụ trách. Mắt thấy bên cạnh Bạch Mi lão giả và mặt lạnh lão giả chết thảm một màn, Hoắc Thiên Lý tức do tâm sinh, đại đế tu vi sử dụng hết trọn vẹn. Chết đi cho ta. Hoắc Thiên Lý không có rực rỡ chiêu thức, gắng sức một trưởng bổ về phía Diệu Thần Thiên Linh. Nhưng thấy Diệu Thần thần sắc nhạt, giơ tay lên vừa đỡ. Ầm. Hai cổ lực lượng không ai nhường ai, dư âm chấn động khắp nơi. Bành. Bành. Khoảng cách lân cận mấy người hẳn là không chịu nổi đây cổ uy lực còn lại, bị hất bay ra ngoài. Thực lực của ngươi không kém. Diệu Thần nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Lý nói, bản vương chính là lục dùng người, thần phục bản vương, bàn người vĩnh sinh. Hắn nguyên bản có hai người trợ thủ đắc lực, nhưng đều bỏ mạng ở ma giới. Hoắc Thiên Lý tu vi, không kém gì Ngao Liệt cùng Lạ Đờ, cho nên hắn lên mời chào chi tâm. Không biết mùi vị. Hoắc Thiên Lý tự nhiên không thể nào thuận theo, nộ khí càng tăng lên, trong khoảnh khắc thông suốt hết toàn bộ nguyên công, cố gắng áp chế một cách cưỡng ép Diệu Thần. A. Chỉ nghe Diệu Thần nhẹ giọng cười lạnh, lật trong bàn tay, hẳn là lực lượng trong nháy mắt phản công. Ầm. Hoắc Thiên Lý mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ, hắn toàn bộ nửa người dưới cũng lâm vào mặt đất, bị Diệu Thần áp chế không thể động đậy. Được. Thật mạnh. Hoắc Thiên Lý nội tâm kinh hãi. Thanh niên tóc trắng này thật có cuồng vọng vô liếng. Hà tất làm vô vị vùng ấy. Các ngươi thật sự cho rằng thần tộc không biết thánh giới tồn tại sao? Diệu Thần rêu cực nói, xưa nay thần chiến cũng bị ngươi nhóm dùng thánh giới lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi. Lần này, chúng ta muốn tính cả thánh giới cùng nhau phá hủy. Cái gì? Phá hủy thánh giới? Hoắc Thiên Lý càng là thần sắc kỳ biến. Không nói trước thần tộc có thể không thể làm được, chỉ riêng là loại ý nghĩ này, thì không khỏi không làm bọn hắn muôn phần cảnh giác. Các ngươi lần này, kỳ thực tại lịch sử Trường Hà trong đó thuộc về tương đối ưu tú một lần, ít nhất hơi có chút lực phản kháng. Diệu Thần Đàm Tiếu nói, nhưng vô dụng, kết quả sớm đã định trước. Bất luận người nào đều không cách nào sửa đổi. Uy, ngươi có phải hay không quá tự cho là nhiều chút? Chợt nghe một đạo mềm mại thanh âm vang dội. Diệu Thần quay đầu lại giữa, bất ngờ thấy một đạo ánh kiếm màu bạc đánh tới. Suy. Kiếm quang tại Diệu Thần gò má xẹt qua, dẫn đến một tia vết máu. Diệu Thần thần sắc hơi động, thiện tay một trường. Bành. Hoắc Thiên Lý nhất thời bị thương nặng, bay ngang ra ngoài, đập vào cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Diệu Thần không có đi để ý tới Hoắc Thiên Lý sống hay chết. Chuyển thân nhìn chằm chằm Băng Ngưng, nhiều hứng thú hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Thắng nổi ta, mới có tư cách hỏi tên ta. Băng Ngưng hừ nói, a, tương đương tự tin a. Diệu thần cười khẽ, vậy ngươi cứ việc ra chiêu, để cho bản vương kiến thức một chút thực lực của ngươi. Vậy liền nhìn kỹ. Băng ngưng biết rõ Diệu thần không giống bình thường, tại lúc này cũng không giữ lại chút nào, trong cơ thể tiên linh lực lưu chuyển, tiên linh chi thể đoạn thứ 5 lần đầu hiện ra. Ẩm. Trong khoảnh khắc, khổng lồ linh lực tiêu tán, bao phủ toàn bộ hiện trường. Minh lôi tiễn. Lạnh lùng quát một tiếng, hắc lôi mũi tên lại xuất hiện, hơn nữa có băng ngưng tự mình điều khiển, uy lực tăng lên gấp bội, hướng phía Diệu thần vọt mạnh mà đi. Thần khống. Nhưng thấy Diệu thần vây tay rạch một cái, thần thông chi lực chợt hiện. Băng ngưng vọt mạnh dáng người rõ ràng bị thật lớn trở lực, nhanh chóng giảm tốc độ, đến Diệu thần trước mặt thì đã chưa tới 5 thành uy lực. Bành. Hắc lôi chi tiễn đánh vào Diệu thần trên thân, nhất thời đem Diệu thần đụng phải lùi về sau 3 bước. Nhưng mà băng ngưng thấy vậy, chính là thần sắc mạnh mẽ biến. Cư nhiên vô pháp phá vỡ. Màu đen mũi tên tuy nói đánh lui lại Diệu thần, nhưng mũi tên không có cách nào đâm vào Diệu thần thân thể, mạnh mẽ bị Diệu thần thân thể cản lại. Đây đối với băng ngưng lại nói, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắc lôi là nàng công kích mạnh nhất một trong, hơn nữa còn là từ tiên linh chi thể giai đoạn thứ 5 trạng thái, không giữ lại chút nào phóng thích. Nhưng dù là như thế, cư nhiên vẫn không cách nào phá vỡ Diệu thần thân thể. Cái gia hỏa này, nhục thân là có cỡ nào biến thái? Chặt chặt, tuổi con nhỏ, lực lượng kinh người như vậy, ngươi hẳn không phải là nhân tộc đi. Băng ngưng đang khiếp sợ Diệu thần thực lực cường đại thì, Diệu thần hiển nhiên cũng đúng băng ngưng nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết, hắn không phải là không có chút nào ngăn cản, mà là sử dụng ra thần thông. Thần khống, tên như ý nghĩa, có thể cưỡng ép khống chế bất luận cái gì di động vật thể. Nếu như đổi thành một người khác, chúng một chiêu này, tất nhiên sẽ bị cưỡng ép trói buộc, vô pháp hành động. Nhưng băng ngưng cưỡng ép chọc thủng thần khống chế, thậm chí còn đem hắn đánh lui 3 bước, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Bất quá. Đến đây chấm dứt. Chỉ nghe Diệu thần chuyển đề tài, đưa tay bắt lấy đâm vào trên người mình hắc lôi mũi tên bên trên, mãnh lực lắc một cái. Loảng xoảng. Hắc lôi mũi tên trong nháy mắt bị vỡ nát. Băng ngưng, cẩn thận. Xem cuộc chiến Ninh Thanh Tuyển ý thức được không ổn, lên tiếng nhắc nhở. Băng ngưng cũng ngay đầu tiên muốn lùi về sau, nhưng hiển nhiên chậm một bước. Tuy nói ta thưởng thức nhân tài, nhưng những kẻ có thể uy hiếp ta, cũng không cần giữ lại. Đột nhiên, Diệu thần thần uy sử dụng hết, giơ tay lên giữa phong vân hết tiếp nhận, thần quỷ khóc lóc thảm thiết. Lập tức, tuyệt sát chi chiêu, chính diện bắn trúng băng ngưng. Bành! Băng ngưng tiên linh chi thể linh lực áo khoác tại chỗ bị đánh xuyên, cả người như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Chương 1027, Ngộ đạo thụ, Yến Khuynh Thành. Băng ngưng. Ninh Thanh Tuyển, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác tất cả đều thần sắc đại biến. Mạnh như tiên linh chi thể tầng thứ 5 băng ngưng, tại dị tộc Thiên Vương trong tay, cư nhiên cũng như thế vô lực, cái này quá đáng sợ. Không chết sao? Diệu thần nhìn đến rất nhanh lại đang trong phế tích đứng lên băng ngưng, trầm ngâm nói, bước vào trạng thái đặc thù sau đó, lực phòng ngự cũng có tương đương biến hóa kinh người. Vừa mới hắn mặc dù không có vận dụng cực chiêu, nhưng tuyệt không nương tay, là nghĩ đến đem băng ngưng một đòn giết chết. Nhưng mà băng ngưng linh lực áo khoác triệt tiêu một phần lực lượng, dẫn đến hắn chưa có thể thành công hoàn thành đánh chết. Nếu một lần bất thành, kia lần thứ hai như thế nào? Diệu thần ngữ khí trầm xuống, tập trung trọng thương băng ngưng, lại nổi lên sát chiêu. Băng ngưng ngửi được hơi thở hết sức nguy hiểm, thần sắc trắng bệnh, nội tâm kinh hãi. Nàng đã ý thức được, dị tộc Thiên Vương cấp bậc, hoàn toàn không phải nàng có thể địch nổi. Tuyết luyện sập đổ sông. Đột nhiên, một đạo hàm chứa cực hạn băng chi lực kiếm khí đánh út về phía Diệu thần. Nhàm chán. Nhưng thấy Diệu thần tiện tay vô một cái, kiếm khí nhất thời tao phá. Tiên nhiên, Vũ Phỉ, các ngươi mang theo băng ngưng đi trước. Ninh Thanh Tuyển thấy một chiêu tập kích không thể có hiệu quả, cầm kiếm xông lên cùng Diệu thần chiến đấu, cố gắng kéo dài thời gian. Nam Cung Yên Nhiên cùng Diệp Vũ Phỉ tuy rằng cảm thấy Ninh Thanh Tuyển quá mức mạo hiểm, nhưng cũng là quả quyết, lập tức chạy về phía băng ngưng, chuẩn bị dẫn nàng cùng rời đi. Loại này thời khắc nguy cấp, bất cứ chút do dự nào, đều chỉ sẽ mang theo càng nhiều thương vong. Đi sao? Diệu thần giễu cợt, mặc kệ Ninh Thanh Tuyển chặt chém mà đến nhất kiếm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong khoảnh khắc, đã xuất hiện ở băng ngưng, Nam Cung Yên Nhiên cùng Diệp Vũ Phỉ và người khác trước mặt. Ta bình thường có giải quyết trước tiên người yếu thói quen. Diệu thần cười lạnh. Hắn có thể nhìn ra, ở giữa đoàn người chỉ có băng ngưng cùng Ninh Thanh Tuyển có một chút chiến lực. Mà băng ngưng đã một nửa tàn phế, những người còn lại đều không đủ sợ hãi. Hướng về cái thế giới này nói lời tạm biệt đi. Diệu thần mặc dù trưởng muốn giết, không chút lưu tình. Nguy rồi. Ninh Thanh Tuyển kinh hãi đến biến sắc, nhưng nhất kiếm thất lợi nàng đã không kịp trở về thủ. Ngay tại tình thế nguy cấp một khắc, chợt thấy lại một đạo kinh thế kiếm ý đánh tới. Tiên hoàng vô song. Tiên kiếm có linh. Tiên hoàng vô song. Thượng cổ hoàng linh chi uy, bồi dưỡng kinh thế nhất kiếm. mạnh như Diệu Thần, cũng trở nên động dung, không dám khinh thường, lui về phía sau mấy bước. Lại là người nào xấu chuyện tốt của ta? Diệu Thần ánh mắt lánh ngưng, trong lòng có chút nóng giận. Đột nhiên, một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh của bay vào, xuất hiện ở Nam Cung Yên Nhiên trước mặt, cùng Diệu Thần giằng co. Ô hát! Diệu Thần nhìn chằm chằm người tới, thần sắc hơi hơi ngẩn ra. Yến tỷ tỷ. Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến đây quen thuộc bóng lưng, nhất thời nhập thần. Kịp phản ứng sau đó, chính là mừng rỡ. Bởi vì người tới không phải là người khác, chính là biến mất đã lâu Yến Khuynh Thành. Yến tỷ tỷ, nguyên lai ngươi một mực tại Thất Tuyệt Thánh Địa. Nam Cung Yên Nhiên không thể bảo là mất hứng. Lúc trước Băng Hoàng Cung dị biến, Thần Hoàng Tháp bị phá hủy, Yến Khuynh Thành cùng Băng Hoàng Cung chủ và người khác đều không biết dấu vết, nàng cùng Tiêu Trần đều rất lo lắng Yến Khuynh Thành sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay Yến Khuynh Thành hiện thân, tu vi tựa hồ cũng không thể so sánh nổi, khiến trong lòng nàng treo đá lớn cuối cùng rơi xuống. Bây giờ không phải là tự cựu thời điểm, người này không phải chúng ta nơi có thể đối đầu, các ngươi mau mau ly khai, ta mới có thể cùng hắn đọ sức chốc lát. Yến Khuynh Thành nói, a, ta phát hiện các ngươi khẩu khí một cái so sánh một cái đại. Diệu Thần nhìn đến Yến Khuynh Thành, tựa hồ đối với nàng đồng dạng xem thường. Ngươi cũng chỉ dám ở Tiêu Hoàng không có ở đây thời điểm đi ra sát, nếu như Tiêu Hoàng trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Yến Khuynh Thành ngữ khí lạnh lùng nói, Tiêu Hoàng. Diệu Thần nghe vậy rêu cực nói, nếu không phải có người chỉ định muốn tánh mạng của hắn, ban đầu tại thần đô ta liền có thể giết hắn. Đường đường dị tộc thiên vương, cũng chỉ sẽ trổ tài miệng lưỡi chi năng sao. Yến Khuynh Thành châm biếm. Ngươi có thể đích thân nghiệm chứng một chút, bản vương có phải hay không chỉ có miệng lưỡi chi năng. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Diệu Thần lại tiếp nhận thần quỷ không địch lại chi được lực. Tịch diệt luân hồi. Trong khoảnh khắc, thời không hiện dị tượng, giống như vạn quỷ cùng khóc, trong luân hồi không thấy sinh lộ. Nguy rồi. Yến Khuynh Thành thấy vậy, biết rõ một chiêu này bất phàm, nhanh chóng ngưng luyện tiên nguyên, hóa ra một khỏa cổ thụ to lớn. Cổ thụ mở rộng, đem cắn nuốt dị tượng toàn bộ ngăn cản. Thừa cơ hội này, Yến Khuynh Thành vận dụng thần thông, thần bí khó lường chi lực đem Ninh Thanh Tuyển, Diệp Vũ Phỉ, Nam Cung Yên Nhiên một nhóm người toàn bộ bao quanh, hóa quang hướng về bên ngoài chạy trốn mà đi. Hả? Diệu Thần nhướng mày một cái, muốn đuổi theo, cũng đã không kịp. Cây kia cư nhiên có thể chống đỡ chiêu thức của ta. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo thụ? Diệu Thần nghi ngờ không thôi, ngộ đạo thụ không phải vĩnh viễn sẽ không nhận chủ sao, nữ nhân kia làm sao có thể thúc giục ngộ đạo thụ? Ngộ đạo thụ chính là thiên địa vũ trụ ở giữa thần bí nhất nan giải bảo vật một trong, từ thiên địa sơ khai thì đã tồn tại, không có ai biết nó lai lịch cụ thể. Nó có mình linh tính, dù đãng chư thiên vạn giới, vĩnh viễn sẽ không đang một chỗ dừng lại quá lâu. Nếu là có người đại vật khí, trùng hợp đụng phải nó, có khả năng mai kia đắc đạo. Từ xưa đến nay, không ít gặp phải ngộ đạo thụ thiên kiêu nhân kiệt, cuối cùng chớ bất thành là chúa tể một phương, tên lưu trong sử sách. Nhưng từ trước tới nay, từ không có người có thể chân chính chiếm được ngộ đạo thụ. Mọi việc gặp phải ngộ đạo thụ lại ham muốn ngộ đạo thụ, nhớ chiếm làm của mình người, cuối cùng đều sẽ mất đi cơ duyên, bị ngộ đạo thụ ghét bỏ. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đến hiện trường, thành kỷ giác tư thế đem Diệu Thần bao vây. Dị tộc thiên vương, ngươi quá tùy ý làm bậy. Một tên tuổi già sức yếu tóc bạc lão giả bước ra, căm tức nhìn Diệu Thần. Diệu Thần lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm lão giả nhìn một hồi, đống nhiên cười nói, Thất Tuyệt Thánh Địa trong tin đồn cùng Hiên Viên Thái Tổ cùng nổi danh Thái Thượng Thánh Chủ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục rồi. Thấy đến lão phu, có nghĩa là tội ác của ngươi đem ở chỗ này kết cuộc. Thái Thượng Thánh Chủ cho dù lớn tuổi, khí chàng lại áp Diệu Thần một đầu. Ha ha. Diệu Thần cười nhạt nói, đan đả độc đấu, ta tuy rằng không sợ hãi ngươi, nhưng nghĩ đến chốc lát không phân được thắng bại. Đan đả độc đấu. Thái Thượng Thánh Chủ bên cạnh một tên đồng dạng tản ra khí tức đáng sợ nam tử giận nói, ngươi coi chúng ta nhiều người như vậy là đến xem cuộc chiến sao. Hôm nay chính là quần đầu, không để ý đạo nghĩa, cũng phải đem ngươi tru diệt. Không câu nệ ở tại một trọi một đơn đấu, giác ngộ không tồi. Diệu Thần cười nói, nhưng bản vương, cũng chưa từng nghĩ muốn một người diệt các ngươi Thất Tuyệt Thánh Địa. Hả? Thái Thượng Thánh Chủ nghe vậy, tựa hồ ý thức được cái gì, nhanh chóng nói, mau tránh ra. Vừa dứt lời. Duệt. Ẩm. Một đạo mấy trăm trượng cự đại phủ ảnh từ trên trời rơi xuống, khiến cho bầu trời hỗn loạn, mặt đất nứt toát. Không phản ứng kịp người, tại chỗ liền chết ở cự phủ chi bên dưới. Liền tính hơi phản ứng nhanh một chút, cũng là được dư âm chấn thương, hất bay ra ngoài. Thái Thượng Thánh Chủ là duy nhất một tên không có có thụ thương chi nhân. Lúc này, hắn nổi đồng bền giữa không trung, nhìn đến phương xa kia một đạo cao trăm trượng lớn, cầm đũa lớn trong tay người to lớn, nội tâm vô cùng kinh hãi. Đây tột cùng là cái quái vật gì? Chương 1028, bảy tuyệt thánh địa tiêu diệt. Thất tuyệt thánh địa bên ngoài 1 triệu dặm, Yến Khuynh Thành không có cảm ứng được phía sau có truy đuổi khí tức, lúc này mới dám dừng lại, đem Nam Cung Yên Nhiên các nàng thả ra. Tại đây hẳn an toàn, kia dị tộc Thiên Vương muốn tiêu diệt thất tuyệt thánh địa, chưa có tới truy chúng ta. Yến Khuynh Thành vừa nói, vừa nhìn về phía khí tức yếu ớt băng ngưng, hỏi nói, ngươi không có chuyện gì đi? Không gì, chỉ là nhất thời khí huyết không thuận, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt. Băng ngưng lắc đầu nói, đa tạ Yến cô nương xuất thủ cứu giúp. Diệp Vũ Phỉ cảm kích nói, chuyện nhỏ, lại không nói trước các ngươi là Tiêu Hoàng bằng hữu, hôm nay chính là tiền giới thời khắc sinh tử, chúng ta đáng lẽ hô bang hỗ trợ. Yến Khuynh Thành nói, Yến tỷ tỷ, ngươi cùng sư cô không nhận ra sao? Nam Cung Yên Nhiên nghi ngờ nói, sư cô. Yến Khuynh Thành ngẩn ra, đúng vậy, nàng là sư phụ tỷ tỷ. Nam Cung Yên Nhiên nói, ta nghe sư phụ nói, ngươi cùng hắn đến từ cùng một cái lạc hậu phàm nhân tiểu tinh cầu, sư cô cũng là người ở đó. Địa cầu. Yến Khuynh Thành cùng Diệp Vũ Phỉ cơ hồ đồng thời phản ứng, ngạc nhiên nhìn đến đối phương. Yến cô nương, ngươi là từ địa cầu đi ra ngoài. Diệp Vũ Phỉ xác nhận hỏi. Yến Khuynh Thành gật đầu một cái. Ngươi chẳng lẽ là Huyền Hầu? Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đoán được Yến Khuynh Thành thân phận. Huyền Hầu. Băng ngưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng từng tại Hắc Ám giáo đình đợi qua, đối với Huyền Hầu sự tích có thể nói nghe nhiều nên quen. Ta đã từng xác thực dùng qua cái danh hiệu này, bất quá hiện tại không có ý nghĩa gì. Yến Khuynh Thành khẽ cười nói. Làm sao sẽ không có ý nghĩa, địa cầu sợ rằng đến bây giờ đều lưu truyền của ngươi truyền thuyết. Diệp Vũ Phỉ đối với Huyền Hậu chi danh cũng là như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân, nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Các ngươi đều đến từ cái gọi là địa cầu địa phương, có thời gian ta cũng muốn đi xem vừa nhìn. Nam Cung Yên Nhiên khao khát nói. Chờ có thời gian, chúng ta cùng đi chứ. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Yến Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không biết thất tuyệt thánh địa có thể hay không vượt qua lần này cửa ải khó. Chỉ sợ công kích thất tuyệt thánh địa không chỉ một tên dị tộc thiên vương, một phen tổn thương không cách nào tránh khỏi, chúng ta đi cũng không giúp được gì, chỉ có thể cản trở. Nam Cung Yên Nhiên thở dài nói, xác thực, Tiêu Trần không ở, không có người có thể đơn độc đối kháng dị tộc thiên vương cấp cường giả. Mà dị tộc bên trong, nói không chừng còn có so sánh dị tộc thiên vương mạnh hơn tồn tại. Ninh Thanh Tuyền nói, so sánh thiên vương mạnh hơn tồn tại. Băng ngưng hít một hơi lãnh khí. Nàng giác tỉnh lực lượng sau đó, còn tưởng rằng roi mắt thiên hạ, không có mấy người có thể cùng nàng địch nổi, nghĩ không ra vẫn chỉ là hết ngồi đáy giếng. Vậy chúng ta trước tiên tìm một cái chỗ an toàn trốn đi, chờ Tiêu Hoàng hiện thân, chúng ta sẽ cùng hắn tụ họp. Yến Khuynh Thành đề nghị. Được. Những người còn lại tất cả đều đồng ý. Thất tuyệt thánh địa gặp phải dị tộc tập kích sự tình, rất nhanh truyền khắp đến toàn bộ thiên giới. Người người không có không kinh hoàng. Nguyên tưởng rằng thất tuyệt thánh địa đem có thể trở thành tận thế cuối cùng một chốn cực lạc, lại nghĩ không ra cái thứ nhất gặp họa, trực tiếp bị dị tộc đánh tới cửa đi. Tiên giới không ít cường giả nghe vậy, đi tới thất tuyệt thánh địa tiếp viện. Nhưng người nhiều hơn lựa chọn xem chừng, không có tùy tiện hành động, cũng không dám tùy tiện hành động. Hiên Viên gia tộc. Thái tổ, thất tuyệt thánh địa dường như lọt vào tuyệt cảnh, chúng ta thật không đi tiếp viện sao? Hiên Viên Thác hỏi nói, tiên giới lực lượng tập trung lại, có lẽ còn có thể có lực phản kháng, nhưng nếu là được bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, chỉ sợ sẽ chân chính thất bại thảm hại. Đã mất tiên cơ, hiện tại quá khứ vô dụng. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu than thở nói, chỉ trách chúng ta quá tin cậy thánh giới tồn tại, cho rằng thần tộc không dám đánh thánh giới chủ ý, nghĩ không ra. Nếu mà ngay từ đầu Hiên Viên gia tộc liền cùng thất tuyệt thánh địa liên hợp, đó còn dễ nói. Hôm nay dị tộc đã đánh vào thất tuyệt thánh địa, bọn họ mất đi tiên cơ, lại tùy tiện đi cứu viện, chỉ có thể tự loạn trận cước, để cho Hiên Viên gia tộc lọt vào nguy tình cảnh khó khăn. Vậy chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Hiên Viên thắc hỏi. Bây giờ tiên giới, giống như 5 bè 7 mảng, tùy tiện cùng dị tộc đối kháng chỉ là lấy trứng chọi đá, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hiên Viên Thái Tổ thở dài nói. Chờ. Hiên Viên thắc ngẩn ra. Hừng, chờ chân chính có thể chủ đạo đại cục người xuất quan. Hiên Viên Thái Tổ vô tình hay cố ý hướng phía Hỗn Độn Linh Chỉ phương hướng nhìn lại. Tiêu Hoàng sao? Hiên Viên Thác thì thầm, trong tâm luôn cảm giác không nỡ. Đem tiên giới tương lai, ký thác vào trên người một người, quả thực quá trò trẻ con rồi. Người kia, thật có năng lực nghịch chuyển thế cục. Đi, truyền lệnh xuống, toàn tộc đề phòng, mở ra cấp 1 phòng ngự kết giới. Thần tộc mục tiêu kế tiếp, nhất định là chúng ta Hiên Viên gia. Phải. Hiên Viên Thác đáp một tiếng liền rời đi, chỉ huy Hiên Viên gia tộc người làm xong các hạng phòng ngự làm việc. Lao Hữu, xin lỗi, chúng ta đều tự cầu nhiều phúc đi. Hiên Viên Thái Tổ thăm thẳm thở dài. Hắn và Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ là bạn tốt nhiều năm, hảo hữu gặp phải khó khăn, hắn nên vô điều kiện đi tiếp viện. Nhưng hắn không phải là một thân một mình, hắn còn có Hiên Viên gia tộc phải bảo vệ, không thể nhất thời ý khí, phá hư đại cục. Thất Tuyệt Thánh Địa. Một đợt thần chi chiến, kết quả không hồi hộp chút nào. Thần chiến qua đi, ngày xưa huy hoàng ba đại thánh địa một trong, hôm nay trở thành miếng ngói không còn phế tích, bất luận cái gì kiến trúc toàn bộ bị phá hủy, trên mặt đất ngã xuống, đâu chỉ 100 vạn. Phế tích ngã xuống bên trong, vâng thấy năm đạo dị đoan thân ảnh, chính đang làm sau cùng chiến trường xử lý. Nghĩ không ra sống tạm rồi mấy cái kỷ nguyên Thất Tuyệt Thánh Địa cũng chỉ có chút thực lực này, thật khiến cho người ta thất vọng. Diệu Thần dựng thân một khối đá vụn bên trên, nhìn đến xung quanh thê thảm cảnh tượng, tựa hồ cảm giác vô vị. Kỳ thực đã không tệ, nếu không phải to có thể thần xuất thủ, chúng ta 5 người bất kỳ người nào đều không cách nào đánh bại dễ dàng tên kia Thái Thượng Thánh Chủ. Linh Thần nói, toàn bộ để cho cự thần có thể thu cắt, đó cũng quá không có ý nghĩa, ta đều không sao cả nóng người. Diệu Thần đoán giận nói, Diệu Thần, ngươi như vậy yêu thích chiến đấu, vậy không bằng Hiên Viên gia tộc liền giao cho ngươi đi giải quyết được rồi. Một tên mắt ưng thanh niên cười nhạt mà nhìn Diệu Thần nói, ta từng cùng Hiên Viên Thái Tổ giao thủ qua, hắn chi thực lực và Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ sản sản với nhau, thậm chí hơi mạnh hơn một chủ, nhưng Hiên Viên gia tộc thực lực tổng thể yếu hơn Thất Tuyệt Thánh Địa, ngươi có thể khiêu chiến một hồi, có thể hay không một người tiêu diệt Hiên Viên gia tộc. Diệu Thần nghe vậy, đến một tia hứng thú nói, nghe không sai, nhưng vẫn là để cho Linh Thần cùng ta cùng đi chứ. Ta thói quen cùng hắn hợp tác. Ta không có vấn đề. Linh Thần nhún vai một cái nói, đến lúc đó để cho Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ đơn đấu, ta giải quyết còn lại tạp binh. Vậy liền nói rõ rồi. Mắt ưng thanh niên nói, tỉnh cho chúng ta 5 người hành động chung, lãng phí tài nguyên. Lão đại và thánh nữ đâu, có cần hay không thông báo bọn họ một tiếng? Diệu Thần hỏi. Bọn họ tại luyện hóa nhân hoàng lưu lại thánh giới. Mắt ưng thanh niên nói, các ngươi đi thôi, ta sẽ cùng bọn họ nói. Được rồi. Linh Thần, xuất phát. Diệu Thần hăng hái 10 phần. Ngươi thật đúng là một khắc đều không trì hoãn, vừa đánh xong một đợt, không nghỉ ngơi một chút sao. Tại đi Hiên Viên gia tộc trên đường, thì đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Thật bắt ngươi làm sao đây Pháp. Linh Thần nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Diệu Thần cùng nhau hướng phía Hiên Viên gia tộc phương hướng bay đi. Trước 1029, rốt cuộc đuổi kịp. Hiên Viên gia tộc, toàn tộc bước vào cấp 1 đề phòng, chờ đợi đến một đợt tác hỏa hàng lâm. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên gia tộc kết giới rõ ràng bị công kích, khủng bố chấn động lan ra đến toàn bộ Hiên Viên tiểu thế giới. Đến Hiên Viên Thái Tổ, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và Hiên Viên gia tộc nhân vật trọng yếu toàn bộ tụ tập với nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đã toàn diện mở ra phòng ngự kết giới, mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian, tạm thời không cần lo lắng. Hiên Viên Thác an ủi mọi người, đồng thời cũng là tự mình an ủi. Một trận chiến này chính là Hiên Viên gia tộc từ trước tới nay gian khổ nhất nhất chiến, kết quả cuối cùng làm sao, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại thấy duyệt. Hiên Viên tiểu thế giới hư không bị xé nứt, hiện hiện ra một cái hình chữ nhật cửa chính. Thần bí cánh cửa bên trong, lưỡng đạo dị đoan nhân ảnh chậm rãi bước ra. Hiên Viên gia tộc đã làm nhiều lần chuẩn bị a, bên ngoài kết giới chúng ta cư nhiên nhất thời không thể làm gì. Nhưng tiếc là, hai người khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, như hủy diệt quân vương dáng thế. Muốn nhấc lên sát lục bắt đầu. Hiên Viên Thái Tổ thấy vậy, trực tiếp nhảy lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Xem ra là trong truyền thuyết Hiên Viên Thái Tổ đích thân tới rồi. Diệu Thần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thái Tổ nói, vương bài người thứ nhất lên trận, không sợ đả kích lòng quân sao. Linh Thần cũng là cười nhạo nói, Hiên Viên Thái Tổ, ngươi người thứ nhất lên đến, nếu như bại, có nghĩ qua Hiên Viên gia tộc là kết quả gì sao? Không có gì khác nhau, ta bại, Hiên Viên gia diệt. Ta thắng. Hiên Viên gia tộc không cần tổn thương người nào. Hiên Viên Thái Tổ ngữ khí trầm lãnh, trong thần sắc không thấy một vẻ bối rối. Ngươi cho là mình có thể có phần thắng sao? Diệu Thần rêu cợt nói. Có phần thắng hay không không ở ta cân nhắc trong phạm vi, một trận chiến này ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hiên Viên Thái Tổ vừa nói, trong cơ thể hùng hậu tiên nguyên ngưng tụ, vận sức chờ phát động. Tốt giác ngộ, hy vọng ngươi đúng như nhị ca nói đó, có thể có khiến người tươi đẹp thực lực. Diệu Thần đối mặt Hiên Viên Thái Tổ loại cường giả này, có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhiệt huyết dâng trào. Xoạt xoạt xoạt. Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và Hiên Viên gia tộc chờ mấy tên nắm giữ đại đế thực lực cường giả bay đến Hiên Viên Thái Tổ bên cạnh, đối với hai người trợn mắt nhìn. Các ngươi tại sao có thể thông qua Hiên Viên gia tộc kết giới? Hiên Viên Thác chất vấn nói. Các ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không, xuyên giới môn. Diệu Thần nhàn nhạt nói. Cái gì xuyên giới môn? Hiên Viên Thác kinh nghi. Nghiêm chỉnh mà nói. Đây là ta một vị kia thủ hạ năng lực. Nếu chính diện đánh vỡ kết giới, tiêu hao tốn thời gian không ít, sử dụng xuyên giới môn ngược lại rảnh rất nhiều. Diệu thần than thở nói, đáng tiếc, hắn bị người giết chết, môn thần thông này hiện tại chỉ có ta có thể sử dụng. Diệu thần, vậy cứ dựa theo lúc trước nói xong phân công đi, tạp ngư giao cho ta, ngươi chuyên tâm đối phó Hiên Viên Thái Tổ. Linh thần nói ra, có thể. Diệu thần gật đầu nói, vậy sao? Bắt đầu. Lời nói vừa ra, chỉ thấy linh thần hai tay bắt pháp quyết, há có thể thuật pháp thi triển. Linh đạo thiên huyễn. Thoáng chốc, bốn bể thời không biến hóa, huyễn cảnh xảy ra. Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Uyển Nhi và Hiên Viên gia tộc các cao thủ đều bị cưỡng ép lôi kéo bước vào một cái kỳ huyễn vô ngần thế giới. Đây. Nhìn đến bỗng nhiên cùng linh thần cùng nhau biến mất Hiên Viên gia mọi người, Hiên Viên Quá Tổ thần màu hơi đổi. Không cần quá khẩn trương. Diệu thần thấy vậy, Đàm Tiếu nói, ta vị kia hợp tác sức chiến đấu không phải là mạnh nhất, mà là sở trường kỳ quỷ thuật pháp, tùy tiện dựa ngươi có thể sáng tạo một cái hư huyễn thế giới. Hắn đem người dẫn rời khỏi, chỉ là không muốn để cho người quấy rầy chúng ta. Đan đả độc đấu, ở tại các ngươi mà nói, sẽ không quá lãng phí thời gian sao. Hiên Viên Thái Tổ trầm giọng nói, nếu muốn hủy diệt tiên giới, thấp như vậy hiệu suất sợ rằng không được đi. Chúng ta chỉ là đi trước quân, chân chính diệt thế không phải là chúng ta, cho nên không quan trọng. Diệu thân lắc đầu nói, đi trước quân. Có ý gì? Hiên Viên Thái Tổ ngẩn ra. Ngươi không cần thiết hiểu rõ, ngược lại ngươi cũng chờ chút đến ngày đó. Diệu thân nhàn nhạt nói, chuẩn bị tư thế đi, ngươi có thể chống bao lâu, đại biểu tộc nhân của ngươi có thể thoi thóp bao lâu, cho nên không nên tùy tiện ngã xuống. Đan đả độc đấu, ngươi thật cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi sao? Hiên Viên Thái Tổ tức giận, khí thế cuồng ngạo bao phủ, trong cơ thể tiên nguyên điên cuồng phun trào, y muốn nghịch thiên đánh một trận. Nên như thế. Thấy Hiên Viên Thái Tổ ý chí chiến đấu dâng cao, Diệu thần đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, không hề yếu khí thế tranh phong tương đối. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người còn chưa động thủ, chỉ bằng vào khí thế đã tại trong hư không liên tục va chạm mấy hiệp, khó phân cao thấp. Nhưng ngay tại hai đại cường giả muốn tiến hành cuối cùng quyết đấu thì, đồng nhiên. Ẩm. Một cổ xa xa ngự trị tại hai người trên bàng bạc uy áp từ Hiên Viên gia tộc sâu bên trong truyền đến, khiến cho toàn bộ tiểu thế giới không gian gọi là chấn động, phong vân biến ảo. Đây là Diệu thần thần sắc kinh sợ, kinh nghi mà nhìn cái hướng kia. Ngoại trừ không thể tưởng tượng nổi uy áp ra, còn có một cổ bích lục mông lung hơi nước, tràn ngập sinh cơ dồi dào. Hiên Viên gia tộc tiểu thế giới bên trong, vô số thực vật bị nhiễm, bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phồn thịnh sinh trưởng, nguyên bản nụ hoa chấm nở nụ hoa, từng đóa mà bắt đầu tỏa ra. Rốt cuộc, đuổi kịp sao? Hiên Viên Thái Tổ như thả phụ trọng, lại bỗng nhiên cởi mở mà cười to nói, trời không quên ta Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Thái Tổ tâm lý rất rõ ràng, cho dù đan đả độc đấu hắn không sợ hãi Diệu thần, nhưng Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi bọn họ tuyệt đối vô pháp đối kháng linh thần. Chờ Diệu thần chơi mệt, cùng linh thần tụ họp, Hiên Viên gia tộc sẽ không còn sức chống cự, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Nhưng cũng may, hắn chờ đợi người không để cho hắn thất vọng, kịp thời xuất quan. Các ngươi Hiên Viên gia tộc còn có cao thủ? Diệu thần nghi ngờ hỏi. Hắn không phải là chúng ta Hiên Viên gia tộc người, hơn nữa ngươi hẳn nhận thức hắn. Hiên Viên Thái Tổ cười nói. Ô hát! Người nào? Diệu thần bất động thanh sắc hỏi. Tuy nói cổ hơi thở này xác thực không phải tầm thường, nhưng mà hắn dự đoán bên trong, tiểu tiểu tiên giới ứng khi không có có thể uy hiếp được người của hắn. Diệu thần ngươi lẽ nào quên mất, mấy năm trước tại thần huyền hoàng triều tân hoàng nghi thức đăng cơ bên trên, ngươi bị hắn trêu đùa chuyện sao? Hiên Viên Thái Tổ cười nói. Cái gì? Là hắn? Diệu thần nghe vậy, nhất thời thần sắc mạnh mẽ biến. Một cái kia để cho hắn chọn đời sỉ nhục người, hắn làm sao có thể quên? Thái sơ tại các ngươi Hiên Viên gia tộc. Hắn không phải Thái Sơ. Hiên Viên Thái Tổ lắc đầu nói, ban đầu tại thần huyền hoàng triều người xuất hiện, vốn cũng không phải là Thái Sơ, mà là hắn. Là ai? Giả thân giả quỷ, cho bản vương cút ra đây. Diệu thân bất kể có phải hay không là Thái Sơ, chỉ cần là lúc ấy người kia, hắn liền nhất định phải để cho nó trả lại gấp bội. Nếu ngươi gấp như vậy tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ hỗn độn linh chỉ phương hướng nhún người nhảy lên. Trong nhấp nháy đã tới Hiên Viên Thái Tổ cùng Diệu Thần trước mặt. Là ngươi. Diệu Thần thấy người đến, thần sắc lập tức ngừng lại. Chương 1030, một chỉ miểu sát. Nhìn thấy ta, rất bất ngờ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Diệu Thần. Một lần bế quan, hắn tựa hồ không có biến hóa quá lớn, vẫn giống như lúc trước đó, từ trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì uy áp tinh khí hơi thở. Là rất bất ngờ. Diệu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ban đầu tại Thần Huyền Hoàng Triều đánh chết vô trùng, trêu đùa bản vương người, là ngươi. Ta và Thái Sơ là quen biết đã lâu, hắn có chuyện không tới được, vậy liền từ ta thay hắn hoàn thành hứa hẹn, một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Một cái nhấc tay. Diệu Thần nghe vậy, càng là giận dữ, cho rằng Tiêu Trần có ý châm biếm hắn. Lấy ra ngươi chân chính bản lãnh, đừng lại như lần trước một dạng lấp lánh tránh một chút, không thì ta sẽ xem thường ngươi. Diệu Thần uống nói, lúc trước cổ kia uy áp đâu, phóng thích ra ngoài, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất đem đánh tan. Uy áp. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi sai, lúc trước đánh gãy các ngươi chiến đấu uy áp cũng không phải là ta phóng thích. Không phải ngươi phóng thích. Diệu Thần ngẩn ra. Là cây sen xanh kia thả ra. Tiêu Trần nói, gia hỏa kia xác thực thần kỳ, không chỉ nắm giữ linh tính, vẫn có thể mô phỏng theo loài người chiến đấu. Tiêu Trần xuất quan thì liền lập tức cảm ứng được Hiên Viên Thái Tổ cùng Diệu Thần chiến đấu. Đồng thời, kia một gốc thanh liên cũng cảm ứng được, còn giống như tiểu hài tử một loại học hai người để thăng khí thế của mình, kết quả quấy nhiều hai người chiến đấu. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tiêu Trần vừa sợ kỳ vừa buồn cười. Hiển nhiên, kia thanh liên đã có chân chính sinh mệnh, không thể chỉ coi nó là làm một gốc thực vật. Ngươi đang nói gì? Diệu Thần hiển nhiên nghe không hiểu, như lọt vào trong sương mù. Ngươi không cần thiết hiểu rõ, chỉ cần ta lẩm bẩm đi. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên ngữ khí ngưng tụ nói, Diệu Thần, ngươi có cuối cùng ba cái hô hấp thời gian, nói ra mình di ngôn. Diệu Thần nghe vậy ngừng lại, lập tức lạnh lùng cười nói, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi biết bản vương. Đột nhiên, Diệu Thần giận đùng đùng nói im bặt mà dừng, thần sắc từng bước trở nên ngốc trệ. Hiên Viên Thái Tổ thấy vậy, thần sắc cũng là trong nháy mắt biến đổi. Đây, lúc nào? Nguyên bản đứng tại Hiên Viên Thái Tổ bên người Tiêu Trần, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Diệu Thần sau lưng, đưa lưng về phía Diệu Thần, cũng đưa lưng về phía Hiên Viên Thái Tổ. Mấy chục trượng khoảng cách, cũng không xa. Bất luận cái gì tiên vương trở lên tu vi người, cơ hồ đều có thể trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách này, tựa hồ không khác nhau gì cả. Nhưng kỳ thật tốc độ mau đi nữa, cũng là tương đối. Tu vi đến hắn và Diệu Thần loại tầng thứ này, cái gọi là thuấn di, ở trong mắt bọn hắn cũng cùng động tác chậm không có sự khác biệt. Liên tính mắt không thấy đường, cường đại thần thức vẫn có thể bắt được hơi thở đối phương, nhìn thấy đối phương di động quy tích. Nhưng mà vừa mới, hắn hoàn toàn không thấy Tiêu Trần là làm sao qua. Không có bất kỳ khí tức dao động cùng quy tích di động, liền cất bước động tác cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là rất chuyện kinh khủng. Bởi vì một khi ngươi liền đối phương làm sao rời động đều không thấy được, vậy ý nghĩa đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể miểu sát ngươi. Hiên Viên Thái Tổ biết rõ, Diệu Thần tất nhiên cũng giống như hắn, không thể nào hiểu được Tiêu Trần động tác, mới có thể nói im bặt mà dừng, mới sẽ lộ ra như thế vẻ mặt bất khả tư nghị. Di ngôn nói xong sao? Vậy liền nên gặp lại sau. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần chuyển thân, giơ tay lên một chỉ, chính giữa Diệu Thần sau lưng. Phúc! Liền băng ngưng minh lôi tiễn đều không cách nào đánh xuyên thần khu, lúc này lại trực tiếp phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, bị Tiêu Trần một chỉ kiếm quang xuyên thủng. A không! Cái này không thể nào, ngươi! Diệu Thần trọng thương, thần khu tàn phế, trong khoảnh khắc đã là hơi thở mong manh, thần sắc trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi! Cư nhiên bước ra một bước kia. Diệu Thần gian nan quay đầu, ánh mắt xéo qua liếc Tiêu Trần một cái. Lập tức! Phù phù! Thân thể ngã xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hướng theo bụi trần cùng nhau kết thúc. Tại trước khi chết, hắn hiển nhiên đã hiểu cùng Tiêu Trần chênh lệch. Có thể một chỉ đánh tan hắn thần khu phòng ngự, trực tiếp trọng thương mệnh hồn của hắn, tất nhiên đã là xa xa ngự trị ở trên hắn. Thiên đế chi cảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái phàm tục con kiến hôi, cư nhiên có thể siêu việt hắn, leo lên đại đạo. Chính là lão đại đề cập tới tên kia nhân hoàng, đều chưa từng làm đến bước này. Cư nhiên lại chết như vậy. Nhìn thấy Diệu Thần triệt để không một tiếng động, Hiên Viên Thái Tổ không thể nghi ngờ là khiếp sợ. Nhưng kỳ thật tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lại hợp tình hợp lý. Diệu Thần yếu sao? Tuyệt đối không kém. Ít nhất hắn không nắm chắc nhất định có thể đủ thắng quá Diệu Thần. Hơn nữa Diệu Thần hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn chưa ra, cực kỳ cường đại tuyệt kỹ không có dùng. Nhưng mà tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, những cái kia đều có vẻ rất dư thừa. Tiêu giống với một tên phổ thông chân tiên, tại một tên tiên đế trước mặt, nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không có cơ hội thi triển, chỉ có bị trong nháy mắt giết phần. Tiêu Hoàng, ngươi đã khôi phục lại đã từng tu vi. Hiên Viên Thái Tổ mừng rỡ không thôi. Hắn vẫn luôn biết rõ, Tiêu Trần cùng 10 vạn năm trước thời điểm so sánh, trạng thái hơi có sai biệt, cũng không có chân chính siêu thoát. Nhưng hôm nay, không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đã lại lần nữa trở về tới được đỉnh phong. Chỉ là khôi phục đỉnh phong sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói, kỳ thực ta cũng không biết bây giờ ta tính cảnh giới gì. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy ngẩn ra. Không biết mình là cảnh giới gì? Đây! Ngoại trừ Diệu Thần, hẳn còn có một người đi. Tiêu Trần bỗng nhiên nhìn đến xung quanh hư vô không gian nói, nơi này có mặt khác một cổ dị tộc khí tức. Đúng đúng đúng, Huyền Nhi bọn họ bị một gã khác dị tộc Thiên Vương kéo vào huyễn cảnh không gian. Hiên Viên Thái Tổ thức tỉnh, khẩn cầu nói, Tiêu Hoàng, nhanh cứu cứu bọn họ. Huyễn cảnh sao? Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, vẫy tay ngưng đao, ngang nhất trảm. Duyệt. Không gian trực tiếp bị cắt đứt, một cái kỳ huyễn không gian hiện ra diện mạo. Huyễn cảnh bên trong không gian, Hiên Viên Thác, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Huyền Nhi và Hiên Viên gia tộc mấy tên cao thủ mạnh mẽ tất cả đều thở hừng hực. Bọn họ hiển nhiên trải qua một đợt tác chiến, trên thân vết thương chồng chất, tràn đầy vết máu. Kẻ thật là đáng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, cư nhiên hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiên Viên Thác nhìn đến cách đó không xa một bộ thông thả tư thái linh thần, nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn biết rõ, linh thần chỉ là tại chơi với bọn hắn một chơi. Nếu như thật có sát ý, bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Cái danh xưng này chỉ sở trường thuật pháp người, thực lực căn bản không kém gì Diệu Thần. Ôi, cũng không biết Diệu Thần gia hỏa kia chơi hết chưa hết hứng, vì sao mỗi lần đều muốn ta làm chuyện nhảm chán đó. Linh thần than thở, liếc qua Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi và người khác, tự nhủ, được rồi, để cho hắn chơi một hồi chắc cũng đủ, giải quyết xong bọn họ, ra ngoài tiêu diệt Hiên Viên gia tộc đi. Nghĩ tới đây, Linh thần thần sắc bắt đầu nghiêm túc, đi từng bước một hướng về Hiên Viên Thác và người khác. Nhưng tại lúc này, duệ, một đạo đao mang, rạch ra huyễn cảnh không gian, bên ngoài chói mắt ánh nắng, xuyên thấu vào nguyên bản bóng tối huyễn cảnh không gian bên trong. Cái gì? Linh thần kinh ngạc. Lại có thể có người có thể từ bên ngoài phá vỡ ta thuật pháp. Chương 1031, các ngươi còn chưa tư cách hiểu biết. Bởi vì biết rõ Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ thực lực, nếu mà chỉ là phổ thông huyễn cảnh, vậy hơn phân nửa sẽ bị hai người chiến đấu uy năng phá hủy. Cho nên Linh Thần chế tạo huyễn cảnh thì không giữ lại chút nào, tiến hành hoàn toàn phong bế, ngay cả chính hắn tại huyễn cảnh trong không gian thì đều không cách nào nhận thấy được bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mặc dù như vậy, cư nhiên còn có người có thể từ bên ngoài miếng ngói hiểu hắn huyễn cảnh không gian. Theo lý thuyết, chính là Diệu Thần cùng Hiên Viên Thái Tổ liên thủ, cũng không cách nào làm được loại chuyện như vậy mới đúng. Người nào? Linh thần ý thức được khác thường, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn kia một đạo đao mang rạch ra lỗ hổng. Hưu. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay vào huyễn cảnh không gian, xuất hiện ở Hiên Viên Thác, Hiên Viên Huyền Nhi bên cạnh. Tiểu Thác, Huyền Nhi, các ngươi không có chuyện gì đi. Thái Tổ, chúng ta không gì. Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Uyển Nhi và người khác nhìn thấy Hiên Viên Thái Tổ, không thể nghi ngờ mười phần kinh hỉ. Ngươi, cái này không thể nào, dựa vào thực lực của ngươi, làm sao có thể phá giải ta huyễn cảnh không gian? Linh thần nhìn chằm chằm Hiên Viên Thái Tổ, không thể nào tiếp thu được. Hiên Viên Thái Tổ thực lực tối đa cùng Diệu Thần ngang sức ngang tài, nếu mà đánh nhau chính diện, mình có lẽ cũng không bằng chiến lực của hắn cao cường, nhưng hắn muốn phá mình thuật pháp, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huống chi Diệu Thần không nên nhanh như vậy thua trận mới đúng. Ta tự nhiên không có cái năng lực kia thời gian ngắn như vậy bên trong phá giải của ngươi thuật pháp. Hiên Viên Thái Tổ ngẩng đầu nhìn Linh Thần nói, địch nhân của ngươi, tại phía sau ngươi. Linh Thần nghe vậy, hồn nhiên giật mình, chuyển thân nhìn lại. Lại thấy một đạo bất thế thân ảnh, chậm rãi đạp vào huyễn cảnh không gian. Không có bất kỳ cả vũ lấp miệng em uy áp khí thế, nhưng lại làm kẻ khác sản sinh một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn run sợ cảm giác. Ngươi là Tiêu Hoàng. Linh thần nhận ra Tiêu Trần. Tại Thần Đô, hắn gặp qua Tiêu Trần một bên, chẳng qua là lúc đó thánh nữ không cho phép bọn họ ra mặt, không thì bọn họ Lục Đại Thiên Vương đã sớm xuất thủ đem Tiêu Trần đánh chết. Nghĩ không ra hôm nay nuôi hổ thành hoạn, Tiêu Trần nhìn qua càng thêm sâu không lường được. Ngươi hứng thú không sai, còn có tâm tình tại đây chơi game. Tiêu Trần nhìn Hiên Viên Thác, Hiên Viên Uyển Nhi bọn họ một cái, phát hiện bọn họ cũng chỉ là bị chút tổn thương, không có một thương vong, cũng biết linh thần khẳng định không có nghiêm túc chiến đấu, đang đùa bỡn bọn họ. Diệu Thần đâu? Ngươi đánh bại hắn? Linh Thần ngưng thần hỏi. Yên tâm, ngươi rất nhanh sau đó đi cùng hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi giết hắn? Linh Thần đồng tử co rụt lại, cực độ khiếp sợ. Phải nói Tiêu Trần đánh bại Diệu Thần, hắn miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng Diệu Thần cư nhiên sẽ chết. Điều này sao có thể? Ừ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Thần sắc biến ảo qua đi. Linh thần bỗng nhiên cắn răng một cái, kỳ quỷ thuật pháp thi triển, thân ảnh nhất thời chia ra thành vô số mảnh nhỏ hộp vương bé bé, ở trên không giữa tiêu tán. Đây hiển nhiên là cực kỳ cao minh trốn khỏi thủ đoạn, thân thể trực tiếp chia ra thành phân tử, hòa tan tại trong không gian, khiến người không cách nào truy tung cùng bắt. Nhưng, Tiêu Trần há lại không phải người thường. Hoàng Thiên Quý Vũ, lạnh lùng quát một tiếng, chỉ thấy Tiêu Trần mặc dù trưởng hướng về không gian một chảo, lực vô hình rút lại không gian. À sao lại thế? Một tiếng kêu sợ hãi, phân tán linh thần bỗng cảm thấy thân thể không bị khống chế, bị cưỡng ép lôi kéo tụ hợp, sau đó bị một cổ khủng bố cự lực giam cầm, vô pháp nhúc nhích. Chờ hắn lại tụ hợp hợp hình người thì, giật mình đã bị Tiêu Trần bắt được cái cổ. Linh đạo thiên pháp, thần hành huyết ẩn. Làm sao có thể? Linh đạo thiên pháp, tá tượng duy nhất. Không. Đây không phải là thật. Linh thần trong hốt hoảng, liền liền thi triển thuật pháp. Nhưng làm hắn sợ hãi phải, đang bị Tiêu Trần giam cầm thời điểm, hắn bất kỳ thuật gì pháp toàn bộ mất đi hiệu lực, mặc cho hắn làm sao thi triển, đều không có cách nào trốn khỏi. Không cần uổng phí sức lực rồi, của ngươi thuật pháp quả thật có chỗ độc đáo, nhưng ở trước mặt ta, giống như trò đùa. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dù chưa cố ý lộ ra khinh thường, nhưng chữ chữ giết lòng người, khiến linh thần cảm nhận được chưa bao giờ có thất bại. Sớm biết như vậy, ban đầu tại thần đô nên đem ngươi chém giết, cũng không đến mức diễn biến đến mức hiện nay. Linh thần nội tâm không thể nghi ngờ rất hối hận. A, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Tiêu Trần mỉm cười nói, ngươi cho rằng 4 năm trước tại thần đô, các ngươi liền có năng lực giết ta sao? Ngươi có ý gì? Linh thần hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Tiêu Trần cao thâm khó lường nói, đây 4 năm ta quả thật có đề thăng rất lớn, nhưng ngươi bây giờ nhìn thấy năng lực của ta, bao gồm ta chém giết Diệu Thần năng lực, 4 năm trước ta liền có thể làm được. Nói cách khác, ngươi cùng Diệu Thần, còn chưa có tư cách hiểu biết ta thuế biến sau đó lực lượng. Ngươi! Linh thần nghe vậy, đồng tử co rụt lại. Tiêu Trần 4 năm trước đã co được có thể đánh bại hắn và Diệu Thần thực lực. Kia hắn hôm nay thuế biến qua đi, sẽ là bực nào tồn tại. Xem ra ngươi cùng Diệu Thần một dạng, không có gì ngôn gì, vậy liền tiễn ngươi lên đường rồi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần hoàng đạo chi lực trong nháy mắt bộc phát. Ẩm! Linh thần cái cổ trực tiếp nổ tung, hoàng đạo chi lực xâm nhập toàn thân, đối với thân thể cùng linh hồn tạo thành vô pháp chữa trị phá hư. Cuối cùng, linh thần chưa kịp phát ra một câu thanh âm, cũng đã bỏ mạng tại chỗ. Chúng ta đánh lâu như vậy cũng không cách nào tổn thương nó chút nào, hắn cư nhiên trong nháy mắt liền giết chết. Hiên Viên Thác quả thực trợn mắt hốt mồm. Tiêu Trần tuy nói ngày trước tại tiên giới có vang dội danh hiệu, bị thế nhân tôn làm Tiêu Hoàng, ca tụng là tiên trung chi hoàng, tiên giới đệ nhất nhân. Nhưng kỳ thật tại Hiên Viên Thác trong lòng, bao nhiêu đối với Tiêu Trần xem thường. Hắn cho rằng tiên giới đệ nhất nhân nhất định là Thái Tổ, và lại là Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ, làm sao đều không tới phiên Tiêu Trần. Hiên Viên gia tộc cùng Thất Tuyệt Thánh Địa chỉ là bất nhập thế, không tranh danh lợi mà thôi. Nhưng mà một khắc này, quan niệm của hắn không hề nghi ngờ bị phá vỡ, hắn ngạo mạn cùng tự tôn bị triệt để đánh nát. Hắn không thể không thừa nhận, Tiêu Trần chính là hoàn toàn xứng đáng tiên giới chi hoàng. Hôm nay nếu là không có hắn, Hiên Viên gia tộc sợ rằng không diệt vong cũng phải chết thảm trọng. Hiên Viên Thác đại biểu Hiên Viên gia tộc trên dưới, đa tạ Tiêu Hoàng. Hiên Viên Thác thật lòng thành ý về phía Tiêu Trần nói cảm ơn. Không cần, một cái nhấc tay, hơn nữa hai lần mượn dùng hỗn độn linh chỉ, ta cũng nợ ngươi nhóm Hiên Viên gia tộc nhân tình. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hai lần. Hiên Viên Thác ngẩn ra. Tiêu Trần không có quá nhiều giải thích, hỏi Hiên Viên Thái Tổ nói, dị tộc đã bắt đầu hành động sao? Hừm, thế cục không ổn, Thất Tuyệt Thánh Địa hơn phân nửa đã không tồn tại. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, ta người lao hữu kia, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Thất Tuyệt Thánh Địa tiêu diệt. Tiêu Trần nghe vậy, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ đến dị tộc cái thứ nhất đối với Thất Tuyệt Thánh động thủ rồi. Lúc trước hắn vẫn kỳ quái, vì sao thánh giới có thể tránh qua mỗi một lần kiếp nạn, dị tộc thần thông quảng đại như vậy, không có đạo lý không biết thánh giới tồn tại. Hôm nay nghĩ đến, bọn họ chỉ là lười để ý, hoặc là nhớ nuôi cho mập rồi làm thịt. Đây một làn sóng thu hoạch, cũng không biết thương vong bao nhiêu người. Tiêu Hoàng, ngươi là có hay không có cái gì thượng sách đối với dị tộc? Hiên Viên Thái Tổ hỏi. Không có gì thượng sách. Tiêu Trần lắc đầu, nhưng rất nhanh lại thần sắc kiên định nói, chỉ có thể chính diện quyết chiến. Chương 1032, Phản Công. Thất Tuyệt Thánh Địa đổ nát nơi phế tích, Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần Tam Đại Thiên Vương đang đợi. Đột nhiên, một đạo long ngâm xông thẳng trời cao, cuốn lên khắp trời bụi mờ. Trong bụi mù, loang thoáng có thể thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện thân. Lão đại, thánh nữ, chuyện tiến hành như thế nào? Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần ba người tiến đến dò hỏi. Thánh giới không hổ là nhân hoàng lưu lại trí bảo, tương đương với một cái hoàn chỉnh thế giới, có độc lập thiên đạo pháp tắc, nhất thời vô pháp luyện hóa hoàn toàn, chỉ có thể mang về từ tổ thần lực lượng tẩy. Thần tộc Thiên Vương đứng đầu Viêm Thần vừa nói, một bên quét về phía ba người, hỏi nói, làm sao không thấy Diệu Thần cùng Linh Thần, người bọn họ đâu? Bọn họ đi Hiên Viên gia tộc rồi. Ưng Thần nói, Diệu Thần tính cách ngươi biết, thật mạnh háo chiến, hắn nói nhiều người như vậy tập trung đối phó Thất Tuyệt Thánh Địa, để cho hắn không có đất dụng võ, cho nên liền cùng Linh Thần hành động đơn độc rồi. Hừm, Hiên Viên gia tộc cũng chỉ có một Hiên Viên Thái Tổ tương đối khó giải quyết, Diệu thần cùng linh thần hai người liên hiệp mà nói, bắt lấy Hiên Viên gia tộc cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Viêm thần nói, vậy chúng ta liền khởi động to có thể thần, bắt đầu chân chính kế hoạch đi. Thánh nữ mở miệng nói, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng có thể sớm một chút trở lại tổ thần bên cạnh. Chỉ có tổ lực lượng của thần, mới có thể giúp ta chân chính luyện thành thái thượng vong tình quay. Thánh nữ, của ngươi thái thượng vong tình quay còn vẫn chưa xong, cư nhiên liền đã đạt đến loại cảnh giới này. Ưng thần ngạc nhiên nói, đó là đương nhiên, ta và theo tổ thần nhiều năm như vậy, tại tổ thần dưới sự chỉ dẫn vứt bỏ tình yêu, vứt bỏ sinh tử, đổi sáu bước thân thể, mới cuối cùng lĩnh ngộ được một tia thái thượng vong tình quay đích chân lý. Nếu không có một chút hiệu dụng, tội gì hành hạ như thế? Thánh nữ thần thái lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nói. Thật hâm mộ thánh nữ, rất được tổ thần coi trọng, về sau thường kèm tổ thần bên cạnh, tiến quân vô thượng đại đạo, trong tầm tay. Liệt thần cười nói, đi, không cần định nọ ta, chuẩn bị hành động đi. Thánh nữ lãnh đạm nói, ngay tại một nhóm 5 người, chuẩn bị chuyển di địa điểm, chính thức khai triển hành động thời điểm, đồng nhiên. Thuật pháp liền tâm, diệu thần linh thần rơi xuống tin tức, trong nháy mắt chuyển tới 5 người trong đầu. Làm sao có thể, diệu thần cùng linh thần cư nhiên. Ưng thần lộ ra vẻ khó tin. Hai đại thiên vương liên thủ, không bắt được nho nhỏ một cái Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên thái tổ thực lực phi phàm, lại thêm Hiên Viên gia tộc cao thủ còn lại cùng ưu thế sân nhà, diệu thần cùng linh thần chiến bại, còn có thể tiếp nhận, nhưng hai người bọn họ cư nhiên chết trận. Viêm thần thần sắc giống vậy âm u. Thoáng cái tổn thất hai người vào sinh ra tử huynh đệ, điều này làm hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Không thể nào, ta không tin Hiên Viên gia tộc có người có thể giết chết diệu thần cùng linh thần. Linh thần thuật pháp, chỉ sợ liền đại ca cũng chưa chắc có thể phá, nếu như một lòng muốn đi, ai có thể ngăn cản. Ưng thần lạnh lùng nói, tình huống bây giờ, hiển nhiên không phải là không thể tiếp nhận diệu thần cùng linh thần chiến bại, mà là không thể tiếp nhận tử vong của bọn hắn. Đánh bại một tên thiên vương, cùng đánh chết một tên thiên vương, hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể xác định, Hiên Viên gia tộc không có người có thể làm được một điểm này, Hiên Viên thái tổ cũng không được, như vậy toàn bộ tiên giới, chỉ có một người có thể làm được. Thánh nữ giống như là đoán được cái gì, thần sắc so sánh những người còn lại càng thêm âm lãnh đáng sợ. Là ai? Tiêu Trần. Tiêu Trần. Tên kia tiên hoàng. Tiểu tử kia mạnh như vậy. Sớm biết ban đầu tại thần đô nên giết hắn. Thánh nữ nghe vậy, cũng là tức giận nói, chuyện này trách ta, ta vốn tưởng rằng tiểu tử kia thực lực tuy mạnh, nhưng mà tối đa chỉ là cùng các ngươi một người trong đó tương đương, nghĩ không ra. Ngươi không phải đã từng cùng hắn giao thủ qua sao? Viêm thần nhìn về phía thánh nữ nói. Khi đó sau khi ta chỉ có không tới 3 thành công lực, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cho nên không có cách nào dò xét ra hắn toàn bộ thực lực. Thánh nữ ánh mắt chớp động nói, bất quá không sao, ta sẽ thỉnh cầu tổ thần phục sinh diệu thần cùng linh thần, là lỗi lầm của ta, ta sẽ gánh vác. Có thánh nữ những lời này, chúng ta liền an tâm. Viêm thần nói, tiếp theo, chúng ta đi Hiên Viên gia tộc, vì diệu thần cùng linh thần báo thù. Không. Thánh nữ lắc đầu cự tuyệt nói, chúng ta trở lại bình thường đều. Trở lại bình thường đều. Viêm thần và người khác tất cả đều ngẩn ra. Không sai, Tiêu Trần đã không cam lòng tĩnh mịch, ta nghĩ hắn lần này trở về chủ động xuất kích. Thánh nữ ánh mắt chớp động nói, chúng ta ngay tại thần cũng chờ, hắn rất nhanh sẽ tự mình tìm tới cửa. Không thể nào, vô số kỷ nguyên bên trong, còn từ chưa từng xảy ra bị người chủ động đánh tới cửa tình huống, tiểu tử kia thật có cái này dũng cảm. Vô số kỷ nguyên, bọn họ đều làm diệt thế người thi hành nhân vật. Cho tới bây giờ chỉ có nhân tộc tại lực lượng của bọn họ dưới kinh hoàng, thét chói tai, run sợ, vùng vẫy, sau đó hướng đi diệt vong, đây bị nhân tộc chủ động phản công hình ảnh, thật để bọn hắn rất khó tưởng tượng. Đã như vậy, vậy chúng ta trở về thần đô chờ đợi. Tiêu Trần nếu thật có năng lực dám chủ động tấn công, ta ưng thần liền kính nể hắn là một nhân vật. Tin tưởng hắn sẽ không khiến ta thất vọng, cũng sẽ không để cho người thất vọng. Thánh nữ vừa nói, khoe miệng xuất hiện một tia cười lạnh nói, cũng nên là ta cùng hắn làm kết thúc thời điểm rồi. Tiêu Trần từ Hiên Viên gia tộc ra, tuy rằng cũng định cùng thần tộc chính diện đối quyết, nhưng lo lắng Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng bọn họ, hay là lựa chọn về trước một chuyến Bắc Quỳnh Tiên Vực. Từ Hiên Viên thái tổ kia bên trong biết được, mấy tháng trước, thần đô xuất hiện một tên cầm búa lớn trong tay người to lớn bổ ra bầu trời trên xuất hiện một đạo phá hư thần quang, trong nháy mắt đem Tử Vi Tiên Vực đánh xuyên. Trùng sáng kia tựa hồ là một cái tín hiệu, đại biểu hủy diệt bắt đầu. Tiếp theo, Thất Tuyệt Thánh Địa liền tao ngộ tập kích. Hắn sợ bởi vì duyên cớ của hắn, Bắc Quỳnh Tiên Vực sẽ gặp phải dính líu, dẫn đầu trở thành thần tộc mục tiêu công kích. Khi hắn trở lại Bắc Quỳnh Tiên Vực thì phát hiện tại đây mọi thứ bình yên, hiển nhiên nguy nan không có ảnh hưởng đến tại đây. Nhưng khi hắn trở lại Vẫn Tinh Phái thì chính là biết được Nam Cung Yên Nhiên, Ninh Thanh Tuyển và người khác đi tới Thất Tuyệt Thánh Địa. Hoàng Bét, Thất Tuyệt Thánh Địa gặp tập kích, các nàng vừa tốt ở chỗ nào, chẳng lẽ? Tiêu Trần luôn luôn chững chạc, nhưng gặp phải loại sự tình này, cũng khó tránh khỏi lo lắng. Đúng rồi, Tiêu Tiên Sinh, tại tông chủ bọn họ lúc rời đi, còn có ba vị nữ tử tới tìm ngươi. Vẫn Tinh Phái một tên đệ tử hồi báo. Ba vị nữ tử. Tiêu Trần ngẩn ra, hỏi nói, biết rõ các nàng tên sao? Ninh cô nương cùng các nàng rất quen, một người trong đó thật giống như gọi Diệp Vũ Phỉ. Đệ tử kia không phải rất tin chắc mà trả lời. Quả nhiên là các nàng. Tiêu Trần trong tâm càng là có dự cảm bất tường, lại hỏi nói, các nàng cũng cùng Yên Nhiên cùng đi Thất Tuyệt Thánh Địa. Hửm, là cùng đi. Được, ta biết rồi, trong khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận nhiều hơn, nếu mà xuất hiện tình trạng gì, tận lực cách xa. Nói xong, cũng không đợi đệ tử kia trả lời, Tiêu Trần đã hóa quang bay khỏi Bắc Quỳnh Tiên Vực. Mặc kệ Thất Tuyệt Thánh Địa là không đã bị diệt, hắn cũng phải đi kiểm tra một hồi, không thì trong lòng bất an. Chương 1033, Long Hoàng Kiếm Ảnh Quát Thiên Minh. Tiêu Trần đến Thất Tuyệt Thánh Địa thì phát hiện tại đây dị thường thảm thiết, hiển nhiên trải qua một đợt đại quy mô đồ sát, chân chính trăm vạn ngã xuống, máu chảy thành sông. Bất quá sự tình hiển nhiên đã qua rất lâu, trên mặt đất huyết dịch đã khô cạn, thi thể đã bắt đầu thối rữa, đâu đâu cũng có khó ngửi mục nát vị đạo. Tiêu Trần trong tâm dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Thần thức như lưới lớn hướng bốn phía mở ra, thăm dò Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyển, Nam Cung Yên Nhiên khí tức của các nàng. Cho dù các nàng thật tại đây vẫn lạc, cũng đều sẽ để lại chút dấu vết cùng khí tức. Thảm thức lục soát qua đi, Tiêu Trần không có bất kỳ phát hiện nào, tâm lý ngược lại thở dài một hơi. Không có phát hiện, kỳ thực mới là tin tức tốt, chứng minh các nàng có lẽ không ở nơi này, vẫn có thể còn sống. Mặc dù nói không có phát hiện Diệp Vũ Phỉ khí tức của các nàng, nhưng rất nhanh. Tiêu Trần phát hiện một đạo khí tức không tầm thường. Đó là một đạo tàn hồn, nhục thân hiển nhiên bị người phá hoại, hồn phách cũng tiêu tán gần một nửa, lúc này hết sức yếu ớt, ghé vào một bộ tàn thi bên trên, dùng thuật pháp che giấu hơi thở của mình. Thuật pháp cũng không cao minh, ít nhất tại Tiêu Trần nhìn là như thế, so sánh linh thần thuật pháp trên lệch khá xa. Nhưng có lẽ là lúc ấy tràng diện hỗn loạn, để cho hắn may mắn lừa gạt qua quan. Tiêu Trần trực tiếp dần hiện ra hiện tại, loáng một cái phá giải thuật pháp, đem tàn hồn giam giữ ở trong tay. Tha mạng. Tàn hồn bị kinh sợ, phát ra yếu ớt mà thanh âm hoảng sợ. Yên tâm, ta không phải dị tộc người, sẽ không làm thương tổn của ngươi. Tiêu Trần mở miệng nói. Ngươi là? Tiêu Hoàng. Tàn hồn nhận ra Tiêu Trần, mừng rỡ không thôi. Ngươi nhận thức ta? Tiêu Trần nghi hoặc, hắn đối với tàn hồn ngược lại không có ấn tượng gì. Quen biết một chút, Tiêu Hoàng uy trấn bát phương, tiểu nhân sao lại không nhận ra? Tàn hồn hết sức kích động nói. Tiêu Trần biết rõ. Gia hỏa này kích động chỉ là bởi vì chính mình có hy vọng sống còn, mới cao hứng như thế, không phải là đối với hắn có cái gì kính ngưỡng. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi nếu nói rõ sự thật, có thể cứu ngươi một mệnh. Tiêu Trần nói. Tiêu Hoàng xin hỏi. Vẫn Tinh Phái người có đã tới Thất Tuyệt Thánh Địa sao? Đã tới. Tàn hồn cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức trả lời khẳng định nói, bởi vì lúc ấy các nàng đi tới Thất Tuyệt Thánh Địa cùng hai vị chấp sự phát sinh mâu thuẫn, cho nên rất nhiều người đều biết rõ. Một tên trong đó thiếu nữ rất lợi hại, một chiêu liền đem hai vị tiên đế 12 giai chấp sự đánh gục. Ngoại trừ Ninh Thanh Tuyển, các nàng trong đó còn ai có thực lực này? Tiêu Trần nghĩ hoặc, nhưng mà không nhiều ngẫm nghĩ, hỏi nói, các nàng đó hướng đi ngươi biết không? Dị tộc đánh tới thì, các nàng đều bị Yến cô nương cứu đi. Tàn hồn nói, Yến cô nương. Đúng, Yến Khuynh Thành, nàng đến Thất Tuyệt Thánh Địa thời gian không lâu, nhưng mà Thất Tuyệt Thánh Địa cơ hồ không ai không biết hiểu tên của nàng. Yến Khuynh Thành tại Thất Tuyệt Thánh Địa. Tiêu Trần nghe vậy, càng là ngoài ý muốn. Lúc trước Băng Hoàng cung biến cố, hắn vẫn còn lo lắng Yến Khuynh Thành sẽ xảy ra chuyện, nghĩ không ra nàng biết tại Thất Tuyệt Thánh Địa xuất hiện. Hơn nữa có thể từ dị tộc trong tay cứu đi nhiều người như vậy, tu vi vượt xa quá khứ, tất nhiên có một phen kỳ ngộ. Thật may không có rủi ro. Biết được Diệp Vũ Phỉ các nàng không gì, Tiêu Trần dĩ nhiên là thở dài một hơi, tâm tình cũng vui thích rất nhiều. Tiêu Hoàng, ngài dẫn ta rời đi nơi này đi, ta trạng thái bây giờ mình không đi được. Tàn hồn khẩn cầu. Tự nhiên, đây là ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trần vừa nói, đánh ra một ánh hào quang bọc quanh tàn hồn, đem sống ở trên thân, sau đó bay khỏi Thất Tuyệt Thánh Địa. Tiêu Hoàng, chúng ta đi đâu? Đi Thần Đô. A. Tiêu Trần, suýt chút nữa không đem tàn hồn hủ chết. Hắn đây mới vừa miệng hùm thoát hiểm, lại chạy đi Thần Đô, không là muốn chết sao? Tiêu Hoàng, chúng ta đừng làm rộn, hiện tại đi Thần Đô làm cái gì? Đương nhiên phải đi đánh nhau, ngươi là Thất Tuyệt Thánh Địa người. Chẳng lẽ không muốn làm thân nhân bằng hưu báo thù sao? Đây! Ta tuy thống hận dị tộc, nhưng chúng ta lấy cái gì với bọn hắn đánh? Yên tâm đi, không cần ngươi xuất lực, ngoan ngoãn nhìn đến là được. Tiêu Trần nói xong không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm đi đường. Hôm nay Tiêu Trần tự thân tốc độ phi hành, đã không thể so với Ngân Nguyệt toa chậm, vốn là vốn cần một tháng chặng đường, hắn chỉ dùng 7 ngày. Lần nữa đi tới thần đô đã là toàn diện phong bế, không có cửa ra vào, giống như là trôi nổi ở trên trời thiên cung, thần bí tràn đầy cấm kỵ. Tiêu Hoàng, ngươi là nghiêm túc sao? Tàn hồn lại toát ra, ngữ khí đều đang run rẩy. Tiêu Trần cư nhiên thật đi tới rồi thần đô, hơn nữa còn là một người một ngựa. Hắn không phủ nhận Tiêu Trần rất mạnh, tu vi có lẽ không kém gì Thái Thượng Thánh Chủ. Nhưng muốn một cái người đối kháng thần đô, có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền rồi một ít? Đến cũng đến rồi, an tĩnh hay chờ xem. Tiêu Trần bay xoáy tại thần đô ra, thần sắc lạnh lùng. Một ngày này, hắn đã đợi rất lâu. Cũng không nhất định đi đặc biệt lựa chọn ngày gì. Ngay hôm nay, giải quyết mọi thứ mầm tai họa. Nhớ nghĩ đến đây, Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ to lớn kiếm ý. Long Hoàng kiếm ảnh quát thiên minh. Trầm giọng quát một tiếng. Thoáng chốc, từ kiếm ý ngưng tụ thành thần long ảo ảnh trong nháy mắt bành trướng mấy trăm trượng, diễn hóa ra mặc dù hết cổ kim nhất kiếm, chém về phía thần đô. Ầm ầm. Uy thế một kiếm, kinh động vạn cổ. Cùng long hình bóng gào thét mà qua, giống như thiên cung thần đều gặp trước đó chưa từng có chấn động, Thái Hoang thần trận cũng khó có thể chịu đựng cực uy, trong nháy mắt bị phá, tường thành sụp đổ, suy vi tư thế, không thể ngăn trở. Thái Hoang thần trận bị phá, sao có khả năng? Thần đô bên trong, kinh ngạc mà thanh âm tức giận liên tục. Người nào dám can đảm ở này làm càn? Hiu hiu hiu. Mấy tên đại đế cường giả hiện thân, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt. Tiểu tử, là ngươi phá hủy thánh cung của chúng ta. Tiêu Trần ánh mắt tùy ý đảo qua, ngữ khí bình thản nói, nghĩ không ra thần đô bên trong còn có nhiều như vậy sâu mọt. Ngươi dám chửi chúng ta là sâu mọt. Một tên đại đế trung kỳ lão giả cả giận nói, tìm chết. Dưới cơn thịnh nộ, lão giả hiển thị rõ đại đế uy áp, tuyệt kỹ nổi lên, muốn đem Tiêu Trần nhất cử vành sát. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt dùng mình, theo tay vung lên. Hiu. Phúc. Kiếm áp cuồng lay động, thiên uy vô tận, lão giả không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng, cả người nổ tung, tại chỗ thần hình vàng diệt. Các ngươi cũng cùng nhau đi. Tiêu Trần sát ý hừng hực, lại xuất hiện hết thức. Vạn kiếm thiên ngục. Giống nhau một chiêu, hoàn toàn khác biệt uy lực. Đầy trời mưa kiếm rơi xuống, mạnh như đại đế, cũng khó có thể chống lại, bị kiếm áp kiếm thế chấn được liên tiếp lui về phía sau, không ngừng thổ huyết. A. Mười mấy tiếng kêu thảm thiết, đại biểu hơn 10 người vẫn lạc. Thần đô cao thủ, chớp mắt đã là thương vong hầu như không còn. Đáng chết, tất cả mọi người lui về phía sau. Đổ nát thần đô bên trong vang dội tức giận thanh âm. Đồng thời, Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần ba đại dị tộc Thiên Vương hiện thân, mỗi người thúc dục cực chiêu, rốt cuộc chặn Tiêu Trần kiếm thức. Chỉ có 3 người các ngươi sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Tam đại Thiên Vương, thần sắc vẫn như cũ xem thường, một bộ hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong mắt tư thái. Chương 1034, tất cả mọi người chiến đấu. Nghĩ không ra ngươi thật dám đến. Ưng Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc tất cả đều là lạnh lùng. Thánh nữ nói Tiêu Trần có lẽ sẽ phản công thần đô thì, hắn trong lòng xem thường, cho rằng Tiêu Trần không có cái kia quyết đoán. Nhưng hắn tính toán sai, Tiêu Trần thật đến, như thế cường thế. Có gì không dám? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trong mắt ta, các ngươi cũng không có cái cao nhân gì nhất đẳng, chẳng qua chỉ là bị người thúc đẩy khôi lỗi mà thôi. Ngươi nên gọi chúng ta là thần chi đại ngôn giả. Ưng Thần lạnh giận nói, phàm nhân kính trọng thần linh, thiên kinh địa nghĩa. Hành vi của ngươi, xúc phạm cấm kỵ của thần rồi. Chúng sinh thần trong con mắt, bởi vì hư vô mở mịt mà bị kính trọng, đại biểu một loại tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần. Nhưng trong miệng ngươi thần, chẳng qua là một loại đặc thù sinh mệnh, kính có ích lợi gì? Tiêu Trần giễu cợt nói, nếu như ngươi có thể sống đến cuối cùng, có lẽ có thể nhìn thấy ta đem hắn kéo xuống thần đàn một ngày kia. Khẩu khí thật là lớn. Đột nhiên, thần đô bên trong lần nữa bay ra 2 đạo nhân ảnh, rơi vào Ưng Thần, Liệt Thần, Minh Thần trước người. Hiển nhiên chính là Thiên Vương đứng đầu Viêm Thần và Thánh Nữ. Thần đô chi chủ quả nhiên là ngươi. Tiêu Trần ánh mắt lướt qua Viêm Thần, trực tiếp rơi vào Thánh Nữ trên thân. Cứ việc Thánh Nữ mang mạng che mặt, nhưng hắn một cái là có thể nhận ra, Thánh Nữ chính là kia chiếm cứ bộ Vân Yên thân thể chi nhân, cũng chính là đã từng trúng tiên điện hắc thủ sau màn. Lúc trước tại hạ giới nhất chiến, nàng liên tục sử dụng 2 tấm phá giới phụ chạy trốn mà đi, mất đi tin tức. Tiêu Trần tại lần đầu tiên nghe thần đô thì, liền suy đoán nàng cùng thần đô có liên quan. Mà lần trước tại thần đô, Tiêu Trần lại cảm ứng được khí tức của nàng, mới chân chính xác nhận thân phận của nàng. Thần đô chi chủ hẳn đúng là bên cạnh ta vị này. Thánh nữ chỉ bên cạnh ánh mắt nói, ta vì thánh nữ, là một cái khác trong biên chế đấy. Không có vấn đề, các ngươi một bộ kia đối với ta không có ý nghĩa gì, ta không cần thiết hiểu rất rõ. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, cùng nói những này, không bằng nói cho ta tên thật của ngươi. Mặt lệ. Thánh nữ lạnh lùng báo ra tên của mình nói. Mặt lệ. Tiêu Trần nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói, cái tên này cùng ngươi không phù hợp. Chỗ nào không phù hợp? Mặt lệ tức giận hỏi. Người kia bẩn thỉu nội tâm, không xứng với một cái như vậy tên rất hay. Tiêu Trần nói thẳng không kiên kỵ. Ngươi mặt lệ vừa vặn nổi giận, nhưng rất nhanh lại nhịn được, lạnh lạnh nói, chọc giận ta, chỉ có thể tăng tốc tử vong của ngươi. Ngươi không phải tu luyện thái thượng vong tình quay sao, vài ba lời liền có thể để cho tâm cảnh ngươi phá hỏng, cũng quá bất kham đi. Tiêu Trần không chút lưu tình đả kích nói. Xác thực, ta không nên tùy tiện loạn rồi tâm tính. Mặt lệ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, còn lại bất luận người nào bất luận cái gì mà nói, ta đều có thể coi như gió bên tai, nhưng duy chỉ có ngươi, thành tâm ma của ta. Tâm ma. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Không sai, tổ thần đại nhân nói, ta phải tự tay giết ngươi, chặt đứt tâm ma, mới có thể làm cho thái thượng vong tình quay đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Mặt lệ lạnh lùng nói. Vậy ngươi khả năng đời này đều không cách nào thực hiện nguyện vọng này rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay tới, vẫn có thể bình yên vô sự ly khai sao? Mặt lệ cười lạnh nói, 4 năm trước không giết ngươi, là bởi vì ta còn không có chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hôm nay, ta đã có đầy đủ chuẩn bị. Đảm nhiệm ngươi thủ đoạn thông thiên, chỉ có diệt vong một đường. Chỉ bằng các ngươi 5 người. Tiêu Trần quét nhìn mặt lệ, Viêm Thần, Ương Thần, Liệt Thần, Minh Thần 5 người, trong giọng nói hết là khinh thường. 5 cái không đủ, kêu lại thêm chúng ta đây. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy lưỡng đạo sớm nên biến mất dị đoan bóng người lần nữa từ thần đô bên trong bay ra, rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Hiển nhiên chính là tại Hiên Viên gia tộc bị đánh chết Diệu Thần cùng Linh Thần. Tiêu Trần, rất bất ngờ đi, chúng ta còn sống. Diệu Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc hận ý không hề che giấu. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi không phải là sống sót, chỉ là bị người phục sinh mà thôi. Có sự khác biệt sao? Diệu Thần cười lạnh nói, tổ thần chi lực, sẽ làm chúng ta có vô hạn sinh mệnh, ngươi cuối cùng chỉ là phí công. Ngươi loại trình độ này, lại phục sinh 1 vạn lần, lại có thể làm được, khô đến rồi cái gì? Tiêu Trần châm chọc nói, ngược lại là các ngươi trong miệng tổ thần, vì ngươi loại phế vật này, lãng phí sức của chính mình, có thể thấy bản thân hắn cũng không có cao minh đi nơi nào. Ngươi Diệu Thần nhất thời giận đến giận dữ, uống nói, Tiêu Trần, đừng tưởng rằng ngươi leo lên thiên đế cảnh, liền thật có thể thay đổi trước kết quả. Đại ca chúng ta cũng đột phá thiên đế cảnh, một mình hắn liền có thể ngăn trở ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Viêm Thần việc nhân đức không nhường ai, trên một người trước, rằng có Tiêu Trần nói, nhân tộc đã từng xuất hiện một tên kinh tài tuyệt diễm người hoàng, giống như ngươi cố gắng nghịch thiên cải mệnh, nhưng hắn cuối cùng thất bại. Hôm nay ngươi, chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. Dựa vào ngươi lực một người, liền muốn đối kháng mọi người chúng ta, không thể nghi ngờ nói vớ vẩn. Không, ngươi hiểu lầm. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chưa bao giờ nói qua ta muốn một người chiến đấu. Tuy rằng các ngươi không vào mắt ta giới, nhưng một trận chiến này, liên quan đến tiên giới tương lai, đáng lẽ từ tiên giới mọi người đồng thời chiến đấu. Dứt lời, tại Viêm Thần, mặt lệ và người khác nghi hoặc không hiểu trong thần sắc, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao. Đế Hoàng lệnh, nhẹ tay dương cao, tiếp nhận thiên địa phạm vi, vũ trụ bát hoang chi lực, lại xuất hiện thần bí Đế Hoàng lệnh. Thoáng chốc, toàn bộ tiên giới muôn vạn tiên vực cùng bị địa chấn. Thuận theo dị tượng hiện ra, Thiên Hồ tộc địa. Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Tiên giao đồng thời phi thân mà ra, nhìn bầu trời bên trong khí tức quen thuộc dao động, nội tâm đã có cảm giác ngộ. Tiên giao, đi. Vâng, tổ nãi nãi. Hai người tâm niệm vừa động, đồng thời hướng về đạo này khí tức. Khí tức bọc quanh hai người, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tử Vi Tiên vực một nơi đổ nát trong cung điện dưới lòng đất, Quy U, Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế 3 người cũng là phát giác khí tức quen thuộc giận rát. Là Đế Hoàng lệnh. Tiêu Hoàng tại triệu tập chúng ta. Đi. 3 người không do dự, bay về phía đạo này khí tức. Rào. Quang mang chợt lóe, 3 người cũng là tại chỗ biến mất. Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Thái Tổ nhìn đến chấn động bầu trời, tham thảm thở dài nói, đến lúc rồi. Lập tức, hắn cũng hướng lên bầu trời, mặc cho khí tức bọc quanh, tại chỗ biến mất. Tiên giới các nơi, vô số cường giả đều lần lượt cảm ứng được Đế Hoàng lệnh khí tức. Nguyên bản đối với dị tộc mang cực độ lòng sợ hãi chính bọn họ. Lúc này chưa từng có đoàn kết, toàn bộ hô ứng hiệu triệu. Đế Hoàng lệnh. Viêm Thần nhìn thấy Tiêu Trần cử động, lơ đến cười nói, thần đô vị trí hẻo lánh, cho dù bọn họ cảm nhận được khí tức của ngươi, chốc lát cũng không đuổi kịp đến. Nhưng tựa hồ là vì lật đổ Viêm Thần kết luận, hắn vừa mới dứt lời. Giáp giáp. Không gian bỗng nhiên không ngừng tan vỡ, trong nháy mắt xuất hiện 10 mấy cái vết nước, vô số thân ảnh từ trong cái khe không gian bay ra. Thiên Hồ Tiên Đế, Diệp Tiên Giao, Quý U Tiên Đế, Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế, Hiên Viên Thái Tổ. Từng đường bóng người quen thuộc từ trong cái khe không gian bay ra, chưa từng có rầm rộ, khiến Viêm Thần, Mặt Lệ và người khác rốt cuộc biến sắc. Chương 1035, từng người tự chiến. Làm sao có thể trong nháy mắt tụ tập nhiều người như vậy? Viêm Thần cùng Mặt Lệ đều là không thể nào hiểu được. Nhiều người như vậy, đến từ tiên giới bất đồng địa phương, có thậm chí khoảng cách thần đều có ngàn xa vạn dặm. Nhưng cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều bị truyền đưa tới. Mặc kệ thời gian, mặc kệ không gian, mặc kệ khoảng cách. Kỳ thực đừng nói là bọn họ, những cái kia bị truyền đưa tới người, cũng đều hết sức chấn động. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm đi tới thần đô, làm sao nghe thấy thế nào đều là mười phần chuyện bất khả tư nghị. Bất quá, bọn họ biết rõ đây là Tiêu Trần lực lượng dẫn dắt gây nên, cũng không có quá mức truy tìm nguồn gốc. Tiêu Hoàng, Hiên Viên Thái Tổ, Thiên Hồ Tiên Đế, Vũ Đế, Quý U Tiên Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế và một ít thượng cổ đạo thống cường giả toàn bộ tụ tập tại Tiêu Trần bên cạnh. Chư vị, cục diện trước mắt tin tưởng không cần ta giải thích nhiều, phải là kết thúc thời điểm rồi. Dốc toàn lực cũng tốt, tử chiến đến cùng cũng tốt, một trận chiến này đều không cách nào tránh khỏi. Cho nên, lấy ra các ngươi ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm. Tiêu Trần vẫn luôn biết rõ, mình không phải là một cái rất biết nhuộm đấm bầu không khí người. Nhưng tình cảnh này, vốn cũng không cần quá nhiều cháo gà đi tới tiêu, mọi người đã sớm nhiệt huyết sôi trào, không kịp chờ đợi. Tiên giới mọi người thiếu không phải ý chí chiến đấu cùng chiến lực, mà là một vị khiến cho mọi người tin phục người lãnh đạo. Tiêu Trần, chính là có thể đem tiên giới đây địa bàn tỏa ra, ngưng tụ thành một cái toàn thân hạch tâm chi nhân. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, mọi người tại lúc này trước đó chưa từng có đoàn kết. Mặc kệ một trận chiến này thành hay bại, chúng ta tận lực mà làm, mới có thể không lưu tiếc nuối. Một tên đức cao vọng trọng lão giả hùng hồn nói. Chư vị, vì tiên giới tương lai, cũng cho các ngươi hậu thế tương lai. Lấy ra nên có khí thế, đem đám này dị tộc đuổi ra ngoài. Đúng, trục xuất. Mọi người một bên tán thành, một bên bày ra khai trận thế, đối mặt dị tộc cường giả, không có vẻ sợ hãi chút nào. Hừ, một bầy kiến hôi, không biết trời cao đất rộng. Diệu Thần cười lạnh. Ngoại trừ Tiêu Trần, hắn không đem bất luận người nào coi ra gì. Diệu Thần, ngươi nếu sống lại, vậy ta ngươi vẫn chưa xong nhất chiến, có thể tiếp tục. Hiên Viên Quá Tổ tiên trước, khiêu khích Diệu Thần. Sợ ngươi sao? Diệu Thần uống nói, đi thiên ngoại, đan đả độc đấu. Có thể. Hiên Viên Thái Tổ tung người nhảy một cái, bay về phía thiên ngoại chi ngoại. Đại ca, thánh nữ, hắn giao cho ta. Diệu Thần tràn đầy tự tin, theo sát Hiên Viên Thái Tổ sau đó. Hai người không nguyện để cho người khác nhúng tay, tính toán đơn độc giải quyết ân oán. Tiên giới một phe này, ngoại trừ Tiêu Trần ra, hiển nhiên cũng chỉ có Hiên Viên Thái Tổ một người có thể đơn độc đối đầu một tên thiên vương cấp cường giả. Diệu Thần bị chọn lấy rồi, có người hay không chọn ta? Linh Thần hài hước quét nhìn tiên giới mọi người. Linh Thần, còn nhớ ta không, giữa chúng ta, cũng có một cỏ cân đoán nhu cầu đoạn. Thiên Hồ Tiên Đế việc nhân đức không nhường ai, muốn khiêu chiến Linh Thần. Trên một lần bị thương trên người, bị Linh Thần truy sát đến cùng đường mặt lộ. Lần này, nàng phải để cho Linh Thần trả lại. A, dựa vào ngươi một cái đủ chưa? Linh Thần dễ cận nói. Coi thường ta, ngươi cuối cùng sẽ ôm hận. Thiên Hồ Tiên Đế lạnh lùng nói, bây giờ ta, không chỉ khôi phục tu vi, càng là một lần nữa làm ra đột phá. Phải không? Linh Thần nghiền ngẫm cười nói, nhưng cho dù như thế, ngươi vẫn không đủ phân lượng. Vậy lại thêm ta sao? Diệp Tiên Giao phi thân mà ra, đứng tại Thiên Hồ Tiên Đế bên cạnh. Ngươi! Linh Thần càng là dễ cận nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng chưa mọc đủ lông đi. Ngươi! Diệp Tiên Giao nhất thời giận dữ, cửu vĩ chi lực cầm ầm bộc phát. Linh Thần bị khí uy trùng kích, tuy là vững như Thái Sơn, nhưng khí huyết cũng theo đó phun trào, sôi sục không ngừng. Cổ hơi thở này Linh Thần lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về Mặt Lệ, thánh nữ, nàng sẽ không phải là kiệt tác của ngươi đi. Lại thấy Mặt Lệ thần sắc âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Tiên Giao, dẫn hỏi, ngươi là con hổ ly nhỏ kia? Lạp lạp lạp. Xú nữ nhân, không nghĩ đến đi. Diệp Tiên Giao không chút kiêng kỵ khoe khoang nói, nhắc tới, ngươi khỏa kêu bảo đan thật là thần kỳ, cư nhiên để cho ta thức tỉnh cửu vĩ chi lực. Ngươi tìm chết. Mặt Lệ hai mắt đỏ như máu, sắc ý tăng vọt. Viên đan dược kia chính là tổ thần truyền thụ xuống, có thể giúp nàng đào móc thân thể này tiềm năng, để cho nàng càng nhanh hơn hoàn mỹ hơn cùng với dung hợp, tu luyện thái thượng vòng tỉnh quay hiệu suất cũng có thể đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vì viên đan dược kia, nàng hao hết tâm huyết, luyện chế hơn 300 năm. Mắt thấy liền phải đại công cáo thành, lại bị một con hồ ly nhặt được tiện nghi, lúc ấy nàng thật có thể nói là tức giận thổ huyết ba trượng. Mặt Lệ, ngươi muốn giết người không phải ta sao? Tiêu Trần một bước ngăn ở Mạt Lệ trước mặt, nhàn nhạt nói, các nàng đã có đối thủ, ngươi hà tất đi quấy nhiễu? Mạt Lệ nghe vậy, sắc ý hơi giảm bớt. Xác thực, sự chú ý của nàng hẳn đặt ở Tiêu Trần trên thân. Chỉ phải giải quyết Tiêu Trần, còn sợ không bắt được một con cáo nhỏ sao? Linh thần, tiểu hồ ly kia giao cho ngươi, ta cần sống. Mạt Lệ ra lệnh. Biết rồi, dài dòng. Linh thần khó chịu trả lời một câu, sau đó thần năng phun trào, kỳ quỷ dị thuật lặng yên không một tiếng động giữa thi triển, đem bản thân cùng Diệp Tiên Giao, Thiên Hồ Tiên Đế cùng nhau bao phủ. Thoáng chốc, ba người từ chiến trường biến mất, đi tới dị độ huyễn cảnh không gian. Một màn này, hiển nhiên cùng Hiên Viên gia tộc một màn giống nhau. Tiêu Trần không có ngăn cản Linh thần. Đây là thuộc về Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Tiên Giao chiến đấu, cứ việc rất nguy hiểm, nhưng các nàng nhất thiết phải cùng nhau đối mặt. Mà hắn, còn có quan trọng hơn địch nhân. Diệu thần cùng linh thần đều là bị chọn, vậy bản vương chủ động một gọi xong rồi. Lục đại thiên vương bài danh thứ hai ương thần phi thân tiến đến, sắc bén ánh mắt đảo qua một cái. Ngươi, ngươi, ngươi. Liên tiếp ba ngón tay, ương thần chọn chúng vũ đế, quý ưu cùng huyền thiên kiếm đế ba người, ngự khí nghiền ngâm nói, ba người các ngươi thực lực tuy rằng không vào bản vương nhãn giới, nhưng miễn cưỡng cùng các ngươi chơi một chút được rồi. Chê cười. Vũ đế, quý ưu, huyền thiên kiếm đế ba người giận dữ, kiếm chỉ ương thần nói. Ngươi sẽ hối hận, đồng thời khiêu khích chúng ta ba người. A, nhưng người ương thần cười lạnh, tin vung tay lên, mạnh mẽ tuyệt đối khí thế chấn động. Vũ đế, quỷ u, huyền thiên kiếm đế ba người cho dù toàn lực chống lại, cũng là cảm giác thật lớn uy áp kéo tới, làm bọn hắn khó có thể thở dốc. Thật mạnh. Đây là trong lòng ba người ý niệm duy nhất. Ba người liên thủ, vượt qua ương thần xác suất vẫn cực kỳ nhỏ. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ đã không có đường lui. Há có thể ở chỗ này bại lui. Đến đây đi. Vũ đế đột ngột tăng cao quát một tiếng, thông suốt hết nội nguyên, phá tan bản thân cực hạn. Nhất kiếm chém ra, phong lôi kinh động, kiếm mang bổ ra ương thần khí thế, chưa từng có từ trước đến nay. Ô hát. Có ý tứ. Ương thần tiện tay chảo một cái, man lực vỡ nát vũ đế kiếm mang, hứng thu dâng cao nói, có lẽ, các ngươi thật có thể để cho ta tận hứng cũng không nhất định. Dường như cao thủ không đủ phân A, chúng ta cũng chỉ đến phiên một ít tạp binh sao. Liệt thần cùng minh thần hai đại thiên vương nhìn chằm chằm tiên giới còn thừa lại người, trong đó tuy rằng cũng có mấy tên đại đế cường giả, nhưng cũng chỉ là đại đế sơ kỳ, hơn nữa cảnh giới bất ổn, 10 phần kém cỏi. Cái này không thể nghi ngờ làm bọn hắn rất thất vọng. Chương 1036, Tổ Long Chi Lực. Thần đô bên ngoài, một đợt thần chiến, như dầu sôi lửa bỏng. Thần chiến phân 4 cái chiến trường. Chiến trường thứ nhất tại Thiên Ngoại Thiên, Hiên Viên Thái Tổ đối chiến Diệu Thần. Chiến trường thứ hai tại Huyễn Thuật Không Gian. Linh thần đối đầu Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Tiên Giao. Chiến trường thứ ba, Ưng Thần độc chọn Vũ Đế, Huyền Thiên Kiếm Đế cùng Quý U Tiên Đế. Chiến trường thứ tư, Liệt Thần, Minh Thần hai đại thiên vương cùng tiên giới các cường giả buộc phát hôn chiến. Trang diện chưa từng có hết sau trắng lệ. Mà tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Tiêu Trần thần sắc nghiêm nghị, đơn độc đối kháng Thánh Nữ Mạt Lệ và Thiên Vương đứng đầu Viêm Thần. Tiêu Trần, ngươi có thể đột phá đại đế chi cảnh, sắc thực kinh tài tuyệt diễm. Nhưng một trận chiến này, ngươi không có phần thắng chút nào. Viêm thần ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, ta cùng thánh nữ tất cả đều thiên đế cảnh, ngươi có tự tin vượt qua hai người chúng ta liên thủ sao? Ta dường như chưa nói qua muốn khi đối thủ của các ngươi đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi, cho tới bây giờ không phải của ta mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Mặt lệ thần sắc cứng lại. Đột nhiên, lại thấy Tiêu Trần bước chân một chuyển, thân ảnh đã lướt ngang mà qua, từ Viêm thần cùng Mặt lệ giữa hai người xuyên qua. Hướng về đã trở thành phế tích thần đô sâu bên trong bay đi. Hắn lẽ nào nghĩ? Đáng chết, dừng lại cho ta. Viêm thần cùng Mạt Lệ kịp phản ứng, vội vã đuổi theo Tiêu Trần, cố gắng đem Tiêu Trần chặn lại. Nhưng mà, Tiêu Trần tốc độ cực nhanh, mặc cho hai người làm sao đuổi theo cũng không đuổi kịp, dù sao cũng kém hơn một tia khoảng cách. Long ngự cửu tiêu. Viêm thần tức giận, đột nhiên thi triển kỹ năng, toàn thân lưỡng đạo tổ long chi khí vần quanh, khí uy minh ngông. Tổ long chi khí gia tăng. Hắn tốc độ độ trong nháy mắt để thăng. Nhưng tại lúc này, trước mặt Tiêu Trần bỗng nhiên dừng lại, một đôi thờ ơ ngưng mắt nhìn Viêm thần quanh thân long khí, hỏi nói, trên thân ngươi tổ long khí tức, không chuẩn bị chạy trốn sao? Viêm thần cười lạnh nói, ta thay đổi chú ý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trên thân ngươi tổ long chi khí đối với ta hữu dụng, ta quyết định trước tiên giết ngươi. Viêm thần nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười ác độc nói, có bản lãnh thì tới đi. Ngươi nghĩ rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần thân ảnh lướt ngang, chớp mắt xuất hiện ở Viêm thần trước mặt, bàn tay phải 10 phần tùy ý thò ra. Lại dám coi thường ta. Viêm thần thấy Tiêu Trần tùy ý như vậy ra chiêu, biết rõ mình bị xem thường, giận dữ phía dưới, tổ long chi lực điên cuồng hiện lên. Long ngự phong lôi. Long hóa song tượng, tự nhiên phong lôi chi lực như trời giáng thần phạt, nghiền hướng về Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần thì làm như không thấy, thám trưởng chưa từng có từ trước đến nay. Bành. Phong lôi thần phạt va chạm vào Tiêu Trần bàn tay, hẳn là giống như gặp phải khắc tinh, bị bại như núi đổ. Sao có thể, ngươi? Viêm thần khiếp sợ biến sắc. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tiêu Trần bàn tay đã bóp ở rồi trên cổ của hắn, át chế hắn tất cả lực lượng. Cưỡng ép thu nạp tổ long chi lực vào cơ thể, miễn cưỡng đạp vào thiên đế lĩnh vực, lại không biết nên làm sao vận dụng, quả thực phung phí của trời. Tiêu Trần châm trọc. Hắn đã nhìn ra, Viêm thần tại đã từng cũng chỉ là cùng còn lại mấy đại thiên vương cùng tầng thứ, đều tại đại đế đỉnh phong. Nhưng hắn về sau đã nhận được hai đầu tổ long lực lượng, rồi mới miễn cưỡng bước vào thiên đế tầng thứ. Không hề nghi ngờ, hắn cái này thiên đế cảnh lượng nước rất lớn, không có sức mạnh, nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý, gặp phải cường giả chân chính, liền sẽ có vẻ rất vụ bè. Cổ lực lượng này, hay là giao cho ta đi. Lạnh lùng giữa, Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, cưỡng ép từ Viêm thần trong cơ thể rút ra tổ long chi lực. Ngươi, Viêm thần ý thức được Tiêu Trần nghĩ muốn pháp, cũng cảm nhận được trong cơ thể tổ long chi lực đang tại liên tục không ngừng mà dâng tới Tiêu Trần, nhất thời lòng như lửa đốt. Nhưng bị quản chế ở tại Tiêu Trần, hắn lại không cách nào phản kháng. Thánh nữ, nhanh ra tay giết rồi hắn. Viêm thần hướng phía Mạt Lệ hô. Bất quá kỳ thực không cần hắn nói nhiều, Mạt Lệ cực chiêu đã nổi lên. Thái thượng thiên ma trảm. Nhất niệm sinh ma nhận. Mạt Lệ sử dụng hết thái thượng vong tình quay công pháp trong tuyệt thế thần chiêu, giống như thiên ma lâm thế, một đao bổ ra, thương khung đứt đoạn, thời không vì đó xoay chuyển. Nóng vội mưu cầu theo đuổi thái thượng vong tình, cuối cùng cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Lại thấy Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, giơ tay lên một chỉ. Phá diệt. Thần chiêu lại xuất hiện, một chỉ thần quang xuyên thủng hư không. Ẩm. Cực chiêu mâu thuẫn, hẳn là thiên ma nhận trong nháy mắt bị đánh giải tán. Phúc. Mạt Lệ thân thể bị một chỉ đánh thủng, không bị khống chế bay ngang ra ngoài mấy ngàn trượng, đâm cháy rồi phụ cận một tòa cao vút đỉnh núi. Thánh nữ, đây. Viêm thần nhìn thấy một màn này, đồng tử bất thình lình rút lại, lộ ra vẻ khó tin. Hắn và thánh nữ rõ ràng đều là thiên đế cảnh, tại sao tại Tiêu Trần trước mặt không chịu nổi một kích như vậy? Các ngươi thật sự cho rằng ta biết đánh không có nắm chắc trận chiến đấu. Tiêu Trần châm biếm nói, tại ta quyết định lúc phản công, liền chú định các ngươi thua không nghi ngờ rồi. Nói tới nói lui, Tiêu Trần thu nạp Viêm thần trong cơ thể tổ long chi lực động tác không có dừng lại. Rất nhanh, Viêm thần hao phí gần trăm năm mới dung hợp tổ long chi lực, bị Tiêu Trần toàn bộ rút sạch. Tổ long chi lực vào cơ thể, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác đến ma ngục song long sao động, hai người tựa hồ vô pháp cùng tồn tại, lẫn nhau căm thù. Im lặng cho ta một ít. Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, trấn áp ma ngục song long, lúc này mới hơi để bọn hắn có thể ngắn ngủi sống chung hòa bình. Thiên địa cửu long truyền thuyết, Tiêu Trần đã không chỉ một lần lĩnh ngộ qua. Dựa theo hắn thôi toán, thiên địa cửu long đều là tổ long, tiên giới hai đầu, ma giới hai đầu, yêu giới hai đầu, minh giới cũng có hai đầu. Còn lại một đầu tổ long, cũng là mấu chốt nhất tổ long, hẳn đang phàm nhân giới. Sau này lại đi tìm đi, trước tiên đem trước mặt giải quyết vấn đề. Tiêu Trần nghĩ đến đây, giơ tay lên vung ra một đạo kiếm quang. Phúc! Bị Tiêu Trần rút sạch lực lượng Viêm thần, căn bản là không có cách chống cự, tại chỗ bị giết chết. Giết Viêm thần, Tiêu Trần lại bay về phía tòa kia bị đâm cháy đỉnh núi, phong tỏa trong phế tích Mạt Lệ. Hoàng cực thiên phong. Tiêu Trần vẫy tay, vận hoàng thiên cực uy, đem trọng thương Mạt Lệ giam giữ. Thả ta ra, không thì ngươi sẽ hối hận đấy. Mạt Lệ kịch liệt vùng ấy, thần sắc đã mang theo một tia sợ hãi. Nàng không hiểu, Tiêu Trần thế nào lại đột nhiên mạnh tới mức này. Rõ ràng ban đầu tại hạ giới tinh không cùng hắn lúc chiến đấu, thực lực của hắn chỉ có đại đế chi cảnh. Ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm, cho dù Tiêu Trần tiến bộ thần tốc, có thể đột phá đại đế, đạt đến thiên đế cảnh đã là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chứng minh, thiên đế cảnh nàng cùng Viêm thần, tại Tiêu Trần trong tay cái vốn không có sức đánh trả. Lúc này mặt nàng đối với Tiêu Trần, lại có một loại mỉ đối với tổ thần ảo giác. Lẽ nào cái gia hỏa này đã có thể cùng tổ thần sánh vai cùng sao? Mạt Lệ trong đầu vừa hiện ra cái ý niệm này, lập tức lại xóa đi, suy nghĩ mình có phải điên rồi hay không. Một cái tàn phá tiên giới đản sinh phàm nhân, cho dù thiên tư lại yêu nghiệt, lại thế nào có thể cùng tổ thần đánh đồng với nhau. Thiên đế cảnh. Tổ thần đại nhân một đầu ngón tay, phỏng chừng có thể bóp chết một mảnh trời đế cảnh cường giả. Tiêu Trần đỉnh thiên có thể đạt đến thiên đế cảnh đỉnh phong, tại tổ thần trước mặt đại nhân, vẫn không chịu nổi một kích. Thả ngươi ra cũng đừng nghĩ, hiện tại không giết ngươi, chỉ là xem ở bộ Vân Yên phân thượng. Ngoài ra, mở to mắt chử nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào đem trong miệng các ngươi thần triệt để phá hủy. Tiêu Trần không biết Mạt Lệ tâm lý đang suy nghĩ gì sao, cũng không quan tâm, trực tiếp đem nàng ném vào bên trong không gian. Chương 1037, Báo thủ đế thiên. Mạt Lệ, Bộ Vân Yên, Lăng Tiểu Trúc ba người khoảng quan hệ phức tạp, Tiêu Trần thoáng cái cũng hớt không rõ, cho nên tạm thời giữ lại Mạt Lệ, để tránh xuất hiện quá mất. Hẳn không cần ta giúp đỡ đi. Tiêu Trần quay đầu nhìn một chút bốn chỗ chiến trường phương hướng. Mới vừa phi hành, đã đi sâu vào thần đô cân nhắc xa vạn dặm, bốn chỗ chiến trường tựa hồ cũng không có phát hiện Viêm Thần cùng Mạt Lệ đã chiến bại, vẫn ở chỗ cũ như hỏa như đổ tiến hành chiến đấu. Tuy nói bốn đại chiến trường, ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ hơi khá hơn một chút, những người còn lại tất cả đều hết sức rõ ràng thế yếu, nhưng Tiêu Trần tin tưởng, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về tiên giới nhất phương. Bởi vì bọn hắn cũng nên hiện thân. Tuyên cổ bao la thần bí không gian vũ trụ bên trong, một đạo huyền như thây khô người ảnh lơ lửng. Không có ai biết hắn đến từ nơi nào, cũng không người nào biết hắn muốn trôi đi phương nào, càng không có ai biết hắn sống hay chết. Thẳng đến một ngày nào đó, hàng tỷ năm bình tĩnh trong vũ trụ, đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, một cổ khí tức quen thuộc truyền đến tại đây. Đột nhiên, thây khô mở mắt, thâm thúy ánh mắt xuyên thủng thời không, trông thấy xa ước vạn dặm quang cảnh. Đế hoàng lệnh. Thây khô tự lẩm bẩm, hắn quả nhiên còn sống không? Hơn nữa đế hoàng lệnh khí tức có thể từ tiên giới vượt qua thời không truyền tới nơi này, hắn chi thực lực vẫn là cao thâm khó dò. Thần chiến đã bắt đầu, ta Thái Sơ há có thể vắng mặt? A, kinh ngạc một lời, say đắm không biết bao nhiêu năm tháng thây khô hẳn là biến mất thật lâu Tử Vi thập đại tiên đế đứng đầu Thái Sơ. Lúc này Thái Sơ hét dài một tiếng, đánh gãy vạn cổ thời không. Thoáng chốc, vũ trụ trong vực sâu, vô tận sinh mệnh khí tức bị cưỡng ép thu nạp, hướng về tại đây tụ lại mà đến, vì đó tu bổ khô héo thân thể. Thái Sơ thân thể khẳng kheo bắt đầu dài thịt, đồng thời cải lão hoàn đồng. Trong khoảnh khắc, da thịt đã là trở nên sung mãn, trong suốt như ngọc, giống như 20 tuổi một bản phong thần như ngọc phiên phiên công tử. Tiêu Hoàng, ta đến. Phóng khoáng một lời, Thái Sơ vung quyền đập vỡ thời không, biến mất tại vũ trụ trường hà bên trong. Mà tại Lam Nguyệt Tinh phủ cận một nơi tinh không bên trong cái hang cổ, một đạo quỷ ảnh cũng là cảm giác được đế hoàng lệnh khí tức, chậm rãi mở ra hai con mắt. Là ban đầu cái kia mượn đường đi tiên giới ra hỏa. Quỷ ảnh trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười lạnh nói, bản đế 49 chiến đấu kiếm tới gần hoàn thành, cũng nên khiến chúng nó chán tỏa sáng quang thải rồi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn tùy ý vẫy tay, nhất kiếm chạm nứt ra trước người hư không, sau đó trốn vào vết nứt bên trong. Tiên giới thần đô bên ngoài, bốn đại chiến trường chiến đấu kịch liệt vẫn còn tại kéo dài. Chiến trường thứ 3, Lục Đại Thiên Vương bài danh thứ 2 ương thần, đơn độc đối kháng Vũ Đế, Quý U Tiên Đế cùng Huyền Thiên Kiếm Đế ba người, chiếm hết thượng phong. Một phen ác chiến, ương thần hoàn toàn không bị thương, liền đại khí cũng không có thở gấp nhất khẩu, mà Vũ Đế ba người chính là tiêu hao rất lớn, thể lực đã dần dần chi nhiều hơn thu. Các ngươi vẫn tính có chút bản lãnh, có thể làm cho bản vương hơi tận hứng. Ương thần chắp tay, ngạo nghễ bệ nghệ ba người nói, nhưng vẹn vẹn như thế rồi, mặc cho các ngươi phối hợp liên tục, lại làm sao đột phá cực hạn, vẫn khó có thể vượt qua bản vương châu ngồi này đỉnh phong. Kỳ thực ương thần cũng không hoàn toàn là đang chơi, trong lúc hắn cũng động tới sát chiêu, nhưng Vũ Đế ba người phối hợp quả thật không tệ, thậm chí ngay cả tiếp theo hóa giải hắn nhiều lần sát chiêu. Tuy rằng hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nhất thời cũng không bắt được ba người. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi thật là có bản lãnh, sớm liền giết chúng ta. Vũ Đế thể lực chi nhiều hơn thu, sĩ khí vẫn không giảm, kiếm chỉ ương thần nói, chúng ta thắng không nổi ngươi, cũng ít nhất có thể ngăn cản ngươi. Ngăn cản bản vương thì có ích lợi gì, bốn cái chiến trường, các ngươi sẽ toàn bộ bại. Về phần Tiêu Trần tiểu tử kia, chạy đến thần đô bên trong đi tới, càng là chắc chắn phải chết. Ưng thần cười lạnh nói, huống chi, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ba người các ngươi, có thể kéo lại ta rất lâu sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy ưng thần dị năng mạnh mẽ thúc giục, lần đầu hiện ra cực kỳ thần chiêu. Thần tứ thiên kiếm, thương sinh nhất trảm. Thoáng chốc, một thanh hội tụ tuyên cổ tà niệm thật lớn thiên kiếm như tuệ tinh rơi xuống, lấy nghiền ép tư thế hướng về Vũ Đế ba người. Ầm ầm. Tà niệm thiên kiếm còn chưa rơi xuống đất, chỉ là kiếm áp, tựu làm mặt đất từng khúc nứt toác, giống như diệt thế tai họa. Không ổn. Vũ Đế thần sắc mạnh mẽ biến, trong tay thần kiếm không ngừng diễn hóa, toàn lực chống lại. Hàng Vũ nhất kiếm hóa cổ kim. Nộ đạo chi chiêu, hình thành khổng lồ kiếm giới khí lưu, tiến lên đón tà niệm thiên kiếm. Lại thấy Vũ Đế cho dù siêu việt cực hạn, vẫn khó đối kháng tà niệm thiên kiếm chi cực uy, bị kiếm áp gây thương tích, liên tục thổ huyết. Vũ Đế lui về phía sau. Minh U cực viêm, vô ngã kiếm quyết. Quý U tiên đế cùng Huyền Thiên kiếm đế đồng thời thi triển cực chiêu, cố gắng yếu bất tà niệm thiên kiếm uy thế. Nhưng mà, phốc, phốc, Quý U Tiên Đế cùng Huyền Thiên Kiếm Đế tất cả đều đồng dạng, bị tà niệm thiên kiếm uy áp gây thương tích. Ba người nhất thời lọt vào tuyệt mệnh trong nguy cơ. Ha ha, các ngươi đã sớm vết thương chống chất, mà bản vương thần lực quần quần không dứt. Các ngươi bại cục, sớm đã định trước. Hiện tại, liền trở thành bản vương vong hồn dưới kiếm đi. Ưng Thần càn rỡ cười to. Hắn biết do Vũ Đế ba người đã triệt để không có khí lực, chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một khỏa thật lớn cây cối hóa hiện, giống như mở ra một đạo kết giới, đem Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế ba người bọc quanh. Tà niệm thiên kiếm rơi xuống, đánh vào đại thụ bên trên, rốt cuộc là không cách nào lay động đại thụ chút nào, lực lượng cùng dư kình đều bị đại thụ hấp thu. Đây là Ngộ đạo thụ. Ưng Thần thần sắc âm u chưa chắc. Hắn nhớ lúc trước Diệu Thần đề cập tới, tại Thất Tuyệt Thánh Địa có một nữ tử có thể thúc giục Ngộ đạo thụ, mờ ảo khiến Ngộ đạo thụ nhận chủ. Xoạt xoạt xoạt. Ba đạo nhân ảnh hiện thân. Hiển nhiên chính là Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyền cùng Băng Ngưng. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Nam Cung Yên Nhiên không có hiện thân, bởi vì các nàng chiến lược chưa tới, tham chiến chỉ có thể cản trở. Ba vị tiền bối, Ngộ đạo thụ có thể giúp đỡ bọn ngươi chữa thương. Sáu người chúng ta liên thủ, mới có thắng cơ hội của hắn. Yến Khuynh Thành vừa nói, thôi sử Ngộ đạo thụ, sinh mệnh chi nguyên không ngừng tràn vào Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế ba bên trong cơ thể. Nhất thời, ba người thương thế không ngừng tu bổ, thể lực không ngừng hồi âm, giống như lại lần nữa phục sinh phổ thông, toàn thân sảng khoái. Đây, quá thần kỳ. Ba người tất cả đều bất khả tư nghị. Trong tin đồn Ngộ đạo thụ chính là thiên địa tạo hóa giống vậy tồn tại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa Yến Khuynh Thành cư nhiên có thể làm Ngộ đạo thụ nhận chủ, thật không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết. Ưng Thần nhìn thấy Vũ Đế ba người khôi phục thể lực, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, đồng thời có một tia cảm giác nguy cơ. Mà tại một bên khác, thứ tư chạm trận. Liệt Thần cùng Minh Thần đại sát tứ phương. Tiên giới nhất phương số người tuy nhiều, nhưng cao nhất chỉ có đại đế sơ kỳ tu vi, số lượng căn bản là không có cách đền bù chất lượng trong chỗ, liên tục bại lui. Ngay tại Liệt Thần cùng Minh Thần giết đến cao hứng thì, chợt thấy bầu trời một đạo kết giới mở ra, một tên cầm trong tay chiến mâu thanh niên yêu dị đến trong địa ngục thức tỉnh. Yêu giới thủ, đế thiên hôm nay tất báo. Cầm trong tay chiến mâu thanh niên yêu dị, hiển nhiên chính là yêu tộc đệ nhất thiên tài đế thiên. Hắn từ trong địa ngục thức tỉnh, đạp lửa giận, báo thủ mà tới. Chương 1038, yêu đế tổ long thập vĩ. Người yêu tộc. Minh Thần cùng Liệt Thần dừng động tác lại, sự chú ý tất cả đều bị đế thiên hấp dẫn. Yêu giới không phải thất thủ sao, lại còn có mạnh mẽ như vậy người may mắn còn sống sót. Sớm chuẩn bị đối phó tiên giới lúc trước, bọn họ cũng đã đem yêu giới, minh giới, ma giới từng cái công phá. Trong đó yêu tộc thảm thiết nhất, cao tầng toàn bộ bị tru diệt, toàn bộ yêu giới trở thành màu máu địa ngục. Các ngươi chính là hủy diệt yêu giới kẻ cầm đầu. Đế Thiên Mâu chỉ Liệt Thần cùng Minh Thần, ngữ khí thâm trầm đáng sợ. Ha ha, chúng ta Lục Đại Thiên Vương là tách ra hành động. Diệu Thần cùng Linh Thần nhiệm vụ là ma giới, mà yêu giới, xác thực là hai người chúng ta nhiệm vụ. Minh Thần cười nói, nhưng yêu giới quả thực không ra dáng, ngoại trừ yêu hoàng, không có một có thể lên được thai diện. Tiểu tử, muốn báo thủ, ngươi có khả năng kia sao? Liệt Thần cười nhạo nói, ngại gì thử một lần. Xác nhận mục tiêu, Đế Thiên không còn áp lực lửa giận trong lòng, tận tình phóng thích, tận tình phát tiết. Vạn cổ nhất đế. Đế Thiên cơ múa yêu hoàng chiến mâu, trong cơ thể tuyệt thiên huyết mạch triệt để kích động giác tỉnh. Đột nhiên, một mâu vung quét. Bành. Minh Thần Liệt Thần hai người liên thủ vừa đỡ, hẳn là lực có chưa đến, trực tiếp bị đẩy lui 7-8 bước. Làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Minh Thần Liệt Thần khiếp sợ không thôi. Tuy nói bọn họ khinh địch khinh thường, không có đem hết toàn lực đi chặn, nhưng Đế Thiên cũng chỉ là tùy ý vung lên chiến mâu, cư nhiên liền có uy lực như vậy, bất khả tư nghị. Cho dù có yêu tộc cực đạo đế binh, cũng không khả năng mạnh như thế, ngươi đến tột cùng người nào? Liệt Thần ý thức được Đế Thiên thân phận không đơn giản. Ta là Đế Thiên, cũng là Tuyệt Thiên yêu đế. Trong thoáng chốc, Đế Thiên thân ảnh chia ra làm hai, lưỡng đạo hồn phách nặng chồng lên nhau. Hai loại tương cận huyết mạch cùng hồn phách dung hợp vì một người sao? Liệt Thần nhìn ra đầu mối. Tuyệt Thiên yêu đế. Minh Thần như có điều suy nghĩ nói, ta thật giống như tại yêu tộc trong cổ tịch gặp qua người này ghi chép, truyền thuyết là yêu giới lịch sử trong đó nhất kinh tài tuyệt diễm một người, thực lực vẫn còn yêu hoàng bên trên. Chỉ bất quá hắn không màng danh lợi, một lòng theo đuổi đại đạo, chưa cùng yêu hoàng tranh đoạt ngôi vị. Hừ, xem ra là khó giải quyết ra hỏa, nhưng ngươi thật là có bản lánh lấy một trọi hai sao. Liệt Thần, Minh Thần biết rõ Đế Thiên cùng còn lại đối thủ bất đồng, lúc này cũng là lấy ra nghiêm túc tư thái. Hai đại thiên vương liên thủ, đối đầu cùng Tuyệt Thiên yêu đế dung hợp Đế Thiên. Có một không hai chi chiến, khoảnh khắc bộc phát. Tuyệt Thiên Trảm. Đế Thiên Cơ múa yêu hoàng chiến mâu, gắng sức nhất chạm, hư không chớp mắt vỡ nát, khủng bố tuyệt luân lực lượng càng thâm lúc trước. Nhưng Liệt Thần cùng Minh Thần cũng không phải hạ người bình thường, tại nghiêm túc sau đó, uy năng có 102 xưa và nay. Ầm. Ầm. Hai người ngạnh kháng Đế Thiên chiến mâu, không rơi xuống hạ phòng, nhưng mà không làm gì được Đế Thiên. Ba người lọt vào khổ chiến, đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cục diện cân sức ngang tài. Một mình hắn, cư nhiên có thể chiến bình hai đại thiên vương. Yêu tộc cư nhiên có kinh khủng như vậy cường giả, quả thực bất khả tư nghị. Thứ bốn trạm tràng tiên giới chúng cường người tất cả đều chấn động không thôi. Không phải bọn hắn không muốn tiến đến giúp đỡ Đế Thiên, chỉ là ba người chiến đấu quá kịch liệt, bọn họ xông lên không những không giúp được Đế Thiên, ngược lại có khả năng để cho Đế Thiên phân tâm. Ở chỗ này xem chừng, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuyệt Thiên Yêu Đế uy danh, ta cũng có nghe thấy, nhưng hắn hẳn không phải là Tuyệt Thiên Yêu Đế mới đúng. Chân chính Tuyệt Thiên Yêu Đế tại rất lâu lúc trước liền vẫn lạc. Ngươi không nghe thấy vừa mới hai tên kia nói chuyện sao? Người thanh niên này cùng Tuyệt Thiên Yêu Đế hồn phách dung hợp. Tuyệt Thiên Yêu Đế giúp hắn giác tỉnh Tuyệt Thiên huyết mạch, mà trong tay hắn chiến mâu, tựa hồ là yêu tộc cực đạo đế binh. Không, cho dù như thế, vẫn không thể nào chống lại hai đại thiên vương, trên người hắn còn có lực lượng khác. Lực lượng khác? Mọi người đều là ngẩn ra, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Đế Thiên. Đột nhiên, Đế Thiên thần mâu chợt mở, lưỡng đạo yêu dị long khí từ trong cơ thể vọt bạo nổ mà ra, khiến lực lượng trong nháy mắt tăng cường không chỉ gấp mấy lần. Tuyệt Thiên Trảm. Tương đồng một chiêu, hoàn toàn khác biệt uy năng. Bành. Phúc. Liệt Thần Minh Thần hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, hẳn là bị một mâu sụp đổ bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Đáng chết, gia hỏa này xảy ra chuyện gì, càng đánh càng mạnh. Minh Thần lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Đế Thiên thật là quỷ dị, lực lượng phảng phất dùng mãi không hết, không ngừng kéo lên đến đỉnh phong. Sau đó lại đột phá cực hạn, bước vào lĩnh vực mới. Lại tiếp tục như thế, hắn thậm chí cũng hoài nghi Đế Thiên muốn bước vào thiên đế cấp bậc. Trên người hắn có tổ long chi lực, cùng đại ca hấp thu lực lượng rất giống nhau. Liệt Thần ngữ khí âm u nói, đại ca hấp thu tổ long chi lực bước vào thiên đế lĩnh vực, hắn chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, bành! Một đạo thân ảnh bay ngược mà đến, vừa vặn rơi vào Liệt Thần cùng Minh Thần bên cạnh. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Liệt Thần Minh Thần kinh ngạc. Bởi vì bay tới, hiển nhiên chính là ưng thần. Nhìn ưng thần hôi đầu thổ kiểm bộ dáng, tựa hồ cũng chiến bại, bị người đánh bay. Hai người các ngươi liên thủ, làm sao liền nho nhỏ một cái yêu tộc đều không đánh lại, ta chính là lấy một địch sáu. Ưng thần không lời nói. Nhị ca, gia hỏa này thật không đơn giản, trong tay cực đạo đế binh, người mang hiếm thế huyết mạch, còn cùng một cái khác hồn phách dung hợp. Trọng yếu hơn chính là, trên người hắn có lưỡng đạo tổ long chi lực, cùng đại ca hấp thu lưỡng đạo tổ long không sai biệt lắm. Liệt Thần nói, cái gì, tổ long chi lực? Ưng thần nghe vậy, thần sắc biến đổi, lập tức lại suối quẩy nói, ta bên kia nữ nhân kia cũng nắm giữ trong truyền thuyết ngộ đạo thụ, có thể quần quận không dứt vì bọn họ 6 người cung cấp năng lượng, ta tiêu tan tiêu hao bất quá bọn hắn. Ưng thần thực lực mạnh mẽ, chỉ ở viêm thần bên dưới. Nói tới sức mạnh, hắn vẫn mạnh hơn Yến Khuynh Thành 6 người. Nhưng mấu chốt ở chỗ ngộ đạo thụ quả thực nghịch thiên, công phòng nhất thể, 6 người cùng ngộ đạo thụ liền thành một thể thống nhất, càng về sau. Hắn càng là rơi vào hạ phong. Đây, làm sao diễn biến thành bộ dáng này, lẽ nào chúng ta muốn bại tại đây bất thành? Minh Thần cảm giác có chút ngược cười. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ sẽ có chật vật như vậy một ngày. Hiện tại kết luận còn hơi quá sớm, Linh Thần cùng Diệu Thần bên kia cũng đều là chiếm cư ưu thế, chờ bọn hắn giải quyết đối thủ tới cứu viện giúp chúng ta, liền có thể nghịch chuyển thế cục. Ưng Thần ngữ khí âm u, tựa hồ vẫn rất lạc quan. Nhưng vừa dứt lời, chợt thấy giáp giáp ầm ầm, hư không nổ tung, một cổ không thể danh trạng khủng bố gió bao phủ hiện trường. Ưng thần, Liệt thần, Minh thần cũng tốt, Đế thiên cũng tốt, Yến Khuynh Thành, Băng Ngưng, Ninh Thanh Tuyền mấy người cũng tốt, tất cả đều bị đây cổ cường đại gió bao ảnh hưởng đến, không thể không lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Linh thần huyễn cảnh không gian bị phá, xảy ra chuyện gì? Ưng thần kinh nghi. Các ngươi nhìn. Minh thần tựa hồ đã phát hiện gì, chỉ đến trong gió lốc hô. Mọi người đều là theo bản năng nhìn lại. Đây vừa nhìn, khiến cho mọi người trong nháy mắt biến sắc. Trong gió lốc, một đầu to lớn trắng như tuyết yêu thú kéo dài thẳng tắp, gần như mất lý trí, điên cuồng gào thét. Áp đảo tất cả mọi người tại chỗ trên uy áp kinh khủng, điên cuồng tàn phá, khiến cho bầu trời che giấu, mặt đất thất thủ. Hồ ly. Chẳng lẽ là thiên hồ tiên đế bản thể? Quý U kinh nghi nói. Không, ngươi đếm một chút cái đuôi của nó. Vũ đế ngữ khí trầm trọng nói. Quý U ngẩn ra. Lập tức sự chú ý rơi vào thật lớn yêu hồ sau lưng chập chờn cái đuôi trên thân. 10 đuôi. Chương 1039, Tổ thần chi lực. Thế nào lại là thập vĩ, thiên hồ tiên đế cùng tiểu hồ ly kia không cũng chỉ là cửu vĩ sao? Hơn nữa thiên hồ nhất tộc truyền thuyết đẳng cấp cao nhất chính là cửu vĩ, chưa từng nghe nói qua có thập vĩ tồn tại. Quý U cùng thiên hồ tiên đế quen biết đã lâu, đối với thiên hồ nhất tộc sự tình không nói rõ như lòng bàn tay, ít nhất biết không ít. Thập vĩ, hắn chưa từng nghe nói. Không phải thiên hồ tiên đế, là đầu kia tiểu hồ ly. Vũ đế ánh mắt thâm thúy nói, thật là không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Thiên hồ nhất tộc sao? Đế thiên ngưng mắt nhìn đến thật lớn thập vĩ, nội tâm cũng là có phần chấn động. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên hồ nhất tộc cũng thuộc về yêu tộc, nhưng không biết nguyên nhân gì không có có sinh hoạt tại yêu giới, bọn họ càng yêu thích tiên giới hoàn cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy 10 cái đuôi hồ ly, hơn nữa cổ lực lượng này quá kinh người. Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyển, Băng Ngưng và người khác bay lên trước, nhìn đến Diệp Tiên giao hóa thành thập vĩ, nhìn mà than thở. Ngươi là Đế Thiên. Ninh Thanh Tuyển chú ý đến Đế Thiên, thần sắc càng là kinh ngạc. Đế Thiên ban đầu tại Thiên Hư Thành, cũng là truyền kỳ thiên tài, đứng hàng vinh quang bảng thứ tư, hơn nữa còn là hắn 10 phần khiêm tốn nguyên nhân. Dựa theo thực lực chân chính để tính, hắn lúc ấy hẳn chỉ yếu hơn Chư Cắt Lân cùng Tiêu Trần. Chẳng qua hiện nay Đế Thiên, so với ban đầu có thể muốn mạnh mẽ rất rất nhiều, cư nhiên một người cô độc đối kháng hai đại thiên vương, hơn nữa chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ninh Thanh Tuyển, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, ngươi cư nhiên đào tạo chuyên sâu đến tận đây. Ninh Thanh Tuyển lúc ấy tại Thiên Hư Thành cũng là danh nhân, Đế Thiên đương nhiên nhận thức. Tu vi của hắn có thể đạt đến bây giờ trình độ, bởi vì huyết mạch thức tỉnh, linh hồn dung hợp và yêu giới tổ long chờ một chút nhân tố, không có gì kỳ quái. Ngược lại thì Ninh Thanh Tuyển có thể đến một bước này, càng làm hắn hơn bất khả tư nghị. Ninh Thanh Tuyển nghe vậy, lắc đầu nói, nhớ dựa vào sức của chính mình đạt đến một bước này, khó như lên trời, đều là Tiêu Trần giúp ta. Tiêu Hoàng sao? Đế Thiên nghe vậy, suy nghĩ muôn vạn, than thở nói, ta cũng thiếu hắn một cái nhân tình. Dung hợp tuyệt thiên yêu đế linh hồn sau đó, hắn đã biết được Tiêu Trần thân phận. Chuyện phiếm ít nói lại một chút, chiến đấu đều còn chưa kết thúc đây. Băng Ngưng thần sắc nghiêm túc nói, vậy đầu yêu hồ tuy rằng sức mạnh to lớn rồi, nhưng là địch hay bạn, còn chưa biết được. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Diệp Tiên Giao, đương nhiên là chiến hữu. Nhưng Diệp Tiên Giao biến thành thập vị sau đó, hiển nhiên mất đi ý thức cùng lý trí, 10 phần cuồng bạo, chỉ có phá hư bản năng. Cứ như vậy, xác thực như Băng Ngưng lo lắng, là địch hay bạn, còn chưa thể biết được. Bành! Trong gió lốc, một đạo nhân ảnh bị thập vĩ một móng vuốt đánh bay, đánh vào ương thần, minh thần cùng liệt thần bên cạnh. Hiển nhiên chính là cùng trời hồ tiên đế, Diệp Tiên Giao giao chiến linh thần. Tứ đệ, ngươi thế nào? Ương thần ba người nhanh chóng kiểm tra linh thần thương thế. Ta ngược lại thật ra không gì, bất quá thánh nữ thật đúng là cho chúng ta làm ra một cái cây gai phiền. Linh thần không ngừng lắc đầu. Hắn biết rõ Diệp Tiên Giao có thể hóa thập vĩ, tuyệt đối cùng tạo hóa thần đan có liên quan. Như thế quý báu đan dược, cư nhiên bị một con cáo nhỏ ăn trộm, thật là quá không cẩn thận khinh thường. Tứ đệ, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Thập vĩ có thể phá thuật ngươi pháp, không phải ngươi có thể đối phó. Linh thần tuy rằng tại gượng trống, nhưng ưng thần ba người đều có thể nhìn ra linh thần bị thương rất nặng, trước người một cái to lớn chảo ấn nhìn thấy giật mình, sợ rằng liền nội tạng đều đánh xuyên. Cũng may nhờ linh thần tu vi cương đại, bằng không bình thường người bị loại vết thương này, 100% chí mạng. Hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, không thấy địch nhân đều toàn diện làm thành sao. Linh thần lấy thuật pháp duy trì bản thân mệnh nguyên, thần sắc nghiêm túc nói, nếu như chúng ta tại đây thất bại, tổ thần đại nhân chắc hẳn sẽ rất thất vọng đi. Xác thực, cứ việc không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Ưng thần tựa hồ hiểu rõ linh thần ý đồ, đồng dạng hạ quyết tâm. Nghĩ không ra phải ở chỗ này lãng phí một lần duy nhất cơ hội. Minh thần liệt thần cũng đều thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ không cam lòng, lại tựa hồ có hơi mong đợi. Mọi người để ý, bọn họ phải có động tác lớn rồi. Yến Khuynh Thành không ý thức được khác thường, vội vã nhắc nhở mọi người. Đế Thiên, Băng Ngưng, Ninh Thanh Tuyển và người khác tất cả đều thần sắc ngẩn ra. Lẽ nào những người này còn có mạnh hơn hậu thủ sao? Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tổ thần chi lực. Ưng thần, linh thần, liệt thần, minh thần tứ đại thiên vương đứng thành một hàng, đồng thời thúc giục phong ấn ở trong người cực kỳ thần lực. Thoáng chốc, bốn người lực lượng cộng minh, thiên linh bên trong thoát ra một đạo thần mang, tại trong bầu trời hội tụ, chậm rãi hóa ra một đạo thân ảnh to lớn. Cự nhân còn đang không ngừng trở nên thật lớn, từ lúc mới đầu 10 trượng, trở nên 100 trượng, tái biến được ngàn trượng. Thập vĩ hình thể đã là thập phần to lớn rồi, nhưng giờ khắc này ở cự nhân trước mặt, cũng bị hạ thấp xuống, chỉ có thể đến cự nhân đầu gối. Được đại, tiên giới mọi người đều là khiếp sợ, thần sắc kinh hoàng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, người khổng lồ này một cước xuống, có thể đem tất cả mọi người tại chỗ giết chết. là cái kia cầm trong tay cự phủ, bổ ra bầu trời cự nhân. Có người khiếp sợ hô to. Hắn mắt thấy ban đầu một màn kia, một tên cầm búa lớn trong tay cự nhân một búa bổ ra bầu trời, bên trên bầu trời bay ra một ánh hào quang, đánh xuyên Tử Vi tiên vực. Đây cũng không ổn. Mọi người mau lui lại. Ý thức được to người không cách nào địch nổi, có người nảy sinh phái ý. Hiện tại mới nhớ lùi, có dễ dàng như vậy sao? Ưng thần giận quá thành cười, uống nói, cự năng thần, phá hủy bọn họ. Cự nhân tiếp thu chỉ thị, nhất thời hiện ra khó lường uy năng, từ không trung rơi xuống, một cước hướng phía tất cả mọi người dẫm đạp đi. Thật lớn thập vĩ nằm ở trong, bị cự nhân một cước. Ẩm. Thập vĩ giáng tiếp nhận, khiến cự nhân bước chân ngừng ở giữa không trung. Cự năng thần, đè dẹp nó. Ưng thần quát lên. Cự nhân nghe vậy, gia tăng lực đạo. Thập vĩ dần dần lực khuất, có bị ép vỡ khuynh hướng. Dù sao cự năng thần quá khổng lồ, lực lượng cũng là không thể tưởng tượng nổi, vượt xa thiên vương cấp bậc. Mọi người đồng tâm, không muốn lùi về sau. Yến Khuynh Thành biết rõ lui về phía sau có lẽ có thể bảo vệ nhất thời tính mạng, nhưng bằng vứt bỏ sĩ khí cùng đoàn kết, hướng đi hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên nàng việc nhân đức không nhường ai, lại mở ngộ đạo thụ, phối hợp thập vĩ, cùng nhau chống lại cự năng thần. Hào khí phách. Đế Thiên tán thưởng nhìn qua rồi Yến Khuynh Thành một cái. Một nữ tử còn như vậy, hắn đường đường yêu tộc đại đế, tương lai càng phải là leo lên thiên đế chi nhân, há có thể lùi bước. Diệt thần ngừng võ, thiên tuyệt một đòn. Đế Thiên vận dụng tổ long chi lực, phối hợp yêu hoàng chiến mâu, thi triển một kích mạnh nhất, cường thế đối chiến cự năng thần. Hàng vũ nhất kiếm hóa cổ kim. Minh u cực viêm. Vô ngã kiếm quyết. Tuyết luyện sập đổ sông. Minh lôi tiễn. Vũ đế, quỷ u, huyền thiên kiếm đế, Ninh Thanh Tuyển, Băng Ngưng và người khác, tất cả đều gắng sức ra chiêu. Thoáng chốc, mọi người đồng tâm chi lực, phá vỡ cản khôn âm dương, ánh chiếu thái hư. Trước đây chưa từng thấy lực lượng khổng lồ, cuối cùng nghịch chuyển thế cục. Bành! Cự năng thần bị lực lượng tuyệt đối oanh kích, thân thể to lớn vì đó ái mộ, mơ hồ có bại lui dấu hiệu. Thành công! Tiên giới chúng người vui mừng. Có đơn giản như vậy sao? Đột nhiên, một đạo ngạo mạn thân ảnh từ thiên ngoại chi thiên bay xuống, đem bản thân chi năng rót vào cự năng thần trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, thế cục lại lần nữa nghịch chuyển. Chương 1040, Thái Sơ trở về, phong thái vô địch. Diệu thần, ngươi tới thật đúng lúc. Vốn là Ưng thần nhìn thấy Đế Thiên, Yến Khuynh Thành mọi người tề lực, nhanh phải có thể chống lại cự năng thần, tâm lý còn có chút sợ hãi. Nhưng thấy đến Diệu thần xuất hiện, trong lòng nhất thời ổn thỏa rồi rất nhiều. Cự năng thần cũng có trạng thái phân chia, 5 người bọn hắn hợp lực mới có thể sáng tạo một hoàn chỉnh cự năng thần. Diệu thần tổ thần chi lực truyền vào cự năng thần trên thân, không phải là đơn giản thêm vào, mà là không hoàn toàn thể cùng song toàn thể sự khác biệt. A, nghĩ không ra bọn họ có thể đem các ngươi bước tới mức này. Diệu thần cười lạnh nói, bất quá cũng nên đến đây chấm dứt. Diệu thần, ngươi hèn hạ. Thiên ngoại chi thiên, Hiên Viên Thái Tổ cũng là vội vã chạy về, trong thần sắc tất cả đều là phẫn nộ. Hắn một lòng cùng Diệu thần đan đả độc đấu, Diệu thần cư nhiên thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, lén lút chạy đi, chạy tới trợ giúp Ưng thần bọn họ. Hiên Viên Thái Tổ, ta thừa nhận thực lực ngươi quả thực bất phàm, hai chúng ta muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ gian khó cực kỳ. Diệu thần cười nhạt nói, ngươi cũng thấy đấy, cục diện này ta nếu không là viện thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, cho nên, ngươi cũng không nên trách ta không giữ lời hứa cái gì, hảo hảo lãnh giáo một chút hoàn toàn thể to có thể lực lượng của thần đi. Cự năng thần, vỡ nát bọn họ. Đạt được Diệu thần chi lực, tiến hóa thành song toàn thể cự năng thần cùng lúc trước không thể nghi ngờ có thứ nguyên vậy khác biệt. Ẩm. Một cước rơi xuống, mọi người hợp chiêu trong nháy mắt bị phá, mạnh như thập vi cũng là bị một cước giẫm đạp xuống lòng đất. Bành. Bành. Bành. Yến Khuynh Thành, Đế Thiên, Ninh Thanh Tuyển, Băng Ngưng bị lực lượng khổng lồ chấn động, toàn bộ bay ngược ra ngoài. Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế và người khác thảm hại hơn, trực tiếp thổ huyết trọng thương, ngã trên mặt đất mất đi chiến lực. Lực lượng thật là đáng sợ. Yến Khuynh Thành lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ cùng lười biếng, thôi sử ngộ đạo thụ, cho người bị thương chữa trị, bổ sung năng lượng. Hừ, ngộ đạo thụ dù sao chỉ có thể phụ trợ, không cứu được các ngươi. Diệu thần cười lạnh, lần nữa uống nói, cự năng thần, lại đến một cước. Ầm ầm. Cự năng thần tiếp thu chỉ thị, lần nữa nhấc chân, muốn đem tất cả mọi người cùng nhau hủy diệt. Các ngươi nhanh chóng rút lui, ta đến cản ở phía sau. Hiên Viên Quá Tổ tiên trước, lấy sức một mình ngăn trở cự linh thần bước chân. Hiên Viên Trảm Long Quyết. Hiên Viên Thánh Chiêu lại xuất hiện, chín đạo long hồn mang theo vô thất kiếm uy, trùng kích cự năng thần. Nhưng mà lại thấy, loảng xoảng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Thánh Chiêu cũng là vô dụng, đánh vào cự năng thần trên thân, giống như trứng chọi đá, không có đưa đến một tia hiệu quả, càng không cách nào ngăn trở cự năng thần bước chân. Bành! Phúc! Cự năng thần một cước đá ra, Hiên Viên Thái Tổ nhất thời bị văng tung tóe, thân thể mất đi sự khống chế. Mà cự năng thần không có cho Hiên Viên Thái Tổ thở dốc ý tứ, tái xuất một cước, muốn đem Hiên Viên Thái Tổ triệt để nghiền sát. Nguy rồi! Đọc truyện tại Yến Khuynh Thành, Đế Thiên và người khác tất cả đều không kịp cứu viện, nội tâm nóng nảy. Ngay tại tình thế muôn phần nguy cấp thời khắc, lại sinh vấn đề biến cố. Giáp giáp. Một tiếng vang thật lớn, bầu trời giãn nước, chỉ thấy một đạo ngạo mạn nhìn cuồng ảnh như thiên thần giáng thế, có thể cùng cự linh thần địa vị ngang nhau mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, bao phủ toàn trường. Hắc ám thiên phạt. Lãnh trầm một lời, như thiên thần tức giận. Mọi người mục đích chỗ gặp, một đạo hội tụ chúng sinh hắc ám chi niệm khủng bố kiếm khí tuyệt trần mà đến, chính diện đánh về cự năng thần. Bành. Hiên Viên Trảm Long Quyết cũng không cách nào phá vỡ cự năng thần, dưới một kiếm này, hẳn là bị chấn động đến mức lùi về sau mấy trượng, suýt chút nữa ảnh hưởng đến Ưng Thần, Diệu Thần và người khác. Đây, làm sao có thể? Ưng Thần, Diệu Thần 5 người kịp thời tránh né, nội tâm chính là dâng lên sóng biển ngập trời. Cự năng thần đã tiến vào hoàn toàn thể, cư nhiên còn có người có thể lay động hắn, thật bất khả tư nghị. Một kiếm này, chẳng lẽ là... Không sai được, là hắn. Thái Sơ, Vũ Đế, Quý U cùng Huyền Thiên Kiếm Đế 3 người nhận ra người tới, nội tâm kích động không thôi. Đã từng đều là Tử Vi Thập Đại Tiên Đế, bọn họ đối với Thái Sơ như thế nào lại chưa quen thuộc. Cái kia cuồng ngạo tự phụ, đã từng duy nhất có thể cùng Tiêu Hoàng sánh vai chi nhân, thậm chí lập chí nhất định phải siêu việt Tiêu Hoàng chi nhân. Cứ việc đã cách nhiều năm gặp lại, hắn vẫn như cũ cuồng ngạo, không ai bị nổi. Thái Sơ, Đế Thiên ngưng mắt nhìn đến trên bầu trời đạo này ngạo thế nhân ảnh, tự lẩm bẩm, sâu không lường được cường giả, càng tại trên ta. Đế Thiên mạnh mẽ, dựa vào là đủ loại ngoại lực. Nhưng Thái Sơ mạnh mẽ, tất hoàn toàn thuộc về chính hắn tu luyện đoạt được. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Thái Sơ, được cứu Hiên Viên Thái Tổ nhìn lên trước mắt thân ảnh quen thuộc, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn nhớ mang máng, 7, 8 năm trước Thái Sơ xông vào Hiên Viên gia tộc, lấy thái độ khiêm nhường hỏi thăm hắn tiên đạo đỉnh sự tình. Từ đó về sau, Thái Sơ liền biến mất, liền thần huyền hoàng triều ước hẹn cũng không có đi. Hôm nay, Thái Sơ vương giả trở về, cư nhiên cường đại đến loại trình độ này. Xa xa ngự trị tại trên hắn. Hiên Viên tiền bối. Thái Sơ chuyển thân, chăm sóc Hiên Viên Thái Tổ thương thế, ngữ khí rất là cung kính. Hiên Viên Thái Tổ nghe vậy cười khổ nói, hôm nay ngươi, trên ta xa, ta còn có tư cách gì khi tiền bối ngươi? Ban đầu nếu không phải tiền bối chỉ điểm, sao lại có hôm nay Thái Sơ? Thái Sơ xác thực tự phụ, không cho là mình yếu hơn bất luận người nào, nhưng không có nghĩa là hắn không coi ai ra gì. Nên tôn kính chi nhân, nội tâm của hắn nắm chắc, sẽ không vượt qua, càng sẽ không vênh váo hung hăng. Hán cuồng, chỉ châm đối với địch nhân. Kỳ thực ta cũng không có đạt đến qua thiên đế cảnh, làm sao có thể báo cho ngươi biết những cái kia. Hiên Viên Thái Tổ lần nữa lắc đầu nói, ta chỉ là thuật lại Tiêu Hoàng nói cho ta biết tin tức mà thôi. Quả nhiên là hắn sao? Thái Sơ nghe vậy, khe khẽ thở dài, tựa hồ đã sớm đoán được một điểm này. Cõi đời này chỉ có Tiêu Trần, có thể làm hắn một chút tính khí cũng không có. Vô luận hắn làm sao đuổi theo, Tiêu Trần tựa hồ vĩnh viễn đều đi tại hắn đằng trước. Trên đời luôn nói hắn có thể cùng Tiêu Trần sánh ngang, thậm chí Tiêu Trần cũng hầu như nói mình là hắn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, đối với hắn rất kính nể. Nhưng, kỳ thực hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn cách Tiêu Trần, thực sự quá xa rồi. Tiêu Hoàng người đâu? Thái Sơ hỏi. Tiêu Hoàng đi tìm thần đô sâu bên trong, nơi đó có địch nhân cường đại hơn. Hiên Viên Thái Tổ than thở nói, chúng ta cuối cùng vô pháp đi theo cước bộ của hắn, liền tiền tuyến đều phá vòng vây không nớt. Muốn đột phá bọn họ, kỳ thực không khó. Thái Sơ vừa nói, chuyển thân quét về phía Ngũ Đại Thiên Vương và Cự Năng Thần. Hơi hợt ngữ khí, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn họ coi ra gì. Hôn trướng, nho nhỏ Thái Sơ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Diệu Thần chỉ đến Thái Sơ gầm lên nói, ngươi nên may mắn ban đầu chưa từng xuất hiện tại Thần Huyền Hoàng Triều, bằng không trong đó bản vương liền giết ngươi. Thái Sơ nghe vậy, ánh mắt liếc một cái, ngưng mắt nhìn Diệu Thần. Chỉ bằng ngươi? Nhẹ chế giễu một lời. Đột nhiên, chỉ thấy Thái Sơ giơ tay lên một chỉ. Không nghe thấy bất luận cái gì chiêu thức tên, phảng phất chính là cực tùy ý một chiêu, hạ bút thành văn. Lại thấy bốn bề thời không vì đó nghịch chuyển, ban ngày trong nháy mắt chuyển thành đêm tối, tất cả mọi người đều giống như là đi tới vũ trụ trong vực sâu. Vô tận hắc ám bên trong, chỉ có Thái Sơ chỉ một vệ thần quang ngưng tụ. Như thế lập lòe. Hưu. Phúc. Hắc ám chi chung, mọi người phảng phất nghe được người nào đó thân thể bị xuyên thủng thanh âm của. Huyết dịch tí tách, rõ ràng có thể nghe. Chương 1041, Diêm Hoàng Quỷ Đế, Thiên Hồn Chiến Kiếm. ngắn ngủi hắc ám sau đó, thiên địa lại lần nữa khôi phục sáng trong. Nhưng mà mọi người nhìn thấy, chính là rung động nhất một màn. Kia phách lối không ai bị nổi Diệu Thần, chẳng biết lúc nào đã ngã xuống vũng máu bên trong, ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Diệu Thần, Ưng Thần, Liệt Thần, Linh Thần, Minh Thần tứ đại thiên vương tất cả đều khiếp sợ mà vừa đau buồn. Tổ thần phục sinh Diệu Thần một lần, đã là tại thánh nữ dưới sự cầu tình cực kỳ khai ân. Lời nói lương bạc, tổ thần thủ hạ không cần thiết vô năng phế vật, không thể nào lại hao phí lực lượng phục sinh Diệu Thần lần thứ ba. Điều này cũng có nghĩa là, Diệu Thần lần này đem triệt để chết đi, không tiếp tục sống lại cơ hội. Cư nhiên trực tiếp miểu sát. Đế Thiên, Yến Khuynh Thành, Băng Ngưng và người khác tất cả đều vô cùng rung động. Đây chính là một tên dị tộc thiên vương, cần gì phải nói nhân vật mạnh mẽ, lại trong nháy mắt bị Thái Sơ cách mười mấy trượng khoảng cách, một chỉ chu diệt, liền vùng vây cơ hội phản kháng cũng không có. Hắn đã vượt qua cấp bậc đại đế, vượt qua tiên giới có khả năng đạt đến tu vi cực hạn. Đế Thiên tự lẩm bẩm, hiển nhiên đã ý thức được rồi Thái Sơ tu vi. Hắn không biết đại đế bên trên là cảnh giới gì, nhưng hắn biết rõ, tiên giới nơi có thể chứa mạnh nhất tu vi chính là đại đế đỉnh phong. Hiên Viên Thái Tổ, Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ và dị tộc Thiên Vương đều là đại đế đỉnh phong tầng thứ này. Tại tiên giới cái hoàn cảnh này bên trong bình thường tu luyện, là không cách nào đột phá đại đế đỉnh phong, bước vào càng cao lĩnh vực. Nhưng Thái Sơ làm được. Hay hoặc là, Thái Sơ dùng loại khác phương pháp tu luyện, đi tới tiên giới trở ra địa phương. Cự Năng Thần, giết hắn cho ta. Ưng Thần giận không kèm được, chỉ huy Cự Năng Thần, muốn cho Diệu Thần báo thù. Cự Năng Thần cũng có thể phát huy ra có thể so với thiên đế cảnh lực lượng, cũng sẽ không kém Thái Sơ, lúc trước chỉ là bị Thái Sơ tập kích, mới nhất thời bị đẩy lui mà thôi. Thái Sơ, cẩn thận một chút, người khổng lồ kia không giống bình thường, tại phía xa dị tộc Thiên Vương bên trên. Vũ Đế nhắc nhở. Yên tâm, nó còn không gây thương tổn được ta. Thái Sơ xem thường, nhưng cũng không có xuất thủ phá hủy Cự Năng Thần ý tứ, mà là quay đầu hướng kia một mảnh bầu trời dò hỏi. Bằng hữu, đến lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không dám tịch mịch, cần cho ngươi cơ hội biểu hiện sao? Mọi người tại đây nghe vậy tất cả đều kinh sợ, theo bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Lẽ nào hiện trường còn có cao thủ? Ha ha! Cư nhiên có thể phát hiện bản đế tồn tại, hậu sinh khả úy a. Hướng theo cười to một tiếng, một đạo toàn thân tản ra quỷ tộc hơi thở bất thế thân ảnh từ hư vô bên trong chậm rãi hiện thân. Quỷ tộc cường giả. Hiên Viên Thái Tổ nghi ngờ không thôi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Hiên Viên Diệp, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, khiến người ta thất vọng. Quỷ tộc cường giả liếc Hiên Viên Thái Tổ một cái, ngữ khí đùa cợt nói. Hiên Viên Diệp, chính là Hiên Viên Thái Tổ tục danh. Nhưng bởi vì Hiên Viên Thái Tổ tư cách quá tốt, tuổi quá cao, cùng thời đại người cơ bản đều đã chết đi, đã không biết có bao nhiêu năm không có ai nhắc đến qua danh tự này. Ngay cả duy nhất cùng Hiên Viên Thái Tổ ngang vai vế tương giao Thất Tuyệt Thánh Địa Thái Thượng Thánh Chủ, cũng chỉ sẽ gọi hắn lão hữu. Chờ đã, ngươi là Diêm Hoàng Quỷ Đế. Hiên Viên Thái Tổ đoán được quỷ tộc cường giả thân phận, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cái kia kinh khủng quỷ tộc truyền thuyết, cư nhiên còn ở nhân gian. Diêm Hoàng Quỷ Đế. Mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên ngoại trừ Hiên Viên Thái Tổ, không có ai biết Diêm Hoàng Quỷ Đế cái tên này. Ngược lại Ưng Thần, Linh Thần đăm chiêu, tựa hồ đối với danh tự này có một chút ấn tượng. Hiếm thấy còn có người nhớ tên của ta. Diêm Hoàng Quỷ Đế than thở nói, thoáng một cái nhiều năm như vậy, tiên giới cũng là đại biến rồi bộ dáng a. Lập tức, hắn lại ngữ khí ngừng lại, thâm hàn ánh mắt tập trung Ưng Thần tứ đại thiên vương nói, đều nói thời gian có thể hòa tan mọi thứ, nhưng có chút thù hận, chỉ có thể càng loại càng sâu. Bản vương cũng không nhớ rõ có người nhân vật số một như vậy tồn tại. Ưng Thần hừ nói, ngươi đương nhiên không rõ, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Diêm Hoàng Quỷ Đế lãnh trầm hỏi nói, Càn Phi đâu, người khác trong đó. Là đuổi kịp thay Thánh Đế người cùng thế hệ. Ưng Thần nghe vậy ngẩn ra. Nếu quả thật là cùng Càn Phi có thâm cựu đại hận, kia Diêm Hoàng Quỷ Đế bối phận coi như hết sức kinh người. Vấn đề giống như vậy, ta không muốn hỏi lần thứ hai. Diêm Hoàng Quỷ Đế lạnh lạnh nói, ai cái thứ nhất trả lời vấn đề, ta có thể bảo đảm hắn một mệnh. Chê cười, ngươi cho chúng ta là hạ người ham sống sợ chết. Ưng Thần giận nói, huống chi, muốn giết chúng ta, trước hỏi qua Cự Năng Thần đi. Một bộ không có sức mạnh khôi lỗi, sao đủ một nắng. Diêm Hoàng Quỷ Đế rêu cợt. Lập tức, chỉ thấy hắn vận dụng vô thượng quỷ có thể, bốn bề phạm vi bữa hóa liên tục luyện ngục, 49 đạo lấy linh hồn tế luyện chiến đấu kiếm, tạo thành kinh thế kiếm trận. Thiên hồn chiến kiếm. Thoáng chốc, 49 đạo chiến đấu kiếm đồng loạt tranh tiếng, tản mát ra trước đây chưa từng thấy khủng bố kiếm ý, lay động tuyệt thiên mà. Ken ken ken ken. Chiến đấu kiếm không ngừng trùng kích Cự Năng Thần thân hình khổng lồ, mỗi một kiếm rơi xuống ở đây, đều nhất định trọng thương cự năng thần. Trong nháy mắt, mạnh như tổ thần chi lực ra trì cự năng thần cũng là không cách nào tiếp tục chống đỡ, ầm ầm sụp đổ, giải tán vì vô số năng lượng, cuối cùng tiêu tán. Cự năng thần, đây, làm sao có thể? Ưng thần tứ đại thiên vương không dám tin. Song toàn thể cự năng thần, cư nhiên liền loại này bị đánh bại. Thần chiêu. Thái Sơ nhìn đến tùy tiện đánh tan cự năng thần 49 đạo chiến đấu kiếm, nội tâm ngưng trọng. Hắn tại cân nhắc, nếu là mình đối mặt đây 49 đạo chiến đấu kiếm, phải chăng có thể chống được? Xem các ngươi cũng không sẽ trung thực, vậy liền không lưu các ngươi. Diêm Hoàng Quỷ Đế lạnh ngữ rơi xuống, lại vung 49 đạo chiến đấu kiếm, hướng phía Ưng thần, Liệt thần, Linh thần, Minh thần tứ đại thiên vương phong tới. Bốn người đã đem tổ thần chi lực hội tụ cho cự năng thần, lại thêm lúc trước bị thương, lúc này đã là 10 phần suy bại trạng thái, đối mặt 49 đạo vô thất chiến đấu kiếm, chặn không thể chặn, không thể lui được nữa. Thần huyễn cấm tuyệt. Linh thần liều mạng thi triển kỳ huyễn thuật pháp, hình thành một cái cắt đứt huyễn cảnh, đem bốn người bọc quanh chung một chỗ, cố gắng né tránh chiến đấu kiếm truy sát. Nhưng mà lại thấy, phốc suy, chiến đấu kiếm hẳn là không bị huyễn thuật mê hoặc, trực tiếp chặt đứt huyễn cảnh. Cái gì? Linh thần kinh hãi muốn chết, nhưng đã tới không bị kịp có còn lại động tác. Phốc, một thanh chiến đấu kiếm xuyên thấu thân thể của hắn, làm hắn giống như bị địa ngục nghiệp hỏa cháy, linh hồn không ngừng bị phai mờ. Còn lại ba người cũng là như thế, bị bay tới ngang đi chiến đấu kiếm vô tình giết chết, thân thể cùng linh hồn đều bị cháy hầu như không còn. Đến tận đây, dị tộc ngũ đại thiên vương, toàn diệt. Nho nhỏ thuật pháp, liền muốn phá kiếm ta trận, ngây thơ. Diêm Hoàng Quỷ Đế đối với linh thần sau cùng cử động, hiển nhiên 10 phần khinh thường. Được. Thật mạnh. Tiên giới mọi người đã hoàn toàn nhìn ngây người. Vốn là cho là bọn họ cho dù hợp lực lên phản kháng dị tộc, cuối cùng cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì, rất khó đánh thắng trận đánh này. Nhưng khi Thái Sơ cùng Diêm Hoàng Quỷ Đế xuất hiện sau đó, thế cục có thể nói nghiêng về đúng một bên. Cương đại dị tộc tại trước mặt hai người, đều cùng cọp giấy một dạng. Trước 1042, Thái Cổ Kỷ Nguyên. Chúng ta đây coi như là đánh thắng sao. Tiên giới mọi người có một có loại cảm giác không thật. Ngũ đại thiên vương đều chết trận, tiên giới tận thế chi kiếp tính một chút kết thúc. Tỉnh lại đi, đừng có nằm ngộng, đây mới là bắt đầu. Có người không nhịn được tới một chậu nước lạnh nói, khỏi cần phải nói, liền cái kia cự năng thần, nhìn qua cũng cùng ban đầu không giống nhau. Đúng, đã từng cái kia xuất hiện cự nhân, trong tay có một cái búa, có thể bổ ra bầu trời. Cái này cự năng thần tuy cũng rất mạnh, nhưng luôn cảm giác kém một ít, ít nhất không nhìn thấy cái dịu kia. Vừa nói như thế, thật đúng là, cái dịu kia không phải là phàm vật, nắm giữ sức mạnh hết sức khủng bố. Mặc kệ chiến tranh có còn chưa có kết thúc, ít nhất tạm thời tuyên bố chấm dứt, Vũ Đế, Quy U, Huyền Thiên Kiếm Đế ba người bay đến Thái Sơ bên cạnh. Thái Sơ, người mấy năm nay đi đâu, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Thái Sơ liếc ba người một cái, trả lời, ta đi thôi một cái nơi rất thần bí, chỗ đó quy tắc rất kỳ quái, thời gian không gian đều hết sức hỗn loạn. Trong đó ta phảng phất ngây người ngàn năm và năm, nhưng trở lại tiên giới mới phát hiện, thời gian chỉ trải qua 7-8 năm. Trên đời cư nhiên có loại địa phương này tồn tại. Ba người tất cả đều ngạc nhiên. Hừm, chờ sau này có cơ hội lại đi xem một chút đi. Thái Sơ vừa nói, lại hỏi nói, Thiên Hồ Tiên Đế có phải hay không cũng tại phụ cận? Đúng rồi, suýt chút nữa quên các nàng. Ba người bừng tỉnh thức tỉnh. Lúc trước thập vĩ bị cự năng thần một cước dẫm đạp vào trong lòng đất, lúc này còn không biết có sao không. Các nàng không đáng ngại. Yến Khuynh Thành bay tới, đồng thời còn mang theo Ngộ Đạo Thụ. Ba người nhìn thấy, Ngộ Đạo Thụ một nhánh cây trên quấn vòng quanh hai người nữ tử. Chính là Thiên Hồ Tiên Đế cùng Diệp Tiên Giao. Nguyên lai Yến Khuynh Thành đã sớm trong bóng tối giúp đỡ hai người, một mực đang dùng Ngộ Đạo Thụ cho hai người bổ sung nguyên khí. Trong truyền thuyết Ngộ Đạo Thụ, Thái Sơ bị Ngộ Đạo Thụ hấp dẫn, nhìn mà than thở nói, thần vật như vậy, nghĩ không ra có thể được ngươi hàng phục. Tương lai ngươi chi thành tựu, tất nhiên sẽ không đang ta bên dưới. Tiền bối quá khen rồi. Yến Khuynh Thành nói, ta chỉ là nhất thời vận khí mà thôi. Cũng không phải, vận khí bản thân liền là thực lực một loại, coi đời này có vài người trời sinh liền có đại khí vận, gọi là thiên tuyển chi tử. Quá mới nhìn đến Yến Khuynh Thành nói, Ngộ Đạo Thụ sẽ không nhận người bình thường nhận chủ, cho dù bị Tiêu Hoàng gặp phải, Tiêu Hoàng cũng chưa chắc có thể hàng phục nó. Nó cuối cùng phụ thuộc ngươi, có thể thấy ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên tuyển chi tử. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, người ý chí, tín niệm cùng nỗ lực mới là trọng yếu nhất. Yến Khuynh Thành bất ti bất kháng trả lời, tựa hồ có mình lý niệm. Thiên tuyển chi tử hoặc là đại khí vận, đối với nàng mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Nàng càng muốn tin tưởng chính mình một mực kiên trì nói. Thái Sơ nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, ngươi tên là gì? Vãn bối Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành trả lời. Yến Khuynh Thành, người cũng như tên. Thái Sơ tán thưởng nói. Đó là đương nhiên, nàng chính là tên kia truyền nhân. Băng Ngưng đi tới Yến Khuynh Thành bên cạnh nói. Gia hỏa kia. Thái Sơ lại là ngẩn ra, nghi vấn nhìn đến Yến Khuynh Thành nói, ngươi là Tiêu Hoàng truyền nhân. Tuy không danh phận thầy trò, nhưng ta chỗ học, xác thực truyền từ Tiêu Hoàng. Yến Khuynh Thành nói. Khó trách. Thái Sơ tự nói, trong tâm lại một lần nữa hiện ra một cổ cảm giác bị thất bại. Gia hỏa kia liền truyền nhân đều ưu tú như vậy, mình dường như không có có một dạng có thể so sánh được hắn. Lúc này, Thiên Hồ Tiên Đế hấp thu ngộ đạo thụ tinh hoa, chậm rãi tỉnh dậy, khôi phục ý thức. Thiên Hồ Tiên Đế, ngươi thế nào? Thái Sơ hỏi. Ngươi? Ngươi là Thiên Hồ Tiên Đế nhìn thấy Thái Sơ, nhất thời không phản ứng kịp. Mới một đoạn như vậy thời gian không thấy, liền không nhận ra sao. Thái Sơ hiếm thấy cười một lần nói. Thái Sơ? Thiên Hồ Tiên Đế kinh nghi không thôi. May mà, không có được chứng mất trí nhớ. Quý U treo kẹo nói, có ngộ đạo thụ bổ sung tinh nguyên, tựa hồ khôi phục rất tốt. Hừm, ngộ đạo thụ xác thực kỳ diệu. Thiên Hồ Tiên Đế lại hướng về Yến Khuynh Thành nói cám ơn nói, đa tạ cô nương. Một cái nhấc tay. Yến Khuynh Thành vừa nói, lại nhìn một chút Diệp Tiên Giao nói, nàng thụ thương so sánh ngươi nghiêm trọng, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian khôi phục. Hừm, ta biết, khó cho nàng. Thiên Hồ Tiên Đế thở dài nói. Thiên Hồ Tiên Đế, vừa mới kia thập vĩ là chuyện gì xảy ra? Quý U Tuần hỏi nói, ta chưa từng nghe nói qua Thiên Hồ nhất tộc có thập vĩ tồn tại. Liên quan tới thập vĩ, ta thật là hiểu rõ một ít, nhưng vẫn cho là đó là tộc ta hư vô mở mịt truyền thuyết, nghĩ không ra Yên Giao tại dưới sự tức giận có thể tiến hóa thành thập vĩ. Thiên Hồ Tiên Đế hiển nhiên cũng là cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng cùng Diệp Tiên Giao liên thủ bị nhốt tại linh thần huyễn cảnh bên trong không gian, hoàn toàn không phải linh thần đối thủ. Ngay tại nàng tính mạng đe dọa, bỏ mạng ở linh thần chi thủ thì, Diệp Tiên Giao đông nhiên nổi giận, trực tiếp tiến hóa thành rồi thập vĩ. Nàng là lần đầu tiên hóa thành thập vĩ, chỉ sợ liền thập vĩ 1% lực lượng cũng không có nắm giữ. Diêm Hoàng Quỷ Đế đi tới, nói chen vào một câu, chân chính thập vĩ lực lượng, áp đảo mọi người chúng ta bên trên, như thế nào chỉ là một cái cự năng thần có thể đánh bại. Tiền bối biết rõ thập vĩ. Thiên Hồ Tiên Đế kinh ngạc nhìn đến Diêm Hoàng Quỷ Đế. Ta tại một bản cổ tịch bên trong thấy qua. Diêm Hoàng Quỷ Đế trả lời nói, thập vĩ thuộc về cấm kỵ sinh vật, chỉ ở Thái Cổ Kỷ Nguyên xuất hiện qua. Thái Cổ Kỷ Nguyên. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tiên giới trước mắt hiểu biết lịch sử, tối đa chỉ ngược dòng đến thượng cổ. Thượng cổ bên trên có viễn cổ, viễn cổ bên trên mới là Thái Cổ. Thái Cổ Kỷ Nguyên tin tức, đối với bây giờ người mà nói, hoàn toàn là trống rỗng. Đương nhiên, kia lúc trước. Hiện tại, Diêm Hoàng Quỷ Đế tựa hồ biết một ít Thái Cổ bí mật. Những này chờ sau này hay nói đi. Ta còn muốn đi tìm một cái kẻ thù, ta cảm giác đến hắn đang ở bên trong. Diêm Hoàng Quỷ Đế chỉ thần đô sâu bên trong nói. Tiêu Hoàng cũng ở bên trong đây, dị tộc lục đại thiên vương đứng đầu cùng thánh nữ cũng đều đuổi theo Tiêu Hoàng rồi, không biết Tiêu Hoàng có nguy hiểm hay không. Thiên Hồ Tiên Đế nói. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng nhau bước vào. Mọi người hơi vi điều chỉnh trạng thái sau đó, cùng nhau xông vào thần đô. Thần đô không hề chỉ là một thành trì, nghiêm chỉnh mà nói có thể tính được trên một cái độc lập tiểu tiên vực. Mặt tích 10 điểm rộng lớn. Mà giờ khắc này, Tiêu Trần đang hướng về thần đô sâu bên trong tiến tới. Hắn có dự cảm, khoảng cách cái vật kia càng ngày càng gần. Tiêu Trần, ngươi nếu muốn còn sống, bây giờ quay đầu còn kịp. Thánh nữ mặt lệ thanh âm của tại Tiêu Trần vang lên bên tai. Nói ít mà nói, không thì ta đem miệng của ngươi đóng lại. Tiêu Trần đối với mặt lệ cảnh cáo bỏ mặc, tiếp tục thâm nhập sâu. Nhưng tại lúc này, chợt thấy phía trước một đạo cường đại dị lực ngăn trở, bốn bề thời không mạc danh chuyển đổi. Phảng phất đi tới dị thứ nguyên. Tiêu Trần bước chân dừng lại, thần sắc hơi trầm ngâm qua đi, nhàn nhạt nói, hiện thân đi, ta biết là ngươi. Chặt chặt, Tiêu Trần, mời ngươi vô tri, sẽ để cho ta Càn Phi Thánh Đế tự tay đến giải ngươi. Chương 1043, tề tụ. Chợt nghe tiếng cười lạnh vang dội, dị trong thứ nguyên không gian, một đạo trong tay ma đao, trên người mặc kim giáp chiến thần dáng người hiện ra, từ không trung chầm chậm hạ xuống, lạnh nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Không có doãn trùng thân thể, ngươi tựa hồ sống đến mức tốt hơn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Càn Phi, có thể cảm nhận được hắn vượt xa quá khứ lực lượng, so sánh thần đô lúc đó cường đại hơn nhiều rồi. Đây là bọn hắn đặc biệt vì ta chế tạo thân thể, ngược lại bất ngờ thích hợp. Càn Phi cười nói, sớm biết như vậy, ta cũng không nhất định đi chiếm lấy doãn trùng thân thể. Nhưng cho dù nhiều hơn một bộ thân thể, ngươi ắt có niềm tin có thể thắng ta sao? Tiêu Trần bất động thanh sắc nhìn đến Càn Phi nói, sự thất bại ấy, vĩnh viễn là sự thất bại ấy. Đối mặt ta, ngươi đời này chỉ sợ là không ngóc đầu lên được rồi. Ngươi vẫn luôn là cuồng vọng như vậy sao? Càn Phi lắc đầu than thở nói, người trẻ tuổi, chưa từng ăn qua đau khổ, không biết trời cao đất rộng. Ta đã từng cũng đã gặp qua một cái giống như ngươi tự phụ chi nhân, đáng tiếc hắn cuối cùng tự ăn ác quả, thất bại thảm hại. Tiêu Trần nghe vậy, dò xét hỏi, ngươi là chỉ Nhân Hoàng. Thông minh như ngươi, một điểm liền thông. Can Phi nói, thái cổ kỳ nguyên, Nhân Hoàng chi kinh diễm, tuyệt sẽ không kém ngươi phân nửa. Nhưng hắn cuối cùng cũng hướng đi đường cùng, hôm nay đã là không rõ sống chết, ngươi tự nhận là có thể đủ thắng quá Nhân Hoàng sao? Nhân Hoàng làm sao? Ta chưa thấy qua, không làm chấm điểm. Tiêu Trần ngữ khí bình thường nói, nhưng ta có của chính ta suy nghĩ cùng tín niệm, nếu không có nắm chắc tất thắng, ta sẽ không dễ dàng xuất thủ. A, trong mắt của ta, ngươi cái gọi là tín niệm, chỉ là ngươi một phía tình nguyện tự phụ. Can Phi giễu cợt nói, ngươi vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, cái thế giới này có bao nhiêu lớn, ngươi đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu. Vậy ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt địch nhân, mạnh bao nhiêu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Can Phi nghe vậy ngẩn ra, khẽ cười nói, ta biết ngươi đã bước vào thiên đế lĩnh vực, thậm chí khả năng đạt tới thiên đế đỉnh phong, dù sao Mạt Lệ cùng Viêm Thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Năm đó Nhân Hoàng, cũng bất quá cùng ngươi cùng các loại cảnh giới mà thôi. Ngươi thật như vậy ung dung, đã nhìn thấu ta sao? Tiêu Trần bình tĩnh nói. Mặc dù không dám nói liếc qua thấy ngay, nhưng tổ thần giao phó cho ta phá vọng chi nhãn, của ngươi ngụy trang, ở trước mặt ta vô pháp có hiệu lực. Can Phi vừa nói, một đôi kỳ dị cặp mắt một mực nhìn chăm chú Tiêu Trần, tựa hồ đang nhìn rõ cái gì. Tiêu Trần thấy vậy, không có bất kỳ che giấu, nghiêm nghị không sợ nói, tỉnh lại đi, hôm nay ngươi không ngăn cản được ta. Vậy có thể chưa chắc. Can Phi mỉm cười nói, tại đây công bằng quyết đấu, một chọi một, ta sẽ không thua ngươi. Nhưng ta không có hứng thú một chọi một, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hả? Can Phi ngưng lông mày hỏi nói, ngươi có ý gì? Ngươi không có nhận thấy được sao, đội hưu của ta đến. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần tiện tay rạch một cái, dị thứ nguyên không gian nhất thời gian nước, xuất hiện một đạo hình chữ nhật môn hộ. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo nhân ảnh lần lượt từ ngoài giới xông vào dị thứ nguyên không gian. Hiển nhiên chính là Thái Sơ, Diêm Hoàng Quỷ Đế, Yến Khuynh Thành và người khác. Khuynh Thành, Vũ Phỉ cùng Anh Tuyết các nàng không có sao chứ? Tiêu Trần cái thứ nhất nhìn về phía Yến Khuynh Thành, trong lòng vẫn là tương đối lo lắng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tình huống. Các nàng không gì, tại chỗ an toàn nghỉ ngơi. Yến Khuynh Thành nói. Hừm, lần này đa tạ ngươi. Tiêu Trần nói. Một cái nhấc tay. Yến Khuynh Thành dĩ nhiên là không dám giành công. Tiêu Hoàng, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Thái Sơ hoài cảm nói, cho dù cùng từ trước thay đổi bộ dáng, nhưng ngươi vẫn như cũ ngươi. Ngươi ngược lại một chút cũng không thay đổi. Tiêu Trần nhìn đến Thái Sơ, cũng là cảm khái nói. Cảm tình trong mắt ngươi, ta vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ tiến bộ sao. Thái Sơ bất đắc dĩ nói. Tiêu Trần biết rõ Thái Sơ là đùa, cũng cười trả lời, ta chẳng qua là cảm thấy lấy ngươi chi tài năng, đặt đến bất kỳ thành tựu cũng chỉ là đương nhiên. Không có gì đáng giá kinh ngạc. Đáng tiếc, cuối cùng cùng ngươi kém sâu xa. Thái Sơ không phải là tân bốc, mà là hắn xác thực một chút cũng không nhìn thấu Tiêu Trần. Tiêu Trần so sánh từ trước càng thêm thần bí, không thể đo lường. Hắn tại tiến bộ, Tiêu Trần cũng tại tiến bộ. Hơn nữa Tiêu Trần tiến bộ so với hắn muốn nhiều hơn. Hắn và Tiêu Trần chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hà tất cố chấp những này, bây giờ không phải là lại có kẻ vai chiến đấu cơ hội sao? Tiêu Trần vỗ vỗ Thái Sơ bả vai nói. Uy, lâu như vậy rồi, ngươi đều không đánh với ta chú ý, không nhìn thấy ta sao? Một tên cung trang thiếu nữ hai tay chống nạnh mà chen đến đằng trước, đối với Tiêu Trần mặc kệ nàng rất khó chịu. Ngươi là ai? Tiêu Trần trên dưới liếc nàng một cái, phát hiện không có ấn tượng gì. Ngươi, tức chết ta rồi. Thiếu nữ xoay đi qua đầu, không định lại lý Tiêu Trần. Tiêu Trần, nàng là Băng Ngưng Á. Ninh Thanh Tuyền nhắc nhở, lập tức lại cười khe nói, ngươi mới có thể đoán được đi, hà tất cố ý trêu chọc nàng. Tiêu Trần quả thật có thể cảm nhận được Băng Ngưng trên thân linh tộc độc hữu khí tức. Linh tộc bên trong, nhận thức hắn lại có cao cường như vậy tu vi người không nhiều, cho nên Tiêu Trần ngay từ đầu liền có suy đoán nàng là Băng Ngưng, chỉ là nhất thời vô pháp xác nhận mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng anh Tuyết một dạng, vẫn là chưa trưởng thành đây này, không nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy liền đã cao như vậy rồi. Tiêu Trần trêu ghẹo nhìn đến Băng Ngưng nói, anh Tuyết là cố ý ức chế sinh trưởng, ta mới không có nàng nhàm chán như vậy đây. Băng Ngưng hừ nói, lúc trước dài không cao, chỉ là linh tộc sinh trưởng đặc tính cùng nhân tộc không giống nhau mà thôi. Đi, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Diêm Hoàng Quỷ Đế không đúng lúc đánh gây nói, nên nhìn thẳng địch nhân trước mặt, cũng xem như cho địch nhân tôn trọng. Dừng một chút, hắn lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Càn Phi nói, ngươi nói là đi, Càn Phi. Diêm Hoàng, ngươi cư nhiên không có chết. Càn Phi ngoại ý muốn nhìn đến Diêm Hoàng Quỷ Đế nói, thật là khiến ta giật mình. Ngươi không chỉ biết giật mình, chờ một hồi ta còn muốn đút ngươi ăn cức, ngươi đây lòng lang dạ sói đồ vật. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, lúc này Diêm Hoàng Quỷ Đế không thể nghi ngờ giận không kèm được. Nhưng mọi người lại từ hắn trong giọng nói nghe được một ít mờ ám. Hiển nhiên, Diêm Hoàng Quỷ Đế cùng Càn Phi không chỉ là kẻ thù đơn giản như vậy, đã từng còn quan hệ rất tốt, không thì sẽ không nói Càn Phi lòng lang dạ sói. Xem ra ngươi cùng hắn có cố sự. Tiêu Trần liếc Diêm Hoàng Quỷ Đế một cái nói. Lúc trước tuy rằng cũng biết Diêm Hoàng Quỷ Đế lai lịch bất phàm, nhưng mà xác thực không nghĩ đến hắn lai lịch lớn như vậy, cư nhiên cùng dị tộc trước một đời thánh đế quen biết. Hơn nữa luận tu vi, hắn chỉ sợ không có chút nào kém hơn bây giờ Thái Sơ. Chuyện cũ năm xưa, nói nhiều vô ích. Diêm Hoàng Quỷ Đế tựa hồ không muốn nhắc tới, lắc đầu nói, ta cùng hắn có ân oán cá nhân phải giải quyết, các ngươi không nên nhúng tay. Một mình ngươi có được hay không? Thái Sơ hỏi. Chê cười, ta ẩn núp lâu như vậy, chờ đúng là hôm nay, cho dù lấy mạng đổi mạng cũng không ngại ở đây. Diêm Hoàng Quỷ Đế hiển nhiên đã sớm tương sinh chết không để ý. Thoi thóp nhiều năm như vậy, chỉ vì lại đây một cọc cân đoán, không có yêu cầu gì khác. Chương 1044, Thiên Hồn Chiến Kiếm thiếu sót. Nếu ngươi có quyết tâm này, kia hắn liền giao giải quyết cho ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại khuyên đủ nói, ta phải nhắc nhở ngươi, của ngươi Thiên Hồn 49 chiến kiếm còn có thiếu sót. Nếu mà vô pháp đền bù sự thiếu sót này, ngươi là không có cách nào chiến thắng hắn. Càn Phi dám đến đánh lén Tiêu Trần, dĩ nhiên là đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Tiêu Trần cũng có thể nhìn ra, Càn Phi tái tạo mà ra, thực lực so với lúc trước tại thần cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đan đả độc đấu, Diêm Hoàng Quỷ Đế hơn phân nửa không phải Càn Phi đối thủ. Thiếu sót. Diêm Hoàng Quỷ Đế nghe vậy mẩn ra. Nếu như một người khác nói hắn chiến kiếm có thiếu sót, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng Tiêu Trần nói như vậy, hắn không có cách nào xem nhẹ. A, Diêm Hoàng, cần chờ các ngươi chậm rãi thương lượng ra đối sách sao? Càn Phi tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói, ban đầu xác thực là ta có lỗi với các ngươi, cho nên hôm nay ngươi muốn cuộc chiến sinh tử, ta cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi không muốn cố ý lãng phí thời gian của ta. Không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi, chiến kiếm có hay không thiếu sót, ta đều giống nhau đánh nát ngươi. Diêm Hoàng Quỷ Đế bị Càn Phi như vậy một kích, lập tức cũng là huyết khí dâng trào. Tiện tay bắt lấy một thanh chiến kiếm, hướng về Càn Phi. Càn Phi thấy vậy, khoe miệng cười lạnh, tay phải giương lên, một thanh thần thương hóa hiện. Len ken len ken. Ken ken. Hai người trong nháy mắt giao thoa, thần thương cùng chiến kiếm va chạm, cùng hết lực lượng tàn phá toàn trường. Tiêu Trần thấy vậy, tin vung tay lên, một lớp bình chướng đám đông bao quanh, khiến kinh khí uy lực còn lại vô pháp tổn thương đến mọi người. Tiêu Trần, hắn chính là cuối cùng OSS sao? Băng ngưng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hắn chỉ là cấp bậc chiến tướng. Hắn người sau lưng, không phải là như vậy mà đơn giản có thể đối phó. Tiêu Trần nhàn nhạt nói không chừng hành động của chúng ta, toàn ở địch nhân nắm trong bàn tay. Nếu đã đến nơi này một bước, vậy cũng không đường có thể lui, không bằng chính diện liều mạng với ngươi. Thái Sơ chiến ý dâng cao nói. Không gấp, hiện tại chúng ta không thấy được hắn, hắn phỏng chừng cũng khinh thường ở tại tự mình xuất thủ, hoặc là ngại nguyên nhân nào đó không thể ra tay đối phó chúng ta. Cho nên không ngại trước chờ Diêm Hoàng cùng Càn Phi phân ra thắng bại lại nói. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn tựa hồ nhìn qua cá gì biết nói, vừa tựa hồ cái gì cũng không biết, khiến người không đoán ra. Mọi người nghe vậy, cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu Trần an bài. Đối với Tiêu Trần thân bí, bọn họ sớm đã thành thói quen. Bọn họ tin tưởng, Tiêu Trần không phải người lỗ mãng, làm bất cứ chuyện gì đều có hắn tự hỏi cùng dụng ý. Mọi người nín thở ngưng thần, toàn tâm dồn hết, quan sát hai đại thiên đế cường giả cực kỳ quyết đấu. Diêm Hoàng, ta nhớ được ngươi năm đó bị sắp chết tổn thương, công lực hoàn toàn biến mất. Hôm nay không chỉ hoàn toàn khôi phục, thậm chí có nâng cao một bước khuynh hướng. Càn Phi một bên cơ múa thần thương cùng Diêm Hoàng giao chiến, một bên chuyện trò vui vẻ nói. Nhưng ngươi so sánh năm đó muốn kém xa rồi. Diêm Hoàng lạnh lùng chế rêu nói, ngươi đầu nhập vào dị tộc tổ thần, không phải thu được tương đương lực lượng cường đại sao. Phóng thích ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Ngươi thật muốn kiến thức tổ thần chi lực sao? Càn Phi ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo nói, ta có thể thỏa mãn ngươi. Đột nhiên, chỉ thấy Càn Phi khí thế đột nhiên thay đổi, trong cơ thể tổ thần phong ấn giải phong, vô cùng lực lượng hội tụ toàn thân. Ẩm. Trong nháy mắt, cuồng hết trên lực lượng lộ ra, khiến Càn Phi đột phá giới hạn. Minh ngục đoạn, thần võ nhất kích. Đầy tiếp nhận tổ thần chi lực, Càn Phi thủ hạ không lưu tình chút nào, vừa xuất thủ chính là lừng lẫy xưa nay một chiêu. Mắt thấy thần thương cơ múa mà đến, Diêm Hoàng không dám khinh thường, cầm kiếm vừa đỡ. Nhưng mà, loảng xoảng, bành, khắc xa lực lượng, khiến Diêm Hoàng vô pháp chống đỡ, trong khoảnh khắc liền bị một thương chấn động đến mức thổ huyết bay ngược, chiến kiếm trong tay cũng bị thần thương đánh gãy. Diêm Hoàng, Thái Sơ, Yến Quynh Thành, Ninh Thanh Tuyền mọi người đều là lo âu không thôi. Diêm Hoàng thực lực tại bọn họ bên này đã là số 1 số 2 rồi, cư nhiên tại Cản Phi lấy ra thực lực sau đó trong khoảnh khắc thất bại, điều này cũng quá đáng sợ. Bất quá Diêm Hoàng nói muốn cùng Cản Phi đan đả độc đấu, bọn họ không dám tùy tiện tiến đến cứu giúp, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Dù sao, Diêm Hoàng chỉ ra rồi một thanh chiến kiếm. Diêm Hoàng, ngươi cùng cự năng thần đánh một trận tin tức đã phản hồi cho ta, ngươi đã đem quỷ tộc tuyệt học thiên hồn 49 chiến kiếm tu luyện thành công đi, sao không đồng loạt thi triển? Cản Phi phảng phất nắm chắc phần thắng, căn bản không vội thừa thắng truy kích, cố ý cho Diêm Hoàng thời gian. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta nếu như lại nhún nhường, chính là coi thường ngươi. Diêm Hoàng dứt lời, quỷ có thể mạnh mẽ thúc giục. Thoáng chốc, kiếm ý dày đặc không trung, 49 đạo chiến kiếm lần nữa tại quanh người hắn ngưng tụ, khiến người như đặt mình trong tu la quỷ ngục bên trong. Hắn chiến kiếm tất cả đều hồn phách luyện hóa mà thành, không phải thực thể, cho nên lúc trước bị Cản Phi đánh gãy một thanh chiến kiếm, lúc này vẫn có thể lại lần nữa ngưng tụ. Một chiêu, để ngươi ôm hận. Thiên hồn chiến kiếm. Diêm Hoàng đem hết toàn lực thúc giục 49 thanh chiến kiếm, toàn bộ vinh lục, toàn bộ ẩn nhẫn, nếu có thắng bại, hết trả một chiêu này. Đi. Một tiếng quát to, như sấm rền trấn không. 49 thanh chiến kiếm cùng bị nhiễm, ong ong chiến minh, mang theo khổng lồ kiếm áp, hướng phía Cản Phi liều chết xung phong mà đi. A, sẽ để cho ta triệt để vỡ nát niềm tin của ngươi. Cản Phi cười lạnh giữa, trong tay thần thương cơ múa ra tuyệt thế huyễn sắc. Tổ thần chi lực phát huy đến cực hạn. Minh ngục đoạn, vạn cổ bầu trời mênh ngông. Một thương quét ra, khủng bố cường thế khuấy động thời không trường hạ. Bành! Bành! Bành! Diêm Hoàng 49 chiến kiếm cho dù có trảm thiên diệt địa chi huy năng, tại tổ thần chi lực ra chỉ thương thế trước mặt lại cũng là không thể làm gì, bị liên tục đánh rơi. Trong nháy mắt, 49 chiến kiếm đã đi hơn phân nửa, kiếm thế lụn bại không thể tránh. Đây! Làm sao có thể? Diêm Hoàng không dám tin. Hắn ẩn núp nhiều năm như vậy, khổ tâm tu luyện thiên hồn 49 chiến kiếm, cư nhiên dễ dàng như thế bị phá. Phân tâm thời khắc, chợt thấy thương mang kéo tới. Phúc! Cản Phi tuyệt sát vô tình, một thương xuyên thủng Diêm Hoàng thân thể, điện phân thắng bại. Diêm Hoàng, ngươi bại. Cản Phi một tay cầm thân thương, lấy tư thái người thắng nhìn đến Diêm Hoàng nói, ngươi thật sự cho rằng ưng thần diệu thần bọn họ về điểm kia hơi mỏng tổ thần chi lực, có thể cùng ta tổ thần chi lực đánh đồng với nhau sao? Nói cho ngươi biết. Ta là tổ thần coi trọng nhất Càn Phi Thánh Đế, đã từng thần tộc thất đại thiên vương, cũng chỉ là thuộc hạ của ta mà thôi. Đáng chết. Diêm Hoàng tức do tâm sinh, nâng tay lên muốn một cái tát hướng về Càn Phi. Nhưng làm sao mũi thương xuyên người, áp chế hắn toàn bộ lực lượng, làm hắn liền phất tay khí lực cũng không có. Càn Phi, ngươi chết không được tử tế. Khúc khục. Đừng có ngu, thờ phụng tổ thần, có thể được vĩnh sinh. Càn Phi châm biếm nói, ta vĩnh viễn sẽ không chết, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Nhưng ngươi, hôm nay chắc chắn phải chết. Lời nói vừa ra, Càn Phi động sát ý, tay trái nâng lên, một đạo chí mạng đao khí nổi lên. Ngay tại tình thế nguy cấp thời khắc. Hưu. Bành. Một vệt kiếm quang đánh tới, đánh nát Càn Phi đao trong tay tức giận, khiến Càn Phi vẻ mặt cứng lại. Bất quá Càn Phi không có bao nhiêu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bước vào chiến trường thiếu niên nói, ta biết ngay ngươi sẽ không nhịn được đúng tay. Các ngươi thắng bại đã phân, ta tổng không thể nhìn ngươi thật giết hắn. Tiêu Trần từng bước đi lên trước, nhìn chằm chằm Càn Phi nói, phía dưới, phải là chúng ta đoạn ân đoán lúc này. Ha ha, tại thấy được ta thực lực hôm nay sau đó, ngươi vẫn có tự tin đánh với ta một trận sao? Càn Phi tự tiếu phi tiếu nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn chằm chằm Càn Phi, nhàn nhạt nói, chống đỡ được ta một chiêu, ta liền bỏ qua ngươi. Chương 1045, một chiêu đánh bại. Chống đỡ được ta một chiêu, ngươi mới có cơ hội sống sót. Những lời này, tại bất luận người nào nghe tới. Không thể nghi ngờ đều là cuồng vọng tự phụ. Diêm Hoàng mạnh mẽ, trước mọi người quá rõ ràng. Thiên hồn 49 chiến kiếm vừa ra, cự năng thần bị bại, bốn đại dị tộc thiên vương tại chỗ cúi đầu. Nhưng Diêm Hoàng lại gần như không có chút nào phản chế chi lực, thua ở Càn Phi trong tay. Hiện tại, nghe Tiêu Trần giọng của, tựa hồ cho rằng Càn Phi liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, sẽ không thái quá bất cẩn. Một chiêu. Càn Phi vốn là ngẩn ra, lập tức giận nói, ngươi dám làm nhục ta. Không phải là làm nhục. Ta chỉ là tại khách quan đánh giá. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi, chỉ xứng một chiêu. Tiêu Trần, không nên khinh địch, hắn còn chưa dùng hết toàn lực, thực lực chân chính sâu không lường được. Diêm Hoàng không nhịn được nhắc nhở Tiêu Trần. Nếu không phải Tiêu Trần bộ dáng nghiêm trang, hắn thật muốn đậu đen rau muống Tiêu Trần, quá trẻ con. Có thể tùy tiện chặn hắn thiên hồn 49 chiến kiếm, bậc này tu vi sợ rằng đã vượt qua ban đầu nhân hoàng rồi, Tiêu Trần khinh địch, chắc chắn sẽ chịu đau khổ. Ta còn không đến mức giống như ngươi, liền hai phe địch ta chênh lệch đều không nhìn ra. Tiêu Trần liếc Diêm Hoàng một cái nói. Ngươi! Diêm Hoàng giận quá, dứt khoát lười để ý Tiêu Trần. Hắn không phủ nhận Tiêu Trần xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, không sửa đổi được tuổi trẻ khinh cuồng khuyết điểm. Để cho hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Thối lui đến ngoài vòng. Tiêu Trần vung tay lên, một đạo kinh khí đẩy Diêm Hoàng, khiến Diêm Hoàng không tự chủ được thối lui đến rồi thái sơ, Yến Khuynh Thành chờ bên người thân. Nơi đó có Tiêu Trần lúc trước vẽ một vòng, có thể ngăn trở chiến đấu dư âm. Thật là không coi ai ra gì. Diêm Hoàng cả giận nói. Tiền bối, Tiêu Trần làm việc kỹ lưỡng thì liền sẽ như vậy, hắn cũng không có thuần tâm đùa bỡn tiền bối ý tứ, chỉ là càng chuyên chú vào cục thế trước mắt. Ninh Thanh Tuyển vì Tiêu Trần giải bày nói, dù sao hiện tại chính là tiên giới thời khắc sinh tử, rất nhiều chuyện chúng ta không xen tay vào được, trên vai hắn áp lực là chúng ta vô pháp thể hội. Hắn nếu thật có thể một chiêu đánh bại Càn Phi, ta liền tán thành ngươi thuyết pháp, chỉ sợ hắn tâm cao khí ngạo, quá mức mù quáng, căn bản không có thấy rõ thực tế. Diêm Hoàng hừ lạnh nói, ta tin tưởng hắn. Ninh Thanh Tuyền khẳng định nói, ta cũng tin tưởng hắn. Thái Sơ nói, ta cũng vậy. Yến Khuynh Thành cũng nói, ha ha. Diêm Hoàng, ở đây đại khái chỉ có ngươi đối với Tiêu Hoàng không hiểu nhiều lắm. Tiêu Hoàng nếu dám mở miệng, lại làm sao có thể không làm được, mỏi mắt mong chờ đi. Hiên Viên Thái Tổ cười nói, các ngươi thật đối với hắn như vậy tín nhiệm. Diêm Hoàng không nói. Hắn không có cách nào phủ nhận, Tiêu Trần đang lúc mọi người trong lòng hy vọng đã thâm căn cố đế, tựa như cùng đã từng nhân hoàng một dạng. Được, rất tốt, phi thường tốt. Càn Phi một khắc này không thể nghi ngờ là chấn nộ. Hắn bình sinh lần đầu bị người như thế xem thường. Chỉ xem ngươi làm sao một chiêu bại ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Càn Phi tung người nhảy lên, tổ thần chi lực thao thao bất tuyệt, thần thương quê múa, cuốn lên báo táp thời không. Minh Ngục Đoạn, Thu La Chi Môn. Liếc thấy Càn Phi tại toàn thân ngưng tụ một đạo cánh cửa thời không, bất kỳ công kích nào kéo tới, đều đem từ Tu La Chi Môn chuyển tới mặt khác thời không, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Đổi công làm thủ, lựa chọn sáng suốt, nhưng đây không cứu được mạng của ngươi. Nhàn nhạt một lời, chỉ thấy Tiêu Trần chậm rãi giơ tay lên, cực thế ngưng tụ. Thoáng chốc, toàn bộ dị thứ nguyên không gian tất cả đều bao phủ một cổ khủng bố run sợ uy áp, mạnh như Càn Phi, cũng theo đó biến sắc. Nhưng rất nhanh, Càn Phi lại đè nén nội tâm sợ hãi. Cười lạnh nói, phòng thủ, từ trước đến giờ không phải phong cách của ta, ngươi quá coi thường ta. Đột nhiên, Càn Phi lại vung thần thương, một đạo hư ảnh hóa ra, bất thình lình hướng phía Tiêu Trần lao xuống mà đi. Minh Ngục Đoạn, vạn cổ bầu trời mênh ngông. Phá giải thiên hồn chiến kiếm cực chiêu lại xuất hiện, một thương đánh thẳng Tiêu Trần, sắp đến không kịp nháy mắt, mũi thương đã đánh vào Tiêu Trần ngực. Nhưng mà, lại thấy, bành, mũi thương đâm vào Tiêu Trần trên thân, chính là đâm mà không vào. Giống như là đao cùn bổ vào vẫn thiết bên trên, vô pháp lay động chút nào. Làm sao có thể? Ngươi lẽ nào tu luyện thành thánh thể? Càn Phi lúc này ngẩn ra, thần sắc biến ảo chưa chắc nói, không đúng, cho dù là thánh thể, cũng không khả năng loại này ngăn cản tuyệt chiêu của ta. Có thời gian phân tâm sao? Đột nhiên một lời, kinh sợ thấy Tiêu Trần thờ ơ liếc một cái, nổi lên cực thế ngưng tụ vào giữa ngón tay, phá không một chỉ. Hưu, vạn vật câu tĩnh. Chỉ còn lại một đạo lôi đỉnh kiếm quang tại trong hư không lướt ngang mà qua. Tu La Chi Môn. Càn Phi thấy vậy, thôi xử Tu La Chi Môn. Tu La Chi Môn vận chuyển thời điểm, hình thành khổng lồ từ trường, đem lôi đỉnh kiếm quang nuốt hết, chuyển tới mặt khác thứ nguyên. Trong nháy mắt, hư không đứng im, mọi thứ bình tĩnh lại. Ha ha. Chiêu thức của ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng bị ta chuyển tới những thời không khác đi tới, không gây thương tổn được ta. Càn Phi cười to, phảng phất đã đứng ở thế bất bại. Tiêu Trần đã ra một chiêu, không có thương tổn được hắn, vậy liền đến phiên hắn tận tình làm nhục Tiêu Trần rồi. Nhưng vào lúc này, chợt thấy cảnh tượng khó tin. Giáp giáp, hư không dạn nước. Suy, kiếm mang lập lòe. Đạo này bị Tu La Chi Môn chuyển tới còn lại thời không lôi đỉnh kiếm quang cuối cùng lại xuyên thấu thời không, trở lại. Đây, sao lại thế? Phúc, Càn Phi kinh nghi khoảng, không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng thân thể. Hắn mặc lên người phòng hộ kim giáp không có cách nào chống cự, đồng dạng bị kiếm quang xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ máu. Phù phù. Càn Phi bị khó có thể hình tượng trọng thương, thân hình bay ngược sau đó ngã nhào trên đất, mất đi chiến lực. Điều này cũng tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Càn Phi. Bại. Sự thật chứng minh, bất cứ chuyện gì đều không thể quá vũ đoạn. Ngươi không có chưa từng nghĩ, nếu ngươi có thể đem chiêu thức của ta chuyển gì, vậy ta chiêu thức một dạng có thể đường cũ trở về sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ngã rơi xuống đất Càn Phi nói, Càn Phi, ngươi bại. Cư nhiên thật một chiêu. Lúc này hiện trường kinh hãi nhất, không gì bằng Diêm Hoàng rồi. Hắn vừa mới thua ở Càn Phi trong tay, biết rõ Càn Phi thực lực cường đại. Nhưng mà đây trong nháy mắt, Càn Phi lại thua ở Tiêu Trần trong tay, giống như mình một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Kia hắn và Tiêu Trần sự chênh lệch, quả thực không cách nào tưởng tượng. Gia hỏa này cuối cùng lai lịch thế nào? Diêm Hoàng không thể nào hiểu được. Hắn nhớ mang máng lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thì, từng hứa hẹn về sau sẽ giúp Tiêu Trần một chuyện, mà Tiêu Trần tất trả lời, chờ hắn nhập thế thì, có lẽ sẽ phát sinh cái thế giới này đã không phải là hắn ban đầu nơi nhận thức thế giới. Lúc đó, hắn hoàn toàn xem thường. Hắn cho rằng vô luận đi qua bao lâu, chỉ cần mình khôi phục thực lực, nhất định là sừng sững tiên đạo đỉnh. Nhưng thực tế, lại cho hắn bên trên bài học. Khi hắn trong lòng khinh bỉ người khác cuồng vọng tự đại, hết ngồi đáy giếng thì, nào ngờ mình mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Thắng. Ninh Thanh Tuyền, Yến Khuynh Thành không thể nghi ngờ rất được khích lệ. Tiêu Trần vẫn như cũ Tiêu Trần, hắn sẽ không tùy tiện khoe khoang khoác lác. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Băng Ngưng âm thầm lẩm bẩm. Nàng đột phá tiên linh chi thể tầng thứ 5 lúc ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Tiêu Trần đánh một trận, rửa sạch nhục nhã. Nhưng hiện tại xem ra, nàng có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Chương 1046, Tổ thần Chi Mâu. Ta nói rồi, ngươi nếu có thể đỡ nổi ta một chiêu, ta liền không giết ngươi. Nhưng bây giờ tình huống này, ngươi không có thể ngăn ở, vậy liền xin lỗi. Tiêu Trần nhìn Càn Phi một cái, giơ tay lên muốn triệt để kết Càn Phi tính mạng. Chậm. Nhưng tại lúc này, một đạo nhân ảnh bay tới, ngăn ở Càn Phi trước mặt. Đây là một người tướng mạo bình thường nữ tử, màu da cũng là cực kém, nhưng có một cổ khiến người không thể nói khí chất. Tiêu Trần động tác ngừng lại, nhìn chằm chằm nữ tử hỏi, ngươi là Đoạt Xá Trầm Đan Giao nữ nhân kia đi. Nữ tử gật đầu nói, xin lỗi, nếu mà ngươi muốn giết hắn, liền nhớ giết ta đi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ lòng dạ mềm yếu sao? Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo. Hắn muốn giết người, đương nhiên là hai cái cùng nhau giết, quả quyết không lại bởi vì nữ nhân này có vẻ mỏng manh mà bỏ qua cho. Chờ đã. Tiêu Hoàng, van xin ngươi thả qua nàng, nàng từ đầu chí cuối chưa từng làm thật xin lỗi tiên giới sự tình, mọi thứ tội ác, đều để ta tới gánh vác. Không ngờ, tự cho mình siêu phàm Càn Phi vì nữ tử, hẳn là cam nguyện thấp giọng đi xuống hướng về Tiêu Trần cầu tha thứ. Xem ra các ngươi cảm tình không tồi. Tiêu Trần ngoại ý muốn nói. Đó là đương nhiên, ban đầu hai người này vì chung một chỗ, chính là liền cơ bản điểm mấu chốt đều vứt bỏ. Diêm Hoàng đi tới nói. Ngươi biết cố sự của bọn hắn. Tiêu Trần tò mò nhìn về phía Diêm Hoàng. Đâu chỉ biết rõ, quả thực cả đời khó quên. Diêm Hoàng lời nói kinh người nói, Càn Phi không phải là người dị tộc, hắn chính là chúng ta người của tiên giới. Cái gì? Yến Khuynh Thành, Ninh Thanh Tuyển và người khác nghe vậy tất cả đều khiếp sợ. Dị tộc Thánh Đế Càn Phi, thống linh thất đại thiên vương tồn tại, cư nhiên là tiên giới xuất thân. Cư nhiên có loại sự tình này. Tiêu Trần bên hai, vang lên mặt lệ kinh nghi thanh âm. Hiển nhiên liền mặt lệ vị này thánh nữ cũng không biết, Càn Phi chính là người của tiên giới. Dù sao mặt lệ có ký ức bắt đầu từ, Càn Phi cũng đã là thánh đế, rất được tổ thần tin cậy. Từ tiên giới làm phản đến phe địch trận doanh, không thể nào ngay từ đầu liền ở cao vị. Tiêu Trần mở miệng, ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân nói, ta nghĩ, thân phận của nàng cũng không đơn giản đi. Thông minh. Diêm Hoàng nhìn Tiêu Trần một cái, nói, nàng từng là thần tộc thánh nữ, thánh đế chi vị cũng nên từ nàng kế nhiệm. Nhưng nàng cùng Càn Phi tự mình mến nhau, vì bảo đảm Càn Phi chu toàn, đem toàn thân công lực toàn bộ cho rồi Càn Phi, để cho Càn Phi trở thành thánh đế. Đây. Ninh Thanh Tuyền bị sợ nói không ra lời. Tuy rằng Càn Phi làm phản rất đáng ghét, nhưng hắn cùng nữ tử này câu chuyện tình yêu lại như thế réo rắt thảm thiết rung động lòng người. Hai người tình yêu không thể nghi ngờ là không bị thế tục tiếp nhận, nhưng bọn hắn vẫn dung cảm ở cùng một chỗ, không để ý thế tục ánh mắt và đạo đức, cũng vi phạm lương tâm cùng nhân tính. Cách làm tất nhiên là sai lầm, chỉ là hai người đều đã không quan tâm đúng sai, chỉ cần có thể chung một chỗ, là đủ rồi. Nhàm chán. Băng Ngưng nhíu môi, có vẻ rất xem thường. Băng Ngưng, ngươi còn nhỏ, không hiểu những này rất bình thường. Yến Khuynh Thành cười nói. Ta mới không muốn hiểu. Băng Ngưng nói nhỏ nói. Ngươi cùng Càn Phi đã từng hẳn quan hệ không cạn đi. Tiêu Trần hỏi Diêm Hoàng nói. Diêm Hoàng suy nghĩ một chút, cũng không có dấu Diêm nói. Ta cùng Càn Phi, đều đã từng là nhân hoàng người theo đuổi. Nhân hoàng người theo đuổi. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, đây quả thật là khiến người kinh ngạc. Diêm Hoàng tưởng nhớ đã qua, thở dài một cái nói. Chúng ta quen biết nhân hoàng thì, nhân hoàng kỳ thực đã gần như đèn cạn dầu rồi. Hắn tại thái cổ nhất chiến bị chí mạng tổn thương, tu vi rút lui, mệnh nguyên khô kiệt. Nhưng cho dù như thế, cũng vượt qua xa thời đó ta cùng Càn Phi có thể đánh đồng với nhau. Nhân hoàng không có thu chúng ta làm đồ đệ, nhưng toàn lực chỉ điểm chúng ta tu hành. Chúng ta trong tu hành bất luận cái gì khốn làm khó hắn chỉ điểm, đều rất nhanh giải quyết dễ dàng. Từ đó về sau, Nhân Hoàng liền sẽ trở thành ta cùng Càn Phi nhất tôn trọng chi nhân. Nhưng thẳng đến một ngày nào đó, Càn Phi cùng chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn bị thương nàng gặp nhau, mọi thứ liền đều bắt đầu thay đổi. Diêm Hoàng nói tới chỗ này, căm hận nhìn qua rồi nữ tử một cái. Hiển nhiên ở trong mắt hắn, là đàn bà xông vào, để cho sự tình diễn biến cho tới bây giờ cục diện. Khi đó, Nhân Hoàng hẳn đúng là thần tộc tâm phúc đại hoàng đi. Tiêu Trần Phòng đoán nói, nhiệm vụ của nàng là ám sát Nhân Hoàng. Không tồi. Diêm Hoàng gật đầu nói, nàng lúc ấy chỉ là thánh nữ, giết người hoàng sau đó, mới có tư cách kế nhiệm thánh đế chi vị. Cho nên, ngươi lựa chọn phản bội Nhân Hoàng. Tiêu Trần nhìn đến Càn Phi nói, Càn Phi có thể làm được thánh đế, nhất định là lập công lớn. Lấy lúc ấy loại tình huống đó, có thể tưởng tượng được, Càn Phi cuối cùng bán đứng Nhân Hoàng, mới để cho thần tộc tổ thần đối với hắn coi trọng như vậy. Ta biết ta thật xin lỗi Nhân Hoàng, nhưng ta cũng không hối hận, các ngươi muốn giết cứ giết. Càn Phi cố chấp không tỉnh, tha rằng chấm luân, không đồng ý quay đầu. Trong lòng của hắn biết rõ mắc nợ Nhân Hoàng, nhưng cũng không có hối hận. Một lần nữa, hắn sợ rằng vẫn biết làm này lựa chọn. Càn Phi, ngươi Diêm Hoàng giận không kèm được, một cái níu lây Càn Phi kim giáp cổ áo nói, Nhân Hoàng đối với chúng ta có ân tái tạo, ngươi lại vì một cái nữ nhân phản bội hắn, vẫn tính là cá nhân sao. Ngươi không phải ta, không có cách nào lý giải ta. Càn Phi lạnh lùng nói, ngươi ta đã sớm người lạ, hà tất nói thêm nữa đây không có ý nghĩa, động thủ đi. Được, ta thành toàn ngươi. Diêm Hoàng biết rõ ngôn ngữ đã nói không thông, ý muốn giết chết cho thống khoái, làm Nhân Hoàng báo thủ. Không cần làm phiền các ngươi, người vô dụng, tổ thần tự mình chấm dứt. Chợt nghe U Minh một lời, bầu trời đột nhiên nứt toác, một vệt thần quang đến xa xôi thời không tập kích bất ngờ mà đến. Thối lui. Tiêu Trần thấy vậy, nắm lấy Diêm Hoàng, kịp thời lui về phía sau đi. Ẩm. Thần quang rơi xuống đất, không nghiêng lệch bắn trúng Càn Phi, tại chỗ đem Càn Phi giết chết, hài cốt không còn. Đây là cái gì công kích? Diêm Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới nếu không phải Tiêu Trần kéo hắn một cái, hắn sợ rằng phải bị ảnh hưởng đến, không chết cũng muốn trọng thương. Cao thủ chân chính hiện thân. Tiêu Trần ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn đến nước toát bầu trời. Trong cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi thật lớn thâm thúy đồng mâu. Càn Phi nữ tử thấy Càn Phi bị giết, nhất thời tê tâm liệt phế, cáo buộc bầu trời nói, tổ thần, vì sao? Hắn đã mất bại, lại không có giá trị lợi dụng. Thần hân, ngươi nên quay về rồi. Bầu trời chuyển đến u lánh lời nói. Lập tức, một ánh hào quang đầu xạ, bao phủ tại trên thân nữ tử, trong nháy mắt mang theo nữ tử tại chỗ biến mất. Như vậy thì tính toán đi chưa? Tiêu Trần ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời nói, ngươi ta, dù sao cũng nên chính diện tương đối, một mực giấu đầu lòi đuôi, không tốt lắm đâu. Nhân loại, ngươi rất đặc thù, so với năm đó Nhân Hoàng càng thêm bất khả tư nghị. Nhưng, quý trọng thời gian cuối cùng này, lần gặp mặt sau, ngươi cùng đây đổ nát tiểu giới, tương nên đến chân chính tận thế. Tiếng nói rơi xuống, bầu trời chậm rãi khép lại, kia một đôi đồng mâu cũng theo đó che giấu biến mất. Tổ thần chi mâu tuy rằng biến mất, nhưng để lại cho hiện trường mọi người, không thể nghi ngờ là sâu hơn uy áp, người người vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời. Thần tộc tổ thần, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Sự tình còn xa xa còn chưa có kết thúc. Chương 1047, Đại đạo 50, Thiên diễn 49. Tổ thần đại bởi vì sao mặc kệ ta, lúc này đi sao? Tiêu Trần nội thế giới bên trong, mặt lệ tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, lấy tổ thần chi năng, không thể không biết nàng bị Tiêu Trần giam cầm. Muốn giết chết Tiêu Trần những người này, cũng chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng tổ thần chỉ là mang đi thần hân, căn bản không có để ý tới nàng. Lẽ nào? Nàng bị ném bỏ sao? Các ngươi tổ thần không phải là không gì làm không được, hắn cũng có chỗ cố kỵ, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Tiêu Trần biết rõ mặt lệ ý nghĩ trong lòng, lên tiếng châm chọc nói. Không thể nào, tổ thần đại nhân có gì cố kỵ? Mặt lệ biểu thị không tin. Thì như sự hiện hữu của ta. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, lại tràn đầy tự tin nói, hắn không nhìn thấu ta, cho nên không dám tùy tiện xuất thủ, sợ ngã trong tay ta. Đánh giám. Mặt lệ nghe vậy lạnh lùng chế rêu nói, dựa vào ngươi chút khả năng này, tổ thần đại nhân một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Chỗ tai miệng lưỡi chi năng, rất có ý tứ sao. Lại làm sao, của ngươi tổ thần đều đã vứt bỏ ngươi, ngươi thành ta tù nhân, thời hạn là vĩnh viễn. Tiêu Trần nói. Mặt lệ nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Nàng ý thức được cái này sự thực đáng sợ. Tổ thần nếu mà vứt bỏ nàng, kia trên đời lại không có người có thể cứu nàng. Tiêu Trần sinh, nàng biết bị vĩnh viễn giam cầm. Tiêu Trần nếu mà chết, nàng cũng chỉ có thể chôn cùng. Nàng đời này, giống như là xong rồi. tại sao có thể như vậy? Mặt Lệ không thể nào tiếp thu được. Nàng là thần cao cao tại thượng tộc thánh nữ, làm sao có thể suy bại tới mức này? Tiêu Trần không để ý tới nữa Mặt Lệ, hướng về phía mọi người trầm mặc nói, tiên giới tạm thời cũng có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, các ngươi không cần lo lắng, chuyện về sau ta sẽ xử lý. Không đám người trả lời, Tiêu Trần lại tiếp tục hướng về thần đô sâu bên trong bay đi. Mọi người trong lòng nghi hoặc, theo ở phía sau. Ước chừng sau nửa giờ, đoàn người đến thần đô điểm cuối, mới phát hiện một cái kỳ dị tế đàn. Đây là cái gì? Ninh Thanh Tuyền tiến đến đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, kỳ quái nhìn đến tế đàn. Đây là thần tộc xuyên qua hai giới công cụ. Tiêu Trần trả lời. Xuyên qua hai giới? Mọi người kinh sợ. Tiêu Trần giải thích nói, tiên giới bên ngoài, còn có một cái thiên địa rộng lớn hơn, nơi đó có càng hoàn thiện thiên địa pháp tắc, tu hành sẽ không nhận bất luận cái gì giới hạn. Các ngươi sở dĩ sẽ cảm giác người thần tộc thực lực mạnh mẽ, chỉ là bởi vì bọn họ ngay từ đầu khởi điểm liền so với chúng ta rất cao nhiều. Đây. Mọi người nghe vậy, chố mắt nhìn nhau. Loại tình huống này, bọn họ cũng không khó lý giải. Thật giống như tu chân giới đến tiên giới quá trình này, rất nhiều tu chân giới người ngay từ đầu cũng không biết tiên giới sẽ bao la như vậy. Bọn họ chỗ ở tu chân giới, chỉ là vũ trụ muôn vạn trong tu chân giới hạt thóc trong biển. Hiện tại Tiêu Trần đề xuất càng cao thế giới khái niệm, có nghĩa là bọn họ chỗ ở tiên giới, có lẽ cũng chỉ là muôn vạn trong tiên giới một thế giới nhỏ. Tiên giới bên trên, còn có càng cao thứ nguyên chi địa. Nếu mà cầm tu chân giới đến tương tự tiên giới, như vậy tại tiên giới tu luyện tới cảnh giới nhất định, hẳn đúng là có thể phi thăng mới đúng. Vì sao từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại tiên giới phi thăng qua? Vũ Đế nghi vấn nói, lẽ nào cùng ban đầu Phượng Múa Đại Lục thì tình huống một dạng, thượng giới có người giới hạn chúng ta phi thăng? Ninh Thanh Tuyền suy đoán nói, đây là chuyện rõ rành rành, ban đầu giới hạn Phượng Múa Đại Lục phi thăng tiên giới người chính là thần tộc thánh nữ Mặt Lệ, nàng rõ ràng là lập lại chiêu cũ. Tiêu Trần nói, ở thượng giới, thần tộc dùng phương pháp giống nhau, hạn chế người của tiên giới phi thăng. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn để cho tiên giới quá mức mạnh mẽ, cho nên thường cách một đoạn thời gian đều muốn đối với tiên giới tiến hành thanh tẩy, để cho kỷ nguyên mở lại, khôi phục lại bọn họ có thể khống chế phạm vi. Cái này quá vô lương rồi, muốn coi chúng ta làm ra súc một dạng nuôi nhốt sao. Mọi người đều là tức giận cùng không cam lòng. Có một số việc, dựa hết vào oán trách cùng khiển trách là vô dụng, chúng ta cần phải đi đối mặt và giải quyết. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên ngưng kiếm, nhất kiếm chém về phía tế đàn. Ầm. Tế đàn bị kiếm áp, khoảnh khắc nổ tung, trở thành phế tích. Lưỡng giới thông đạo đóng kín, bọn họ liền vô pháp đại quy mô bước vào tiên giới, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Tiêu Trần nói, lần sau cùng thần tộc chạm mặt, chính là quyết định tiên giới sống còn thời điểm. Tiêu Hoàng, ngươi có đối sách gì hoặc là kế hoạch sao? Thái Sơ hỏi nói, ta luôn cảm giác ngươi đang mưu tính cái gì? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, không tính là cái gì mưu đồ, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, thần tộc tổ thần muốn đối phó ta, không có đơn giản như vậy. Ngươi có đánh bại tổ thần phương pháp? Thái Sơ lại hỏi, chỉ là bước đầu định ra phương pháp, có thể hay không có hiệu quả, ta không dám khẳng định, liền làm một lần đánh cược đi. Tiêu Trần vừa nói, Mạc Danh cười một tiếng, hướng mọi người nói, nếu như tương lai ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không cần lo lắng quá mức, ta sẽ trở lại. Mọi người nghe vậy, tất cả đều không hiểu. Nhưng Tiêu Trần không nói rõ, bọn họ lại không dám tiếp tục truy vấn. Vậy trước tiên loại này, ta phải về một chuyến U Minh giới, chờ sau này đại chiến mở ra, ta sẽ trở lại. Diêm Hoàng hướng về Tiêu Trần tạm biệt. Hắn xuất thân U Minh giới quỷ tộc, đã không biết bao lâu không có trở về qua, thừa dịp thời gian này đang hảo trở về đi xem một chút. Chờ đã. Tiêu Trần gọi lại Diêm Hoàng, hỏi nói, Diêm Hoàng, ban đầu ngươi có chính mắt thấy được nhân hoàng vẫn là sao? Không có. Diêm Hoàng lắc đầu nói, lúc đó Càn Phi làm phản, xuất lĩnh dị tộc cao thủ vây ta cùng nhân hoàng, kia sau đó ta liền cùng nhân hoàng tàn mát. Bất quá lấy nhân hoàng loại trạng thái kia, chỉ sợ sống sót tỷ lệ 10 phần mong manh. Hừm, ta biết rồi. Tiêu Trần gật đầu, đam chiêu. Vậy ngươi cũng nên trả lời ta một cái vấn đề rồi. Diêm Hoàng đống nhiên nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi muốn biết thiên hồn chiến kiếm thiếu sót. Tự nhiên. Diêm Hoàng khẳng định nói, thiên hồn chiến kiếm chính là nhân hoàng truyền thụ cho ta. Ta chưa từng phát hiện có gì thiếu sót. Kỳ thực không tính là thiếu sót đi, mấu chốt muốn xem ngươi hiểu thế nào. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, ta chỉ tặng cho 3 câu nói, có thể hay không lĩnh ngộ, xem chính ngươi. Ngươi nói. Diêm Hoàng khiêm tốn thỉnh giáo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, biến mất thứ nhất. Tiêu Trần điểm đến đó thì ngừng, không có giải thích cặn kẽ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, biến mất thứ nhất. Diêm Hoàng tự lẩm bẩm, như có cảm xúc. ta sẽ nhớ kỹ, đa tạ, tạm biệt từ đấy. Diêm Hoàng tạm biệt, không dừng lại nữa, phi thân rời đi. Ta cũng phải về yêu giới, trọng chỉnh yêu tộc. Đế Thiên vừa nói, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Hoàng, ngày khác nếu cần rút, thông báo một tiếng là được, ta sẽ ngay lập tức đã tìm đến. Vậy ta nên xưng ngươi là Đế Thiên, vẫn là Tuyệt Thiên Yêu Đế. Tiêu Trần cũng là không nghĩ đến Đế Thiên có thể cùng Tuyệt Thiên Yêu Đế dung hợp. Tuyệt Thiên Yêu Đế đã chết, Đế Thiên linh hồn làm chủ đạo. Bất quá từ nay về sau, Đế Thiên cũng là tân một đời Tuyệt Thiên Yêu Đế. Đế Thiên trả lời. Thì ra là như vậy, thật là đổi thành Tuyệt Thiên Yêu Hoàng. Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Chương 1048, Đông Hoang, Vĩnh Hằng Chi Giản. Một cái xưng hô mà thôi, không có gì cái gọi là. Đế Thiên lắc đầu. Hiển nhiên đối với Tuyệt Thiên Yêu Đế vẫn là Tuyệt Thiên Yêu Hoàng cũng không thèm để ý. Đúng rồi, thời khắc chia tay, đưa ngươi một phần lễ vật. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Đế Thiên tức giận ngưng toàn thân, lưỡng đạo yêu long từ trong cơ thể bay ra. Yêu long quanh quẩn trên không trung qua đi, không cần thiết bất luận cái gì dẫn đạo, bay thẳng vào Tiêu Trần trong cơ thể, nước chảy thành sông. Quả là như thế, ngươi mới phải là tổ long chủ nhân. Đế Thiên nhìn thấy một màn này, mới biết trong tâm phỏng đoán chính xác. Yêu giới tổ long sao? Tiêu Trần không có cự tuyệt, thuận lý thành chương đón nhận hai đầu tổ long. Hiển nhiên hắn phỏng đoán hoàn toàn chính xác, yêu giới, minh giới, tiên giới, ma giới mỗi người có hai đầu tổ long, nhân giới có một đầu tổ long, hợp xưng thiên địa cửu long. Hiện nay, trong cơ thể hắn đã hội tụ ma giới, yêu giới, tiên giới 6 cái tổ long lực lượng, còn thiếu sót minh giới 2 đầu cùng nhân giới 1 đầu. Tuy rằng không dựa vào cửu long, hắn cũng chắc chắn đối phó tổ thần, nhưng cộng thêm cửu long, xứng đáng không sơ hở tí nào. Đa tạ. Tiêu Trần hướng về Đế Thiên nói cảm ơn nói. Không cần, tổ long chi lực cường đại như thế, ta vô pháp hoàn toàn phát huy, ở lại trên người ta chỉ là lãng phí. Đế Thiên nói xong, cũng không chần chờ nữa, rạch ra không gian, trở lại yêu giới. Tiêu Trần cùng những người còn lại cũng ly khai thần đô, hướng ra phía ngoài bay đi. Khuynh Thành, ngươi khi đó làm sao chạy đến Thất Tuyệt Thánh Địa đi? Tiêu Trần dò hỏi. Là Băng Hoàng Cung một vị lão tổ mang chúng ta đi. Yến Khuynh Thành trả lời nói. Vị lao tổ kêu biết tiên giới phải bị kiếp nạn, liền thi triển cường đại thuật pháp, đem ta cùng cung chủ mang đi Thất Tuyệt Thánh Địa, lúc ấy ta đều còn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó mới giải ngọn nguồn. Nói tới chỗ này, Yến Khuynh Thành thần sắc cảm đạm nói, dị tộc tập kích Thất Tuyệt Thánh Địa, vị lao tổ kia cùng cung chủ sợ rằng đều đã gặp bất hạnh. Hẳn còn có chỗ trống vãn hồi. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái hình cầu gì đó nói, hồn phách của bọn họ đều bị phong ấn ở trong này, chỉ cần giải phong thánh giới mới có thể cứu về không ít người. Đây là thánh giới. Yến Khuynh Thành lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Trần banh trong tay hình dáng vật thể. Tiêu Trần gật đầu nói, thánh giới vốn là một kiện pháp khí, thần đô công phá Thất Tuyệt Thánh Địa sau đó, cố gắng đem thánh giới luyện hóa, nhưng chưa thành công, chỉ là tạm thời phong ấn thánh giới, tính cả người ở bên trong cùng nhau phong ấn. Quá tốt. Biết được thánh giới người ở bên trong chỉ là bị phong ấn, Yến Khuynh Thành nội tâm cao hứng không thôi. Của ngươi ngộ đạo thụ là tại thần hoàng trong tháp lấy được sao? Tiêu Trần lại hỏi. Đúng. Yến Khuynh Thành trả lời nói, tại ta đạp vào thần hoàng tháp một tầng cuối cùng thì, ngộ đạo thụ liền hiện thân. Ngay từ đầu ta cũng không biết nó là bảo vật gì, chỉ cảm thấy nó rất có linh tính, liền theo nó chơi một đoạn thời gian, sau đó nó liền chủ động nhận chủ. Đây là tạo hóa của ngươi, thật đáng mừng. Tiêu Trần đối với Yến Khuynh Thành chi khí vận, cũng là không lời nào để nói. Đáng quý hơn chính là... Yến Khuynh Thành không có bởi vì tốt vận khí mà mất phương hướng, niềm tin của nàng từ đầu đến cuối kiên định. Đi tới thần đô bên ngoài, Tiêu Trần nhìn thấy Thiên Hồ Tiên Đế cùng tỉnh dậy Diệp Tiên Giao. Thập vĩ chuyện, Tiêu Trần cũng nghe nói, nhưng hắn cũng không phải rất kinh ngạc. Hoặc có lẽ là, sớm có đoán. Cùng Diệp Tiên Giao cùng nhau thời điểm, hắn từng nghĩ qua nghiên cứu Diệp Tiên Giao ăn vào viên đan dược đó. Tuy rằng cuối cùng sợ thương tổn tới Diệp Tiên Giao mà không có thực hiện, nhưng Diệp Tiên Giao tình trạng, hắn cẩn thận quan sát rất lâu. Biết rõ Diệp Tiên Giao tiến hóa thành cửu vĩ còn xa xa chưa có hoàn toàn phát huy dự tính. Tiến hóa lần nữa, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Hoàng, sự tình kết thúc rồi à? Thiên Hồ Tiên Đế hỏi. Hừm, tạm thời kết thúc. Tiêu Trần gật đầu nói. Vậy ta mang Yên Giao trở về tu dưỡng, nàng biến hóa thập vĩ tiêu hao quá lớn, chốc lát không khôi phục lại được. Đơn giản cho chuyện mấy câu, Thiên Hồ Tiên Đế mang theo Diệp Tiên Giao rời đi. Chư vị, đều tại đây phân biệt đi, sau này nếu như có chuyện. Nhưng đến Bắc Quỳnh Tiên Vực vẫn tinh phái tìm ta. Tiêu Trần đối còn lại nhân đạo. Tiêu Hoàng, vậy lão hủ cũng cáo tử. Hiên Viên Thái Tổ dứt lời rời đi. Vũ Đế, Quý U, Huyền Thiên Kiếm Đế cũng đều rối rít đạo đường rời đi. Một trận chiến này bọn họ hao tổn không nhỏ, cần tìm một chỗ dưỡng thương cùng tiếp tục tu hành, chuẩn bị chiến đấu lần sau đại chiến. Tiêu Trần trở lại Bắc Quỳnh Tiên Vực, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết đã tại chờ đợi. Tiêu Trần, xa cách tương phùng, Diệp Vũ Phỉ lại khống chế không nổi mình tư niệm tâm tình, lao vào Tiêu Trần trong lòng. Tiêu Trần cũng là cảm xúc. Năm đó từ chúng tiên điện đánh một trận xong, cho tới hôm nay mới gặp lại Diệp Vũ Phỉ, xác thực là có chút lâu. Bản đại gia ghét nhất nhân loại các ngươi bà mụ mụ. Họ Rồ Xi ở trên không trung du lay động, không đúng lúc nhả ra tâm sư. Họ Rồ Xi tiền bối, sư phụ cùng Diệp cô nương thật vất vả tương phùng, ngươi loại này quấy rầy bọn họ, sư phụ sẽ nổi giận. Nam Cung Yên Nhiên không nhịn được nhắc nhở. Sợ cái gì, lại nói hai người bọn họ đều là người tu tiên rồi, cả đời dài như vậy, tách ra mấy thập niên mà thôi, cũng chỉ một cái nháy mắt, từ đâu tới như vậy đà sầu đà cảm. Họ Rồ Xi xem thường nói. Họ Rồ Xi, ta còn không hỏi ngươi đây. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn họ Rồ Xi nói, lần này ngươi làm sao không có đi thần đô tham gia náo nhiệt. Bản đại gia cũng muốn đi, nhưng kia mấy con ma chết sớm cần phải bảo vệ, ta chỉ có thể mang theo bọn họ trước tiên chạy trốn. Họ Rồ Xi bĩu môi nói. Đang nói, đoạn triều nam, Vạn Hồng đi ra, vẻ mặt lúng túng. Hiển nhiên họ Rồ Xi người bảo vệ đúng là bọn họ. Đối mặt thần tộc cao thủ, bọn họ kia chút tu vi, xác thực một chút lực tự bảo vệ cũng không có. Được rồi, coi như ngươi lừa gạt qua quan. Tiêu Trần không có lại theo họ Rồ Xi tính toán, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết qua một bên nói chuyện cũ đi tới. Sau đó, Tiêu Trần tại Vẫn Tinh phái qua vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Nhưng hắn biết rõ, thế cục trước mắt không cho phép hắn một mực an ổn đi xuống. Tiểu Trần, ngươi có phải hay không lại muốn đi? Diệp Vũ Phỉ nhìn ra Tiêu Trần tâm tư, thân thiện hỏi nói, kỳ thực họ Rồ Xi nói đúng, chúng ta bây giờ đều là tu tiên giả, tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, không cần quan tâm hướng sớm chiều chiều tối. Nếu như ngươi có chuyện trọng yếu đi làm, không cần băn khoăn ta cùng anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết tuy rằng không lên tiếng, nhưng mà cười tươi rói mà gật đầu, tán đồng Diệp Vũ Phỉ thuyết pháp. Tiên giới còn lại trận chiến cuối cùng. Chỉ có chịu đựng qua đây nhất nan đóng, mới có thể khôi phục vĩnh cửu Thái Bình. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần hướng hai nữ cười cười nói, bất quá ta xác thực cần phải đi ra ngoài một chuyến. Chuyến đi này có lẽ sẽ dẫn tới rất khó lường cố, nhưng các ngươi không cần lo lắng cái gì, cùng mọi người đợi chung một chỗ, chờ ta trở lại là được. Hừm, chúng ta biết rõ. Một tháng sau, Tiêu Trần ly khai Bắc Quỳnh Tiên Vực, hướng phía tiên giới đông phương một nơi thần bí hoang vu chi địa bay đi. Cái hướng kia, có một nơi khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại hùng chi địa, gọi là Đông Hoang. Tại tiên giới trong truyền thuyết, Đông Hoang chính là xếp hạng khu không người sau đó, đứng hàng thứ hai cấm địa sinh mệnh. Mà tại Tiêu Trần trong lòng, Đông Hoang chi thần bí, cho dù thắng khu không người. Bởi vì tại Đông Hoang sâu bên trong, cất giấu một người thần bí khác cấm địa. Chỗ đó, thuộc về thời không rối loạn chi địa. Đi qua, hiện tại, tương lai ba loại hoàn toàn khác biệt khái niệm thời gian, trong đó lại có khả năng nặng chồng lên nhau. Chỗ đó, tên là Vĩnh Hằng Chi Giản. Chương 1049, Thiên Đạo Ý Thức. Hai tháng sau, Tiêu Trần mới đến Đông Hoang. Đông Hoang bên ngoài, vẫn không tính là rất khủng bố, chỉ là khí hậu mười phần tồi tệ, nóng lạnh luân chuyển rất nghiêm trọng, ít ai lui tới. Uy, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nội thế giới bên trong, mặt lệ thanh âm của vang dội, tràn đầy nghi vấn. Cần gì chuyện đều nói cho ngươi sao? Tiêu Trần hiển nhiên không trả lời ý tứ. Ngươi mặt lệ nghe vậy rất tức giận, lạnh lạnh nói, ngươi làm gì vậy không dứt khoát giết ta? Cố ý làm nhục ta, có ý tứ sao? Không giết ngươi, chỉ là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Tiêu Trần nói. Nói nghe một chút, ngươi muốn lợi dụng ta làm gì sao? Mặt lệ giống như là nhận mệnh phổ thông, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên đón tử vong, cho nên tâm tính ngược lại chậm rãi thay đổi tốt hơn. Ngươi khi đó trên địa cầu bắt nhiều người như vậy, đều đưa đi nơi nào? Tiêu Trần hỏi. Ô hát, ta có phải hay không bắt ngươi không ít bằng hữu? Mặt lệ nghe vậy, nhìn có chút hả hê nói, đây thật là gần đây duy nhất một kiện làm ta vui thích chuyện. Ngươi tốt nhất nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chọc giận, duy trì chấn định nói. Bởi vì hắn biết rõ mặt lệ là tính toán vò đã mẻ lại sức, mình càng là sinh khí, mặt lệ phỏng trừng càng cao hứng. Các nàng rơi xuống trong tay ta, há có thể có cuộc sống tốt. Mặt lệ nghiền ngâm nói, ta đem các nàng toàn bộ luyện thành dược liệu. Không, ngươi nói láo. Nội thế giới, một cái thanh âm khác vang dội. Hiển nhiên, chính là Lăng Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ngươi biết cái gì? Tiêu Trần hỏi. Ta không biết. Lăng Tiểu Trúc lắc đầu nói, nhưng ta biết nàng đang nói dối, cùng nàng khoảng cách gần thì, ta liền cùng nàng có một loại đặc thù dính líu, nàng bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ta cũng có thể cảm ứng được, nàng mới vừa rồi là cố ý khích giận ngươi. Cùng ta muốn không sai biệt lắm. Tiêu Trần đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng Mạt Lệ chuyện hoang đường. Ngươi thật là lắm mồm. Mạt Lệ hiển nhiên rất khó chịu Lăng Tiểu Trúc phơi bày nàng. Tù nhân phải có tù nhân giác ngộ, chờ làm xong chuyện nơi đây, ta sẽ từ từ thẩm vấn của ngươi. Hiện tại, ngươi liền an tĩnh đợi đi. Nói xong, Tiêu Trần thi triển phong ấn thủ đoạn, ngăn cách nội thế giới cùng ngoại giới liên hệ, đồng thời hạn chế Mạt Lệ hành động cùng nói chuyện năng lực. Vĩnh hằng chi giản bí mật, hắn sẽ không để cho người thứ hai biết. Từ Đông Hoang một đường thâm nhập. Ước chừng sau 2 canh giờ, Tiêu Trần quen việc dễ làm đi tới một nơi trên vách đá treo leo. Vách đá mênh mông bát ngát, sâu không thấy đáy. Đứng tại bên vách đá hướng về phía dưới nhìn lại, có thể cảm nhận được một cổ thần bí mà sợ hãi khí tức hướng lên thấp thỏm. Nếu như một người khác đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị kinh khủng này bầu không khí bị dọa sợ đến quay đầu. Nhưng Tiêu Trần không có lùi bước, ngược lại tung người nhảy một cái, nhảy vào vách đá. Tại rơi xuống trong quá trình, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay cùng chuyển động, một liền thi triển 7 đạo pháp ấn đánh ở trong không gian. Vĩnh hằng chi môn, mở. Thoáng chốc, lâu đời phong ấn bị sao động, một đạo không gian vòng xoáy nắm kéo Tiêu Trần. Tiêu Trần không có chống cự, mà là thuận theo đạp nhập không gian vòng xoáy, biến mất. Thời không nhất chuyển, Tiêu Trần đã đi tới một cái kỳ dị thời không. Bên trong không gian không có quá mạnh mẽ tia sáng, giống như đêm tối, nhưng một đường đi qua, phát hiện không ngừng có từng đoàn quang cầu từ dưới đất lơ lửng mà khởi. Quả cầu ánh sáng kia thật là thần kỳ, giống như huyễn đăng phiến một dạng, không ngừng thả về đến nhiều loại hình ảnh. Rốt cuộc lại đã trở về. Tiêu Trần cảm giác đến khí tức quen thuộc, tham thẳm thở dài. Nơi này chính là Vĩnh Hằng Chi Giản, chính là dấu ở trong lòng hắn bí mật lớn nhất. Chỉ luận trình độ thần bí, càng hơn Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Lúc trước hắn vừa mới sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, muốn tìm một cái địa phương thích hợp củng cố, ngoài ý muốn đi tới Đông Hoang, lầm vào Vĩnh Hằng Chi Giản. Tại đây, hắn một đời chính là trên 100 năm, chứng kiến vô số lịch sử thời khắc, nhìn lần hưng suy vinh nhục, tiên giới khởi nguyên. Bởi vì, tại đây thời gian là thác loạn, đi qua, hiện tại, tương lai ba loại thời khắc tại đây sẽ có giao tập điểm. Không trung nổi lơ lửng quang cầu, chiếu phim ảnh hưởng, kỳ thực chính là đi qua, hiện tại, tương lai chuyện xảy ra. Nói cách khác, ngươi tại Vĩnh Hằng Chi Giản bên trong, có thể tùy tiện nhìn thấy bị lịch sử vùi lấp chân tướng, cũng có thể tùy tiện đoán trước tương lai đem chuyện sắp xảy ra. Năm đó Tiêu Trần cũng là thông qua Vĩnh Hằng Chi Giản, dịch chuyển thời không, đi tới 10 vạn năm trước Hiên Viên gia tộc, tại Hỗn Độn Linh Chỉ tu luyện thành Cực Đạo Thánh Thể. Cho nên hắn mới đúng Hỗn Độn Thái Tổ nói, thời gian đảo ngược. Một bên nhớ lại, một bên đi bộ đến Vĩnh Hằng Chi Giản sâu bên trong, Tiêu Trần giống như có cảm giác, khẽ cười nói, "Thiên đạo, bạn cũ thăm hỏi, không chào hỏi sao?" Ngươi ẩn nút ở tại âm thầm yếu ớt ý thức kinh nghi nói, "Tiêu Tử Trần, thật là ngươi? Ngoại trừ ta, còn có người thứ hai có thể bước vào Vĩnh Hằng Chi Giản sao?" Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi là làm sao làm được? Thiên đạo ý thức hỏi. Có lẽ chỉ là nhất thời may mắn đi. Tiêu Trần nói, ngược lại ngươi, thời gian dài như vậy trôi qua, trạng thái tựa hồ càng ngày càng kém. Vĩnh Hằng Chi Giản cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là một lần chuyện ngoài ý muốn hình thành. Cùng Tiêu Trần đối thoại ý thức, chính là tiên giới thiên đạo. Tiên giới hoàn cảnh, đã quá để cho thiên đạo diễn sinh xuất từ ý thức ta. Theo thiên đạo từng nói, tại trước đây thật lâu, một cổ từ bên ngoài đến lực lượng cố gắng xâm phạm tiên giới, thiên đạo cùng với chiến đấu, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hai người ngọc đá cùng vỡ năng lượng khiến thời không rối loạn, ngoài ý muốn diễn biến ra Vĩnh Hằng Chi Giản nơi này. Cổ kia từ bên ngoài đến lực lượng mất mạng, thiên đạo nên cũng theo đó mất mạng, nhưng có lẽ là ưu thế sân nhà, khiến thiên đạo may mắn giữ nguyên một tia yếu ớt ý thức bất diệt, tồn tại đến nay. Ta và các ngươi nhân loại không giống nhau. Bị tổn thương sau đó không phải dựa vào phổ thông tu dưỡng là có thể khôi phục. Thiên đạo ý thức thở dài nói. Vậy muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Tiêu Trần hỏi. Không có cách nào. Thiên đạo ý thức lắc đầu. Mọi việc đừng bảo là tận tuyệt như vậy đúng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đống nhiên vây tay hóa ra một đạo lục ý rồi rào năng lượng. Ồ, đây là thiên đạo ý thức kinh nghi nói, chẳng lẽ là Hỗn Độn Thanh Liên? Xem ra ngươi biết vật này. Tiêu Trần cũng sẽ không giấu giếm, tâm niệm vừa động. Đem ký sinh ở trong cơ thể rồi Thanh Liên dẫn dắt đi ra bên ngoài. Sen xanh nhỏ giống như một đứa bé trẻ em, đến ngoại giới sau đó, tại Tiêu Trần toàn thân hoạt bát, thoáng chốc đáng yêu. Thật sự là Hỗn Độn Thanh Liên, đây. Làm sao có thể? Thiên đạo khiếp sợ không thôi, ngươi từ nơi nào lấy được? Trên một lần dịch chuyển thời không, ta trong lúc vô tình đạt được một cái hạt giống, tại đi đến 10 vạn năm trước Hiên Viên gia tộc thì, lại một lưu hành một thời khởi đem hạt giống trồng ở rồi Hiên Viên gia tộc Hỗn Độn Linh Chỉ. Kết quả là trồng ra rồi gốc này Thanh Liên. Tiêu Trần thành thật trả lời. Thiên đạo nghe đây không thể tưởng tượng nổi lại kỳ diệu trùng hợp, liên tục lấy làm kỳ nói, vô xảo bất thành thư, của ngươi gặp được quả nhiên không phải tầm thường, đây hỗn độn thanh liên nghĩ đến cùng ngươi hữu duyên, nếu có thể chuyên dùng nó, tương lai khả tạo phúc thương sinh. Nó cụ thể là lai lịch gì, có ích lợi gì đường, so với ngộ đạo thụ như thế nào? Tiêu Trần hằng ngày đạo đối với thanh liên rất quen thuộc, không nhịn được hỏi thăm. Chương 1050, đi tới Thái Cổ Kỷ Nguyên. Tại hỗn độn linh trì bế quan thì, Tiêu Trần cùng hỗn độn thanh liên cùng nhau tu luyện, phát hiện hỗn độn thanh liên liệu càng hiệu quả kinh người. Hắn dám nói, nếu là mình nằm ở trạng thái sắp chết, chỉ cần để cho hỗn độn thanh liên phân ra một tia khí tức, liền đủ làm hắn trong nháy mắt đầy máu trọng sinh. Tương tự, ngộ đạo thủ cũng có liệu càng hiệu quả, tính chất không sai biệt lắm. Cho nên hắn có câu hỏi này. Ngộ đạo thủ cùng hỗn độn thanh liên đều là hỗn độn linh bảo, cấp bậc tại tiên thiên linh bảo bên trên, muốn hỏi hai người bọn họ giá trị ai hơn cao, ta chỉ có thể nói cá nhân có người cách nhìn, không thể nhất ra chi ngôn chấm điểm. Thiên đạo ý thức nói, ngộ đạo thủ chủ yếu tác dụng là ngộ đạo, nếu có ai có thể để cho hỗn độn thủ nhận chủ, tu hành chi lộ sẽ bằng phẳng không trở ngại. Mà hỗn độn thanh liên tác dụng liền phải rộng rãi hơn nhiều, vừa có khả năng tấn công, trong chiến đấu giúp đỡ sẽ rất lớn, liệu càng hiệu quả cũng hơn xa ở tại ngộ đạo thủ. Tiêu Trần nghe vậy, đại khái biết một ít. Ngộ đạo thủ chủ yếu dùng để tu luyện, hỗn độn thanh liên có thể nhìn thành một kiện pháp khí, có thể dùng cho chiến đấu, công phòng nhất thể. Hỗn độn thanh liên cũng có thể vì ngươi chữa thương đi. Tiêu Trần hỏi, có lẽ có thể thử một lần. Thiên đạo ý thức không xác định nói, vậy liền thử một lần. Tiêu Trần vừa nói, cho hỗn độn thanh liên một cái chỉ thị. Hỗn độn thanh liên nhận được chỉ thị, nhất thời trên mặt đất cắm rễ, bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh trở nên cùng đại thụ che trời một thật lớn. Toàn bộ vĩnh hằng chi giản, tràn ngập hỗn độn thanh liên bàng bạc sinh cơ. Đẹp thay. Thiên đạo ý thức âm thanh kích động vang dội, không ngừng thu nạp hỗn độn sinh cơ liệu càng bản thân, khí tức so sánh cường thịnh như trước không ít. Hiển nhiên, hỗn độn thanh liên đối với thiên đạo khôi phục có hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả hết sức rõ ràng. Tiêu Hoàng, ngươi khi đó vì sao ý tưởng đột phát muốn đi 10 vạn năm trước hiên viên gia tộc tu luyện? Thiên đạo một bên mượn hỗn độn tu luyện liệu càng, vừa nói, ngươi hẳn rõ ràng, dịch chuyển thời không không phải chuyện đùa, vạn nhất xúc động nhân quả, sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng. Dịch chuyển thời không, chứng kiến quá khứ và tương lai, kỳ thực đều không có vấn đề gì. Mấu chốt ở chỗ, ngươi chỉ có thể làm một cái khán giả, mà không có khả năng tham dự trong đó. Vạn nhất xuất hiện không may, sao động nhân quả, dẫn đến thời không rối loạn, cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì, không có người có thể dự liệu. Tiêu Trần ban đầu mặc dù là che mặt, ẩn tàng thân phận đi hiên viên gia tộc, nhưng cuối cùng là tại cái thời không kia tu luyện thành cực đạo thánh thể, bao nhiêu đối với cái thời không kia đã tạo thành chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Thiên đạo hoài nghi, Tiêu Trần sau đó vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, liền cùng lần đó sao động nhân quả có quan hệ. Không thì lấy Tiêu Trần thực lực, phổ thông thiên kiếp khởi có thể thương tổn được hắn chút nào. Chỉ có trong truyền thuyết nhân quả thiên kiếp mới sẽ kinh khủng như vậy. Ta chỉ là đang làm một cái thí nghiệm. Tiêu Trần mạc danh thở dài nói, đáng tiếc thí nghiệm thất bại, suýt chút nữa đùa lửa. Cái gì thí nghiệm? Thiên đạo nghi hoặc. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không nói cái này, về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta có hai vấn đề hỏi ngươi. Cần gì phải khách khí, cứ hỏi. Thiên đạo sảng khoái nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi có thể giúp ta tìm ra thiên địa cửu long vị trí sao? Tiêu Trần nói, thiên địa cửu long. Thiên đạo ngẩn ra, lập tức nói, cái này ta không có biện pháp giúp ngươi. Vì sao? Tiêu Trần hỏi, bởi vì ta chỉ là tiên giới thiên đạo, tiên giới bên trong bất kỳ một xó xỉnh nào ta đều có thể vì ngươi tra xét, nhưng ly khai tiên giới phạm vi, ta liền thương mà không giúp được gì. Thiên đạo nói, huống chi thiên địa cửu long lực lượng quá mức khổng lồ, có thể che giấu thần thức thám quét. Bọn họ nếu thuần tâm nhớ trốn, căn bản là không có bất kỳ mới pháp có thể tìm được bọn họ. Chỉ có thể dựa vào vật khí. Quả là như thế. Tiêu Trần gật đầu một cái, tựa hồ sớm có chủ ý. Được rồi, kia vấn đề thứ hai. Tiêu Trần lại mở miệng nói, ngươi biết nhân hoàng sao? Đương nhiên biết rõ. Lần này thiên đạo trả lời rất khẳng định, hơn nữa còn thần bí cười nói, ta liền đoán được ngươi sớm muộn sẽ chú ý tới hắn. Ngươi cùng hắn rất quen. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Có thể nói như vậy. Thiên đạo trả lời nói, hắn cùng ngươi là một loại người, đều sẽ không khuất phục tại vận mệnh. Đều ở đây dùng phương pháp của chính mình kháng cự. Nhưng, hắn cuối cùng thất bại. Không, ở tại cá nhân hắn mà nói, hắn nên tính là thành công. Tiêu Trần nói. Hả? Thiên đạo nghi hoặc nói, có ý gì? Ta suy đoán nhân hoàng không có chết, hắn lừa gạt được tất cả mọi người, bao gồm dị tộc tổ thần, ngụy tạo tử vong giả tưởng, đi tới cao hơn thứ nguyên. Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Đây. Làm sao ngươi biết? Đều nói là suy đoán. Thiên đạo. Ngươi muốn nói, suy đoán cũng nên có một chút căn cứ vào có đúng hay không? Tiêu Trần cười nói. Lẽ ra nên như vậy, cho nên căn cứ của ngươi là cái gì? Thiên đạo hỏi. Cái này hả? Ngươi cũng nói, hắn cùng ta là cùng một loại người, vậy ta liền đem chính mình đại nhập hắn, suy nghĩ nếu mà lúc ấy là ta sẽ làm gì? Tiêu Trần nói, đương nhiên, đây chỉ là giả thiết cùng suy luận, muốn chân chính biết rõ, ta cần cùng người hoàng gặp một lần. Cùng người hoàng gặp một lần. Thiên đạo bị Tiêu Trần nghĩ muốn pháp sợ hết hồn, kinh sợ nói, lẽ nào ngươi muốn? Vĩnh hằng chi giản chỗ dùng lớn nhất, không phải là dịch chuyển thời không sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta lần trở về này, là tính toán làm gì sao? Không được, đây quá nguy hiểm. Thiên đạo cự tuyệt nói, nhân hoàng xuất từ thái cổ kỷ nguyên, ngươi hẳn biết thái cổ kỷ nguyên bao lâu xa. Nếu mà nghịch chuyển thời không trở lại thái cổ kỷ nguyên, át phải dẫn phát tai nạn đáng sợ. Không sao, ta tự do có chừng có mực. Tiêu Trần ung dung nói. Thấy Tiêu Trần tâm ý đã quyết, thiên đạo thở dài nói, được đi, nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy ta cũng giúp ngươi một tay. Nhưng nhớ lấy, đi tới thái cổ kỷ nguyên, đi tới không nên nhúng tay nơi đó bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ có thể là một cái khách qua đường. Thay đổi quá khứ, không thể nghi ngờ so sánh thay đổi tương lai nguy hiểm hơn. Bởi vì so với bây giờ thời không mà nói, tương lai là còn chưa phát sinh, vốn là tràn đầy vô hạn khả năng, biến ảo chập chờn. Nhưng đi qua, đã phát sinh, đã định hình. Nếu mà Tiêu Trần tại quá khứ thay đổi chuyện nào đó, hiện tại thời không sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, thậm chí vì vậy mà tiêu diệt cũng còn chưa thể biết được. Coi tình huống mà định ra đi, tóm lại ta sẽ gánh vác mọi thứ hậu quả. Tiêu Trần vẫn có mình thành phủ, cho dù thiên đạo cũng không nhìn thấu hắn, không biết hắn chuẩn bị làm gì. Sau nửa giờ, thiên đạo mượn hỗn độn thanh liên, thoáng khôi phục một ít lực lượng. Ta hiện tại giúp ngươi xoay chuyển thời không, mở ra thái cổ kỷ nguyên cánh cửa thời không. Trong đó, ngươi gặp được nhân hoàng cùng thần tộc kháng cự quá trình, tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, thiên đạo thi triển chớ đại pháp lực, toàn bộ vĩnh hằng chi giản bắt đầu chấn động kịch liệt, không trung lơ lửng những cái kia mảnh vỡ thời gian cũng trong khoảnh khắc tụ kép lại cùng nhau, hình thành một đạo cánh cửa thời không. Đa tạ, hỗn độn thanh liên liền tạm thời giao cho ngươi bảo quản, chờ ta trở lại. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp chui vào cánh cửa thời không, đi tới thần bí khó lường thái cổ kỷ nguyên.